Chương 866, Thần Ma Cấm Địa chính thức bí mật. Thiên Vũ yêu thánh, ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù là chết, ngươi cũng không sống được. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên Thiên Vũ yêu thánh, trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh. Ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, cực kỳ đáng sợ chiến ý bắt đầu khởi động đi ra, đồng thời mang theo một cổ thấy chết không sờn kiên quyết. Nhân tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù là Thiên Vũ yêu thánh cho Diệp Tiêu thật lớn lực áp bách, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết khuất phục, sẽ không đầu hàng. Đây là nhân tộc lưng. Ngay cả là chết, lưng cũng sẽ không biết ngoặt, không. Long cốt, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Kỳ thật Diệp Tiêu đã làm xong xấu nhất ý định, sử dụng long cốt, tự là vạn bất đắc dĩ thời điểm quyết định. Mà bây giờ, đúng là thời điểm. Thiên Vũ yêu thánh quá cường đại, xa xa không phải Diệp Tiêu có thể đối với kháng. Nếu là muốn thủ thắng, Diệp Tiêu chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần. Cái kia chính là sử xuất long cốt. Thiên Vũ yêu thánh, thiếp chiêu a. Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, hung hăng địa vỗ một cái lồng ngực của mình. Đây là đang kích thích long cốt, do đó là long cốt phóng xuất ra đáng sợ lực lượng. Và anh, Diệp Tiêu há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cũng là bất cứ giá nào. Hắn trước ngực long cốt, lập tức là hiện lộ ra sáng chói kim quang, chiếu rọi thiên hạ, đồng thời có không gì sánh kịp lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, thẳng đến Thiên Vũ yêu thánh mà đi. Long cốt lực lượng phóng ra đi ra, tựu như cùng là một đầu hồng hoang mãnh thú đi ra lao lung bình thường, hắn uy thế quả thực không thể tưởng tượng, dung chuyển trời đất, thật đáng sợ lực lượng. Đây là long cốt. Là được Thiên Vũ yêu thánh, đều là vô cùng giật mình. Không nghĩ tới Diệp Tiêu trong cơ thể còn có long cốt, cái này thật đúng là bất ngờ, Thiên Vũ yêu thánh cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái nhân tộc, lại có thể biết có long cốt, thật là khiến người khó có thể tin, chỉ sợ nói ra, đều không có người tin tưởng. Cùng lúc đó, Thiên Vũ yêu thánh cũng có thể cảm giác đến, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, đưa hắn bao phủ rồi, hắn thậm chí sinh ra một vòng tuyệt vọng cảm giác. Sinh tử nguy cơ, dĩ nhiên xuất hiện. Thiên Vũ yêu thánh cả đời này chỉ sợ coi như là đối mặt đồng cấp cái khác đối thủ, đều là không có xuất hiện qua sinh tử nguy cơ. Nhưng mà đối mặt Diệp Tiêu, đối mặt Diệp Tiêu trước ngực long cốt, Thiên Vũ yêu thánh sợ đến vỡ mật. Hắn đã cảm thấy tử vong tại hướng hắn ngoắc. Không. Thiên Vũ yêu thánh phát ra một tiếng thê lương gào rú, tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng không muốn tan thành mây khói, nhưng mà đã không làm nên chuyện gì, long cốt lực lượng cực kỳ khủng bố, một khi phát ra, liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Càng làm cho người cảm thấy khủng bố chính là, tại đây không gian bắt đầu sụp đổ. Từng khối vết rách xuất hiện, coi như thủy tinh nghiền nát bình thường, toàn bộ thế giới đều là phá thành mảnh nhỏ bắt đầu. Nghiễm nhiên là muốn hủy thiên diệt địa. Cái này quá dọa người rồi, khủng bố như thế đến cực điểm lực lượng, hay là lần thứ nhất xuất hiện, mảnh không gian này đều là rất khó thừa nhận. Thiên địa đều muốn hủy diệt. Long cốt, xác thực là khủng bố như vậy, phóng xuất ra lực lượng thái quá mức không thể tưởng tượng rồi, kinh thế hai tủ. Nhưng là, ngay tại không gian sắp triệt để sụp đổ thời điểm, nhưng lại trong lúc đó dừng lại. Hết thảy đều là bất động bất động. Long cốt lực lượng không có tiếp tục công kích, Thiên Vũ yêu thánh còn bảo trì hoảng sợ trạng thái, Diệp Tiêu cũng là không thể động đậy. Tựa hồ là một loại vị đại năng, nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra bình thường, lại để cho cái thế giới này hết thảy đều là ở vào cứng lại trạng thái. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiêu cũng là chấn động, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, rất nhanh Diệp Tiêu là được trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Hắn tiêu hao đại lượng năng lượng, đồng thời lại là sử xuất long cốt, cho nên trong cơ thể hư không tạm thời hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên đập vào tầm mắt là một mảnh hắc ám thế giới, thiên hôn địa ám, tựa hồ là ở vào vĩnh hằng đêm khuya. Trung quanh lộ vẻ núi đao biển lửa, thoạt nhìn giống như là đi tới địa ngục đồng dạng. Đây là nơi nào? Diệp Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, không khỏi nhìn phía bốn phía. Tại hắn trước người, một vị mặc áo đen láo giả đột nhiên hiện ra đến, chính tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lên hắn. Người đã tỉnh. Áo đen láo giả phát ra khàn giọng thanh âm, coi như miếng sắt ma sát, thập phần khó nghe, lại để cho người cảm giác rất không thoải mái. Người là ai? Ta đây là ở nơi nào? Diệp Tiêu kinh ngạc nói. Đây hết thảy đều thật là quỷ dị. Hắn rõ ràng đang tại thần ma trong cấm địa cùng Thiên Vũ yêu thánh triển khai đại chiến, như thế nào hôn mê sau khi tỉnh lại, xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại xuất hiện như vậy một vị quỷ dị áo đen láo giả. Ngươi khả dĩ xưng hô ta là ma thần. Vài vạn năm trước cái kia chàng kinh thế cuộc chiến, chính là ta khơi mào đến. Áo đen láo giả chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, làm cho người cực kỳ khiếp sợ. Là được Diệp Tiêu đều là trừng to mắt, cơ hồ là không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn đã nghe được cái gì? Trước mắt cái này áo đen láo giả, dĩ nhiên là khơi mào thần ma cuộc chiến đầu sỏ gây nên. Ma thần. Ngay cả là Diệp Tiêu, lúc này trong nội tâm đều là không khỏi ba đạo phập phồng. Thật sự là cái này áo đen láo giả lời nói, thái quá mức kinh người. Vài vạn năm trước, ta khơi mào thần ma đại chiến, chính là vì truy cầu trường sinh, ta dùng thần ma đám bọn chúng huyết nhục cùng linh hồn, chế tạo như vậy một cái hố phủ, là được ma thần động phủ, mà ngươi bây giờ tiểu là tại ma thần trong động phủ. ta xác thực là đã lấy được trường sinh, nhưng là thật đáng tiếc chính là, ta không cách nào bước ra tại đây, dù là một bước. Ta giống như là một cái kẻ tù tội, bị chính mình xếp đặt thiết kế lao lung cho vây khốn rồi, vĩnh sinh vĩnh thế đều là không cách nào dễ rủa. Ta đã chán ghét cuộc sống như vậy, ta muốn chết đi, còn sống, thật sự là thái quá mức dài dằng dặc cùng mọi mệt. Mà ngươi, thành công gây ra ta lưu lại cấm chế, đến nơi này, ta liền tiễn đưa ngươi một cái đại cơ duyên, đem cái này thần ma cấm địa, thì ra là ma thần động phủ, tặng cho ngươi, kể từ đó, ta liền có thể chết đi. Áo đen lão giả nói ra, ngôn ngữ của hắn, lại để cho Diệp Tiêu chịu động dung. Thật sự là bất khả tư nghị. Cứ như vậy một vị áo đen lão giả, lại có thể biết là ma thần. Tuy nhiên không biết áo đen lão giả nói, đến tột cùng là thật hay giả, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, chỉ sợ 89 phần 10 thật sự. Dù sao, cái này áo đen lão giả năng lực, thật sự là cực kỳ khủng bố. Chế tạo cái này ma thần động phủ, quả thực bất khả tư nghị. Nếu là áo đen lão giả nguyện ý, tùy thời cũng có thể đem Diệp Tiêu cho lao đi. Có thể nói, tại đây ma thần trong động phủ, áo đen lão giả tiểu là chúa tể hết thảy thần. Ngươi không có năng lực cự tuyệt, cho nên hay là thản nhiên tiếp nhận a. Áo đen lão giả nói ra, hắn giàn mua trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Tựa hồ bởi vì chính mình sắp chết đi, mà cảm thấy cao hứng. Trường sinh lâu rồi, áo đen lão giả cũng là cảm thấy phi thường mỏi mệt, hắn muốn vừa chết, tới tìm cầu chính thức giải thoát. Diệp Tiêu trầm mặc không nói. Áo đen lão giả nói không sai, hắn không có năng lực cự tuyệt, chỉ có thể đã tiếp nhận. Đây đúng là một cái cọc cơ duyên, nhưng là Diệp Tiêu lo lắng chính là, hắn là hay không sẽ cùng áo đen lão giả đồng dạng, cả đời đều bị vây ở chỗ này, cả đời đều được không đến giải thoát. Đây là vấn đề trọng yếu nhất. Diệp Tiêu cũng không muốn ở tại chỗ này. Chương 867, Ma thần động phủ. Yên tâm đi, ngươi sẽ không bị vây ở chỗ này. Ngươi bất quá là của ta người thừa kế, mà ta thế nhưng mà cái này ma thần động phủ chủ nhân, cái này ma thần động phủ dĩ nhiên cùng ta phân không mở, ta chết đi, cũng tiểu giải thoát rồi, mà ma thần động phủ thì là hội vĩnh viễn tồn tại. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hắn chờ đợi giờ khắc này, đã là đợi không biết bao nhiêu thời gian, đã là vượt qua dài dòng buồn chán tuyết nguyệt. Diệp Tiêu đến, tựu là khả dĩ hoàn toàn khiến cho hắn giải thoát rồi. Ừ. Diệp Tiêu im lặng không nói. Hắn cũng không biết áo đen lão giả nói có phải là thật hay không thực, đây hết thảy đều là áo đen lão giả lời nói của một bên mà thôi. Nhưng là hiện tại con người làm ra giao thớt, ta là thịt cá, áo đen lão giả thực lực hoàn toàn khả dĩ đem Diệp Tiêu cho lao đi. Cho nên, trước mắt Diệp Tiêu chỉ có thể là tiếp nhận đây hết thảy. Diệp Tiêu rất rõ ràng cảm giác đến, áo đen lão giả tuy nhiên nhìn như bình thản, hư vô mờ mịt, cho người một bộ yếu đuối bộ dạng, nhưng là trên thực tế hắn phi thường đáng sợ, không biết ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng, cũng là sinh ra một cổ thật lớn lực áp bách. Đứng ở nơi này áo đen lão giả trước mặt, là được Diệp Tiêu đều là có chút hãi hùng khiếp vía, cảm giác được có chút sởn hết cả gai ốc. Áo đen lão giả một ý niệm, Diệp Tiêu tiểu là hội thân tử đạo tiêu. Cho nên, ngay cả là Diệp Tiêu, đối mặt cái này áo đen lão giả, đều sẽ là cảm nhận được khủng bố, sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Cái này áo đen lão giả nói, vô cùng có khả năng là chân thật. Tiểu là cái này áo đen lão giả, thì ra là cái gọi là ma thần, nâng lên vài vạn năm trước, trận kia kinh thế đại chiến. Diệp Tiêu thật sự rất ngạc nhiên, cái này áo đen lão giả đến tột cùng là người nào? Dùng áo đen lão giả năng lực, không phải là bừa bãi không tên a. Thế nhưng mà Diệp Tiêu chưa bao giờ nghe nói qua, áo đen lão giả đến tột cùng là hạng gì tồn tại, cũng không có lưu lại bất luận cái gì ghi lại. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ cái này áo đen lão giả là lăng không xuất hiện hay sao? Chuyện của tôi chấm. VN. Diệp Tiêu bỗng nhiên sinh ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Cái này áo đen lão giả, chẳng lẽ là đến từ một cái khác thời không hay sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Diệp Tiêu cũng không có nghĩ lại. Hiện tại, bắt đầu truyền thừa a. Tiểu tử, đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Tiêu lúc này ngồi xếp bằng xuống. Đã không thể phản kháng, như vậy liền thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy a. Áo đen lão giả đi đến Diệp Tiêu sau lưng, duỗi ra một đôi khô héo lao luyện, thập phần bằng phẳng, đặt ở Diệp Tiêu đỉnh đầu. Trong chốc lát, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, trong thời gian ngắn bắt đầu khởi động đi ra, theo thủ trưởng, dũng mãnh vào đã đến Diệp Tiêu trong cơ thể. Hí. Diệp Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Một cổ kịch liệt thống khổ xông lên đầu, lại để cho hắn chịu động dùng, cái này thống khổ thế nhưng mà cực kỳ mãnh liệt, là được Diệp Tiêu, đều là nhịn không được hít một hơi linh khí. Bất quá, Diệp Tiêu nhiều hơn nữa thống khổ đều là thừa nhận qua, cái này tự nhiên là không nói chơi, hắn cũng là yên lặng khiên xuống dưới. Diệp Tiêu nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, tại chịu được cái này thống khổ. Ngươi rất không tồi, thống khổ như vậy, cũng không có mấy người có thể khiêm tới, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Áo đen lão giả khen ngợi một câu. Trong mắt thoáng hiện một tia vẻ tán thưởng. Diệp Tiêu sắc thực thật là cứng cỏi, là được áo đen lão giả đều là có chút tán thưởng. Phải biết rằng giống như Diệp Tiêu người như vậy, hiện tại thế nhưng mà không thấy nhiều. Thống khổ qua đi, Diệp Tiêu thân thể run lên, trong đầu hiện ra đại lượng hình ảnh. Hắn phảng phất thấy được vài vạn năm trước, trận kia kinh thế đại chiến chẳng cảnh, vô số cường đại đáng sợ thần ma đám bọn họ, ở chỗ này triển khai đại chiến, triển khai liều chết solo. Đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt chìm nổi, như cùng là muốn hủy thiên diệt địa bình thường, cảnh tượng này làm cho người cảm thấy có chút rung động. Quả thực là chấn động tâm linh. Thần ma đám bọn họ động tâm đó, là được khả dĩ hủy núi xé trời, chém giết lẫn nhau phía dưới, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Diệp Tiêu tâm linh đều là chịu rung động. Hắn giống như là một cái lịch sử người chứng kiến, tận mắt nhìn thấy này chàng kinh thế đại chiến, hắn thấy được rất nhiều người. Trong đó, Thanh Trác Ma Quân, Phục Hổ Tôn Giả, Thiên Vũ Yêu Thánh bọn người hắn đều là gặp được, cũng nhìn thấy Thiên Vũ Yêu Thánh bọn người vẫn lạc, thi thể ngã xuống ngàn vết lở loét trăm lỗ cả vùng đất. Rồi sau đó, thiên địa chịu chấn động, đầy đủ mọi thứ đều là bất động rồi, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đọng lại bình thường. Sau đó, áo đen lão giả từ trên trời giáng xuống, như là thần linh hàng lâm. Áo đen lão giả tiện tay một ngón tay, là được có cực kỳ khủng bố lực lượng truyền đến, thần ma đám bọn họ lập tức thân thể hủy diệt, hóa thành xương khô, huyết nhục đều là ngưng tụ trở thành không gì sánh kịp lực lượng. Ngay sau đó, áo đen lão giả dùng cổ lực lượng này, sáng tạo ra cái này ma thần động phủ, thì ra là mọi người trong miệng thần ma cấm địa. Tại thần ma trong cấm địa, áo đen lão giả tiểu là thần. Thế nhưng mà áo đen lão giả nhưng lại ra không được rồi, bị khốn trụ vào năm. Hình ảnh đến nơi đây biến mất. Diệp Tiêu khôi phục thanh minh, cảm giác mình thân thể là của mình. Vừa rồi cảm giác quá kỳ diệu rồi, Diệp Tiêu giống như tại ngao du đồng dạng, đầy đủ mọi thứ đều là thần bí như vậy khó lường. Thành công. Cái này ma thần động phủ là của ngươi. Áo đen lão giả thật dài thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái chi sắc. Hắn vừa dứt lời, Diệp Tiêu tựu là cảm thấy chính mình đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Diệp Tiêu cảm giác mình tựu là biến thành cái này ma thần động phủ đồng dạng, phảng phất cả người cùng ma thần động phủ hòa hợp nhất thể. Hắn một ý niệm là được khả dĩ chứng kiến ma thần động phủ là bất luận cái gì một cái nơi hẻo lánh, đầy đủ mọi thứ đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Diệp Tiêu cũng là cảm thấy có chút thần kỳ, điều này thật sự là quá kỳ diệu. Coi như hắn không phải người đồng dạng, mà là hóa thành ma thần động phủ. Hắn, tựu là ma thần động phủ. Ngươi trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, đã trở thành của ta người thừa kế, kính xin ngươi nhớ lấy, không phải đi của ta đường xưa. Hiện tại ta muốn vĩnh viễn rời đi, đây cũng là của ta túc mệnh. Ta vốn cho là ta khả dĩ vĩnh viễn trường sinh, nhưng là đem làm ta trường sinh về sau, ta lại phát hiện trường sinh bất quá là chê cười mà thôi. Cái gì trường sinh, đều là vô dụng, thế nhân chỗ truy cầu trường sinh đều là chê cười, đem làm ngươi chính thức trường sinh về sau, lại phát hiện, còn không bằng không giải sinh. Cùng hắn như vậy bất tử bất diệt còn sống, vượt qua buồn tẻ một ngày lại một ngày, vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng, còn không bằng chết rồi, xong hết mọi chuyện, cũng là chính thức giải thoát. Ha ha ha ha ha. Áo đen lão giả phát ra từng tiếng cười to, trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc. Hắn chờ đợi ngày hôm nay, đã đợi chờ đợi trọn vẹn mấy vạn năm. Bất tử bất diệt, áo đen lão giả đã là không cần thiết, hắn cảm nhận được trường sinh, cũng cảm nhận được trường sinh thống khổ. Nương theo lấy tiếng cười, áo đen lão giả thân ảnh, cũng là thời gian dần trôi qua mơ hồ, tiếp theo hóa thành một đám khói đen, triệt triệt để tiêu tán. Từ đó về sau, thế gian này không có nữa áo đen lão giả, thì ra là ma thần. Cái này ma thần động phủ, dĩ nhiên đã đổi mới chủ nhân. Chương 868, vô địch tử vong đại quân. Cứ như vậy chết hả? Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Áo đen lão giả càng giống là một hồi ảo mộng, hiện tại tỉnh mộng, liền biến mất rồi, vô cùng có khả năng không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Diệp Tiêu yên lặng cảm giác một chút, đúng là cái này ma thần trong động phủ, tìm không thấy áo đen lão giả tồn tại. Hiện tại Diệp Tiêu tựu là ma thần động phủ tân chủ nhân, hắn một ý niệm, là được khả di cải biến ma thần trong động phủ hết thảy. Có thể nói, như từng đã là áo đen lão giả đồng dạng, Diệp Tiêu dĩ nhiên là thần linh, nắm giữ ma thần trong động phủ hết thảy tồn tại. Bất kể nói thế nào, hay là cảm tạ. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Áo đen lão giả cho hắn cái này cơ duyên, Diệp Tiêu tự nhiên là có chút cảm kích. Hắn dĩ nhiên biết nói, nếu là mình tâm niệm vừa động, ma thần động phủ sẽ gặp thu nhỏ lại, giấu ở trong đan điền của hắn. Cho nên, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết cùng áo đen lão giả đồng dạng, bị nhốt tại ma thần động phủ ra không được. Xem ra áo đen lão giả cũng không có lừa gạt hắn, đây hết thảy đều là thật sự. Với tư cách người thừa kế, nhưng lại sẽ không bị vây ở ma thần động phủ. Thật đúng là khó có thể tin. Ta vốn cho là chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, nhân họa đắc phúc, còn chiếm được cái này ma thần động phủ. Ha ha ha. Diệp Tiêu chợt cười to bắt đầu, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc trước hắn sử xuất long cốt, còn tưởng rằng cùng Thiên Vũ Yêu Thánh đồng quy vu tận rồi, Diệp Tiêu cũng đã tuyệt vọng. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình lại là như thế thần kỳ, hắn nhân họa đắc phúc, còn trở thành ma thần động phủ tân chủ nhân. Thật sự là thần kỳ đến cực điểm. Là được Diệp Tiêu chính mình, đều là có loại đang ở cảnh trong mơ cảm giác. Diệp Tiêu là người của hai thế giới, cái này cũng hay là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, tự nhiên là cảm giác khó có thể tin. Càng làm cho Diệp Tiêu mừng rỡ, lại cũng không là cái này. Hắc hắc. Diệp Tiêu cười nói, nhìn về phía chung quanh. Từng đạo nhỏ bé hư ảnh, ngay sau đó hiện ra đến. Hư ảnh một người tiếp một người, số lượng không biết có bao nhiêu, khó có thể tính toán, cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Tiêu chung quanh. Những cái kia hư ảnh, có rất nhiều người, có lại như là dã thú. Diệp Tiêu chứng kiến, đều là có chút kinh ngạc. Tại đây chút ít hư ảnh bên trong, Diệp Tiêu cũng nhìn thấy Thanh Trắc Ma Quân, Phục Hổ Tôn Giả, Thiên Vũ Yêu Thánh thân ảnh. Thình lình đều là chết đi thần ma đám bọn họ. Hư ảnh ngay tại trước mắt, Diệp Tiêu hoàn toàn khống chế lấy những này hư ảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời khả dĩ bóp chết bất luận kẻ nào. Ha ha, những này thần ma vận mệnh nắm giữ trong tay ta, ta muốn bọn hắn sinh, bọn hắn sẽ không phải chết. Thật sự là thoải mái a. Diệp Tiêu cười to nói. Hắn dĩ nhiên là áp đảo những này thần ma đám bọn họ phía trên rồi, những này thần ma đám bọn chúng mọi cử động là bị Diệp Tiêu chỗ khống chế. Những này thần ma đám bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn chết đi về sau, còn muốn thừa nhận lớn như thế áp lực, thân bất do kỷ. Không nghĩ tới, ta có thể cho những này thần ma đám bọn họ đi ra thần ma cấm địa, bất quá thời gian cũng không bền bỉ. Nhưng là cái này cũng vậy là đủ rồi, một khi những này thần ma đám bọn họ xuất thế, tuyệt đối là hội dẫn phát thật lớn doanh động. Đây là một chi vô địch đại quân. Diệp Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời. Làm hắn cảm thấy cao hứng chính là, hắn có thể cho những này thần ma đám bọn họ đi ra thần ma cấm địa, tuy nhiên thời gian cũng không dài lâu, nhưng là cái này cũng đủ để kinh thế hai tụ. Những này đều là thượng cổ thần ma, ngay cả là thực lực giảm lớn, nhưng là kỳ thật thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Có thể nói, những này thần ma đám bọn họ một khi toàn bộ xuất hiện trên cái này đại lục, bất luận kẻ nào đều là không cách nào tới là địch. Cái này là một chi vô địch tử vong đại quân. Mặc dù đã vất lạc, thế nhưng mà hắn lực uy hiếp hay là rất đáng sợ. Diệp Tiêu dĩ nhiên là muốn đã đến, nên như thế nào hóa giải nhân tộc nguy cơ. Đã có như vậy một chi tử vong đại quân, Diệp Tiêu hoàn toàn không sợ côn bằng nhất tộc, hoặc là thao thiết nhất tộc uy hiếp. Dù sao, ma thần trong động phủ, thế nhưng mà có rất nhiều như Thiên Vũ Yêu Thánh bình thường tồn tại, còn có rất nhiều so sánh cựu tinh chiến thánh đại năng tồn tại, như vậy một cổ thế lực, quả thực là thật là đáng sợ. Ngay cả là cường đại côn bằng nhất tộc, cũng là bất lực. Thiên Vũ Yêu Thánh mấy người liên thủ, chỉ sợ đủ để đối phó một vị chiến đế đại năng. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tiêu thoáng cái không có phiền não rồi. Hắn chỉ cần tọa trấn nhân tộc, có ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ, côn bằng nhất tộc cùng thao thiết nhất tộc nếu là dám can đảm công kích tới lời nói, tất nhiên là lại để cho hắn có đến mà không có về. Đây chính là vô địch tử vong đại quân, cơ hồ không có người khả dĩ chống lại. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động, Thiên Vũ Yêu Thánh lập tức là hiện lên đi ra. Chỉ có điều cùng lúc trước Thiên Vũ Yêu Thánh bất đồng chính là, lúc này Thiên Vũ Yêu Thánh, ánh mắt chết lặng, tựu là một cỗ cái xác không hồn, thân thể thượng diễn sinh linh trí đều là bị lao đi rồi, cảnh này khiến Thiên Vũ Yêu Thánh không hề bất luận cái gì linh hồn. Thiên Vũ Yêu Thánh khoanh tay mà đứng, không còn có trước khi bá đạo. "Chủ nhân." Thiên Vũ Yêu Thánh chậm rãi nói ra. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hiện tại chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Vũ Yêu Thánh sẽ không chút nào do dự chấp hành, tựu là một vị nô bộc. Trước khi Thiên Vũ Yêu Thánh thiếu chút nữa đem Diệp Tiêu bức cho thượng tuyệt lộ, không nghĩ tới nháy mắt là được đã trở thành Diệp Tiêu nô buộc, cái này cực lớn chuyển biến, thật đúng là lại để cho người sợ hai thán phục. Thiên Vũ Yêu Thánh, thế nhưng mà thượng cổ thời đại VIV nhất đại năng một trong, dưới mắt lại là Diệp Tiêu người hầu. Cái này thật sự là thoải mái a. Loại này áp đảo chúng sinh phía trên cảm giác, thật sự là kỳ diệu. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên Thiên Vũ Yêu Thánh, trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Cái này thật sự là đại cơ duyên. Hắn không chỉ có là đã nhận được ma thần độc phủ, còn chiếm được như vậy một chi vô địch tử vong đại quân, đủ để tung hoành thiên hạ. Có tử vong đại quân tại, Diệp Tiêu đã không hề e ngại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng sẽ không lợi dụng tử vong đại quân đi công chiếm mặt khác lãnh thổ. Bởi vì hiện tại nhân tộc còn không có năng lực huyết trương lãnh thổ, chỉ cần phát triển mạnh bản thân, nhân tộc mới có thể là trường thịnh không suy. Chỉ có bản thân cường đại mới là thật cường đại. Tử vong đại quân chỉ có thể là trấn nhiếp, mà không có khả năng chủ động xuất kích. Hô. Diệp Tiêu không hề muốn những thứ này. Hắn thật dài thở dài một hơi, xếp bằng ở tại chỗ. Tuy nhiên là đã nhận được đại cơ duyên, nhưng là Diệp Tiêu hay là nhận lấy một ít tổn thương, hắn phóng xuất ra long cốt lực lượng, đối với bản thân cũng là thật lớn tổn thương. Cho nên hiện tại Diệp Tiêu, bức thiết cần điều chỉnh một chút trạng thái. Hắn khoanh chân mà ngồi, hô hấp bằng phẳng. Trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, tại khôi phục lấy trong cơ thể tổn thương. Hắn là bất diệt long thể, cho nên cũng là không cần thái quá mức lo lắng, dùng bất diệt long thể yêu nghiệt công hiệu, Diệp Tiêu tại trong thời gian ngắn hay là rất nhanh hội khôi phục. Ước chừng một canh giờ về sau, Diệp Tiêu cũng là khôi phục không ít. Hiện tại cần phải đi. Diệp Tiêu mỉm cười, bình phục trong nội tâm kích động. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng ngời. Lần này hắn thật sự là đã nhận được đại cơ duyên. Đã có cái này ma thần động phủ, cùng với vô địch tử vong đại quân, Diệp Tiêu đã là khả dĩ không sợ bất luận kẻ nào. Nhân tộc nguy cơ, tự nhiên sẽ giải trừ. Diệp Tiêu không cần phải lo lắng cái gì. Chương 869, nội nhập thao thiết nhất tộc. Chạy ra tìm đường sống cảm giác, thật tốt. Diệp Tiêu đi ra thần ma cấm địa, ôn hòa ánh mặt trời chiếu rọi tại hắn trên mặt, cái này lại để cho Diệp Tiêu không khỏi là phi thường thoải mái. Thần ma trong cấm địa, thật sự là thái quá mức bị đè nén, là được Diệp Tiêu, đều là có chút không thở nổi, ngày nay rốt cục chạy ra, thập phần không dễ dàng. Mà thần ma cấm địa, thì ra là ma thần động phủ thì là giúp nhỏ, giấu ở Diệp Tiêu trong cơ thể, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, tùy thời cũng có thể triệu hoán ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ. Những thần ma đó đám bọn họ tuy nhiên chết đi, nhưng là sức chiến đấu y hiển nguyên kinh người, như vậy một cổ thế lực, quả thực không thể địch nổi. Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng nhân tộc trước mắt nguy cơ. Đã có cái này chi vô địch tử vong đại quân, cũng không có ai có thể cùng nhân tộc tranh phong. Cái kia áo đen lão giả nói không sai, ta xác thực không có bị nhốt tại ma thần trong động phủ, mà là trực tiếp đi ra. Xem ra áo đen lão giả cũng không có gạt ta, đây hết thảy đều là thật sự, cho nên nói, cái này áo đen lão giả đến tuột cùng là từ đâu tới đây. Diệp Tiêu cũng là không khỏi suy tư. Áo đen lão giả thân phận, tuy nói là ma thần, thế nhưng mà giống như là lăng không bịa đặt bình thường, không có bất kỳ ngọn nguồn, đây không thể nghi ngờ là phi thường khả nghi. Diệp Tiêu cũng là tại hoài nghi, cái này áo đen lão giả đến tuột cùng là đến từ chính ở đâu. Bất quá, hiện tại Diệp Tiêu chỉ có thể là có một thứ đại khái suy đoán, mà không chiếm được chứng minh là đúng, dù sao hắn còn không có đạt tới cảnh giới kia. Có lẽ, chỉ có đem làm Diệp Tiêu đạt tới chiến đế đại năng thời điểm, hết thảy bí ẩn, đến lúc đó sẽ tự động phá giải. Nơi này là chỗ nào? Phục hồi tinh thần lại, Diệp Tiêu cũng là đưa mắt nhìn bốn phía. Thần ma cấm địa đã hoàn toàn biến mất, xung không không đãng đãng. Tiêu thật giống là ở vào một mảnh vô biên vô hạn cánh đồng hoang vu phía trên, vị trí cụ thể cũng là rất khó xác định. Diệp Tiêu cũng không biết, hắn bây giờ là ở nơi nào. Ánh mắt hắn nhắm lại, quét mắt bốn phía. Quỷ biết đạo nơi này là địa phương nào. Có lẽ là chân trời. Đã không cách nào xác định, Diệp Tiêu liền bay lên trời, ở giữa không trung phi hành, hy vọng có thể phát hiện cái gì. Không hề nghi ngờ, đây là một mảnh cực kỳ khổng lồ cánh đồng hoang vu. Diệp Tiêu phi hành hồi lâu, đều là không có đi ra cánh đồng hoang vu. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hắc ám bao phủ đại địa, lại để cho người cảm giác bốn phía phi thường đen kịt, giống như một đầu lại một đầu quái vật bình thường. Diệp Tiêu ngừng lại, tạm thời nghỉ ngơi. Đuổi đường ban đêm thế nhưng mà có không nhỏ phong hiểm. Còn nữa nói, Diệp Tiêu mới từ thần ma trong cấm địa đi ra, cũng là cần nghỉ ngơi và hồi phục một chút, không thể tùy tiện hành động. Dù sao, tại thần ma trong cấm địa, Diệp Tiêu tuy nói không có đã bị trọng thương, nhưng là cùng Thiên Vũ yêu thánh một trận chiến hay là bị thương không phải là nông cạn. Cho nên cũng là cần một chút thời gian chữa thương. Thiên Vũ yêu thánh thế nhưng mà quá cường đại, vượt ra khỏi Diệp Tiêu thừa nhận phạm vi. Nếu không phải là Long Cốt, chỉ sợ Diệp Tiêu đã là vẫn lạc. Suốt một đêm, Diệp Tiêu đều là khoanh chân mà ngồi, lặng lặng ngồi xuống tu luyện. Linh khí trong thiên địa cũng là hướng hắn chậm rãi hội tụ mà đến. Cái này phiến cánh đồng hoang vu thượng linh khí cũng không phải đậm ốc, bất quá hội tụ mà bắt đầu, cũng là có thể thỏa mãn Diệp Tiêu tu luyện yêu cầu. Dù sao bất diệt chiến long bí quyết thế nhưng mà thật là bá đạo. Cấp đoạt chung quanh thiên địa linh khí, có thể nói là nhất tuyệt. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm ánh sáng nhạt, chiếu sáng đại địa, chân trời còn hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, hoạt động một phen gân cốt. Một đêm tu luyện, tuy nhiên hắn cũng không có bao nhiêu tiến cảnh, bất quá vẫn là có chút thu hoạch, ít nhất khôi phục một ít. Hô. Diệp Tiêu tựa như một trận gió bình thường, tiếp tục là ở giữa không trung phi hành chạy đi. Hắn cũng không tin, cánh đồng hoang vu này thật sự là vô biên vô hạn hay sao? Hắn bay thẳng đến, cũng không tin đến không được cánh đồng hoang vu cuối cùng. Dưới ánh mặt trời, Diệp Tiêu hóa thành một đạo cầu vồng, ở giữa không trung hăng hái phi hành, vạch phá trời cao, lưu lại một đạo sáng ngời vết cắt. Hắn nhất thiểm rồi biến mất, mắt thường cơ hồ đều là nhìn không tới thân ảnh của hắn rồi, nói là bạch cầu vồng có nhật, tuyệt không quá đáng. Ồ, đó là sa mạc. Tại đây địa lý hoàn cảnh thật đúng là ác liệt, vốn là cánh đồng hoang vu, hiện tại lại là sa mạc. Diệp Tiêu ngưng mắt trông về phía xa. Tại hắn phía trước, xuất hiện mảng lớn sa mạc, biển cắt bốc lên, vô biên vô hạn, lộ ra có chút mênh mông. Tuy nói hoàn cảnh có chút ác liệt, bất quá cuối cùng là đi ra cánh đồng hoang vu, từ loại nào phương diện mà nói, vậy cũng là một cái tốt dấu hiệu. Diệp Tiêu không do dự, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, rất xa, Diệp Tiêu là được phát hiện một cái trấn nhỏ. Một cái trong sa mạc thị trấn nhỏ. Cái kia thôn trấn cũng không lớn, đại khái chỉ có mấy trăm gia đình, phòng ốc cũng là cắt đất che thành, thoạt nhìn phi thường đơn sơ, tựa hồ một hồi cuồng phong có thể đem tại đây phá hủy. Toàn bộ thôn trấn lộ ra cực kỳ tiêu điều, cơ hội nhìn không tới người, tràn đầy bùn đất trên đường phố, không không đắng đắng. Tiểu phảng phất đi tới một tòa quỷ thành. Diệp Tiêu tới gần về sau, nhướng mày, cũng là phát hiện cái trấn nhỏ này chỗ bất đồng. Thật là quỷ dị. Căn bản không giống như là một cái bình thường nhân tộc thị trấn nhỏ, quả thực như là một cái bẫy, đang đợi con mồi đến. Diệp Tiêu rất rõ ràng, phát hiện cái này tòa thị trấn nhỏ quỷ dị chỗ. Bất quá, đem làm Diệp Tiêu khoảng cách thị trấn nhỏ, càng ngày càng gần thời điểm, cái này tòa trong tiểu trấn, dĩ nhiên là xuất hiện không ít người. Nam nữ lao hấu đều có, ăn mặc đơn giản quần áo và trang sức, tiến hành cuộc sống bình thường, tựa hồ hết thảy đều cùng địa phương khác đồng dạng. Cái này tòa trong tiểu trấn có quán rượu, còn có khách sạn, tại đây dạng trong sa mạc, có thể nói là phi thường khó được. Diệp Tiêu nhưng lại ánh mắt nhất điểm. Trong mắt của hắn thần mang tăng vọt, lập tức xuyên thấu hư không, đã rơi vào những người kia trên người, lập tức là phát hiện dị thường. Những cái kia tuy nhiên đều là hình người, thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải nhân tộc. Chỉ thấy tại Diệp Tiêu thần quang chiếu dọi phía dưới, những người kia đều là không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Trên người lờ mờ, lộ ra bản thể. Thình lình đều là thao thiết. Chẳng lẽ nói, ta hiện tại lại là đi tới thao thiết nhất tộc lãnh địa? Nói cách khác, cũng không có khả năng sẽ có nhiều như vậy thao thiết nhất tộc tộc nhân. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn đột nhiên hiểu rõ ra, chính mình là tới đã đến thao thiết nhất tộc lãnh địa rồi, khó trách sẽ có nhiều như vậy thao thiết nhất tộc tộc nhân. Thao thiết nhất tộc, bất luận là nam nữ lao hấu, đều là lớn lên hung thần ác sát, có một trương miệng lớn dính máu, thoạt nhìn phi thường dọa người, làm cho người là không rét mà run. Đây cũng là thao thiết nhất tộc đặc điểm. Diệp Tiêu lại cũng không sợ hãi. Hắn có ma thần động phủ, cho nên cũng là không cần lo lắng cái gì. Thao thiết nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là ma thần trong động phủ thần ma đám bọn họ vừa ra, không nói hủy diệt thao thiết nhất tộc, ít nhất có thể cùng thao thiết nhất tộc chống lại, hay là không nói chơi. Hy vọng các ngươi không muốn chọc ta. Nói cách khác, hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười. Hiện tại hắn cái hy vọng những này thao thiết nhất tộc tộc nhân không nên trêu chọc hắn, nếu như bằng không thì Diệp Tiêu không ngại đại khai sát giới. Thừa dịp 10 năm kỳ hạn chưa tới trước khi, phá hủy thao thiết nhất tộc có sinh lực lượng, đây cũng là Diệp Tiêu nghĩ cách một trong. Chương 870, yêu quái thị trấn nhỏ. Thần ma cấm địa biến mất. Tin tức này một khi truyền ra, là được lập tức chấn động toàn bộ đại lục. Rất nhiều người đều là xôi trào, khắp nơi đều là tại nghị luận việc này, có thể nói 2 ngày thời gian, thần ma cấm địa biến mất sự tình, là được truyền khắp toàn bộ đại lục, khiến cho khắp nơi sao động. Ai cũng biết nói, thần ma cấm địa ý nghĩa. Cái này không chỉ có là vài vạn năm trước, trận kia kinh thế đại chiến địa điểm, càng là đại biểu cho tử vong nghĩa địa, một khi tiến vào trong đó, như vậy thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho tới nay, thần ma cấm địa đều là đại lục cấm địa đứng đầu. Không người dám tiến đến tìm tòi. Mà bây giờ, thần ma cấm địa lại là triệt để biến mất. Thật sự là bất khả tư nghị. Tất cả mọi người muốn biết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao thần ma cấm địa sẽ không duyên vô cớ biến mất. Như vậy một cái cấm địa biến mất không thấy gì nữa, thật sự là rung động đến cực điểm đại sự kiện. Các ngươi nghe nói không? Thần ma cấm địa đột nhiên biến mất. Đương nhiên nghe nói, hiện tại chuyện này đều là chuyện xôn xao, có nói thần ma cấm địa bị nuốt vào đến hư không trong cái khe rồi, có thì là nói thần ma cấm địa bị người mang đi, tóm lại cái dạng gì thuyết pháp đều có. Thật sự là bất khả tư nghị à, em đẹp, thần ma cấm địa lại có thể biến mất không thấy gì nữa, quả thực không thể tưởng tượng. Xác thực là không thể tưởng tượng, thần ma cấm địa thế nhưng mà đại lục cấm địa đứng đầu, nghe nói vẫn chưa có người nào khả dĩ từ bên trong còn sống đi ra. Ai, ta cuối cùng có loại điểm xấu dự cảm, bề ngoài giống như có cái gì tai nạn muốn phủ xuống. Loại chuyện này, tự nhiên là có những cái kia đại năng thế hệ quan tâm, chúng ta đều là bạch quan tâm, hay là suy nghĩ tại lập tức à. Như vậy đối thoại, tại đại lục từng cái nơi hẻo lánh đều là chính diễn. Đối với thần ma cấm địa biến mất một chuyện, rất nhiều người đều là phi thường cảm thấy hứng thú, nhao nhao suy đoán biến mất nguyên nhân. Đương nhiên cũng có rất nhiều người là tự nhiên biết chi mình, loại chuyện này không phải bọn hắn khả dĩ quan tâm, hay là làm tốt chính mình nên làm à. Dù sao, bọn hắn người nhỏ, lời nhẹ, cũng là không cách nào phát ra nổi tính quyết định tác dụng. Trên thực tế không chỉ là những nay ở vào tầng dưới chót mọi người tại nghị luận, tất cả thế lực lớn đều là tại điều tra việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, thần ma cấm địa nguyên bản tồn tại địa phương xuất hiện rất nhiều cường tộc, thế lực thân ảnh là được long tộc đều là đã đến, đem cái này phiến cánh đồng hoang vu cho lật ra cái út sấp. Thế nhưng mà thần ma cấm địa cứ như vậy biến mất, không có để lại một tia manh mối. Tất cả mọi người là sợ không được ý nghĩ, không rõ ràng cho lắm, căn bản tìm không thấy manh mối. Diệp Tiêu thì là cũng sớm đã ly khai tại đây rồi, rất khó bị người phát hiện, cho nên không có người sẽ cho rằng việc này cùng Diệp Tiêu có quan hệ. Nhưng là, ma tộc đối với việc này, nhưng lại đã có một cái người can đảm suy đoán. Dù sao thế nhưng mà ma tộc Tuyết Ma, đem Diệp Tiêu cho đưa vào thần ma cấm địa, ngay sau đó không lâu thần ma cấm địa liền đã xảy ra chuyện, cái này lại để cho ma tộc rất khó không nghi ngờ Diệp Tiêu. Ma tộc cũng là đang suy đoán, chẳng lẽ là Diệp Tiêu làm chuyện gì, lại để cho thần ma cấm địa biến mất, hoặc là cùng thần ma cấm địa đồng quy vu tận hả? Đây không thể nghi ngờ là quỷ dị sự tình. Ma tộc mặc dù có như vậy cái phỏng đoán, nhưng là đúng là vẫn còn không cách nào xác định, cũng còn không có hiểu được đến Diệp Tiêu còn sống tin tức. Cho nên không thể xác định việc này, nhất định cùng Diệp Tiêu có quan hệ. Dưới mắt, toàn bộ đại lục đều là ở vào một loại khiếp sợ mà bối rối thời kỳ, mà Diệp Tiêu nhưng lại tiến nhập trong sa mạc một cái trấn nhỏ. Diệp Tiêu từ giữa không trung rơi xuống, chậm rãi đi bộ, đi vào cái này tòa thị trấn nhỏ. Trong tiểu trấn rất là tiêu điều, cũng không có cái gì xa xỉ phẩm, mà ngay cả đồ ăn đều là rất ít, nghèo rất mùng tơi. Diệp Tiêu đi tới về sau, trong tiểu trấn tất cả mọi người là nhìn phía Diệp Tiêu. Trong trấn có chừng hơn 1000 người, đều là nhìn phía Diệp Tiêu, một đôi trong ánh mắt sáng rọi khác nhau. Nhìn thấy Diệp Tiêu về sau, rất nhiều người đều là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đấy lòng âm thầm mừng thầm. Dĩ nhiên là nhân tộc. Đêm nay có mỹ thực hưởng dụng. Ngon ngon miệng nhân tộc huyết nục, bọn hắn thế nhưng mà hồi lâu không có nếm đến. Diệp Tiêu đã ẩn tàng bản thân khí cơ, cho nên thoạt nhìn cùng với người bình thường đồng dạng, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Đây cũng là hắn cố ý mà làm chi. Cái này tòa thị trấn nhỏ là bất luận cái gì một người, đều là uy hiếp không được Diệp Tiêu, người mạnh nhất, bất quá là chiến tôn đại năng mà thôi. Cho nên, Diệp Tiêu cũng muốn nhìn xem, những người này có thể hay không đối phó hắn. Một khi những người này ra tay, là được Diệp Tiêu đại khai sát giới lúc sau, hắn không ngại đem cái này tòa thị trấn nhỏ cho san bằng. Kỳ thật Diệp Tiêu đối với Thao Thiết nhất tộc, đã sớm là khó chịu rồi, hiện tại có Tử Vong đại quân tại, hắn cũng muốn đại náo một phen, tuy nhiên không thể hủy diệt Thao Thiết nhất tộc, nhưng là ít nhất có thể cho Thao Thiết nhất tộc tổn thương gần động cốt. Chào mừng ngài, khách nhân tôn quý. Đường xa mà đến khách nhân, chúng ta thị trấn nhỏ đã thật lâu không có chứng kiến sinh ra rồi, hôm nay thật sự là một cái ngày đại hỷ. Khách quý mau mời. Chúng ta chuẩn bị một ít đồ ăn, kính xin khách quý không muốn ghét bỏ. Có thể đi vào thị trấn nhỏ là được giữa chúng ta duyên phận. Trong tiểu trấn, rất nhiều người nên đón đi lên, vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ thực coi Diệp Tiêu là trở thành khách quý. Bất quá Diệp Tiêu nhưng lại rất nhạy cảm phát hiện, tại đây chút ít Thao Thiết nhất tộc tộc nhân dáng tươi cười phía dưới, nhưng lại đã ẩn tàng không có hảo ý âm hiểm. Bất luận là nam nữ lao hấu, đều là như thế. Là được 7-8 tuổi hài đồng, đều là treo âm hiểm dáng tươi cười, liếm liếm bờ môi, một bộ thị huyết bộ dáng. Cái này là Thao Thiết nhất tộc chân diện mục. Thao Thiết nhất tộc tại thượng cổ thời đại, thế nhưng mà được xưng là không có gì không ăn, lòng tham không đáy, cơ hồ là không có người nguyện ý cùng Thao Thiết nhất tộc liên hệ. Thì ra là hiện tại Thao Thiết nhất tộc xuống dốc rồi, nói cách khác đối với thế nhân mà nói, tựu là tai họa thật lớn. Đa tạ chiêu đãi. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, tại một vị lão giả chỉ dẫn phía dưới, đi tới trong tiểu trấn, duy nhất quán rượu. Cái kia quán rượu tiểu là cái hai tầng đất lâu, phi thường cũ nát, bao cắt quần quận, khiến cho tại đây bịt kín một tầng hoang ảnh. Diệp Tiêu đi vào quán rượu, thản nhiên ngồi xuống. Lập tức có rất nhiều đồ ăn mang lên đến, bất quá đều là một ít hoa quả, hong gió thịt, phi thường đơn điệu. Diệp Tiêu tượng trưng đút mấy quả hoa quả tại trong miệng. Trung quanh lộ vẻ Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, bọn hắn ngụy trang thành hình người, trên thực tế đều là hung dữ địa nhìn xem Diệp Tiêu. Hy vọng Diệp Tiêu ăn nhiều một chút. Bởi như vậy, bọn hắn cũng có thể ăn nhiều một điểm. Khách quý không cần khách khí, ăn hết mình, không đủ chúng ta còn có. Một vị lao giả cười nói. Diệp Tiêu cũng là cười cười. Hắn cảm giác đã qua. Hoa quả là không có vấn đề, chính là chút ít trong thịt có chút ngông hãn dược các loại thứ đồ vật, có thể cho người ngủ say. Xem ra những người này, vẫn là có ý định động thủ với hắn nữa à. Thao Thiết nhất tộc, thật sự là lòng tham không đáy a, trêu chọc ta, xem như các ngươi xui xẻo. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức lại để cho tại đây an tĩnh. Trung quanh Thao Thiết nhất tộc tộc nhân đều là biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Tiêu hội nhìn tấu diện mục thật của bọn hắn. Bất quá như là đã vạch mặt, những này Thao Thiết nhất tộc tộc nhân cũng tiểu không hề cố kỵ rồi, đều là lộ ra dữ tợn một mặt, mỗi người đều là hung thần ác sát. Chương 871, một hồi giết chóc. Gặp âm như bị nhìn tấu, những này Thao Thiết nhất tộc tộc nhân cũng tiểu không hề che đậy, đều là lộ ra chân thân, nguyên một đám diện mục dữ tợn, hung thần ác sát. Nhất là miệng phi thường khổng lồ, có mùi hôi thối tràn ngập ra đến, lại để cho người buồn nôn, tựa như miệng lớn dính máu. Thao Thiết nhất tộc bản thể, tựu là miệng thật lớn, lộ ra phi thường đáng sợ, dữ tợn đáng sợ, lại để cho con người làm ra chi rung động lắc lư. Bất quá, Diệp Tiêu thế nhưng mà đã sớm bái kiến Thao Thiết nhất tộc bản thể rồi, dưới mắt cũng là thấy nhưng không thể trách, không cho là đúng. Hắn thập phần bình tĩnh ngồi, còn có thời gian rỗi ăn lấy hoa quả, tựa hồ không có chứng kiến chung quanh Thao Thiết nhất tộc tộc nhân đồng dạng. Đây là trần trụi bỏ qua. Những này Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, không có người nào khả dĩ uy hiếp được hắn, cho nên Diệp Tiêu tự nhiên thì ra là không cần thiết. Dù sao hắn đã làm tốt giết chóc chuẩn bị, tại đây sở hữu tất cả Thao Thiết nhất tộc tộc nhân đều phải chết. Như vậy hội náo đại. Nhưng là Diệp Tiêu chính là muốn náo đại, hắn muốn trọng thương Thao Thiết nhất tộc, bởi như vậy, 10 năm kỳ hạn sau khi tới, Thao Thiết nhất tộc sẽ không có năng lực công kích nhân tộc. Tuy nói côn bằng nhất tộc là đại địch, nhưng là Diệp Tiêu tin tưởng trời không tuyệt đường người, nhân tộc nhất định khả dĩ vượt qua cửa ải khó. Dù sao để đọc chuyện, Diệp Tiêu đều có thể theo được xương tử vong tuyệt cảnh thần ma cấm địa đi tới, nhân tộc tự nhiên là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tiểu tử, xem ra ngươi không phải người bình thường a, ngươi đến tột cùng là ai? Thao Thiết nhất tộc cái vị kia lão giả, mắt lộ ra hàn quang, hỏi đến Diệp Tiêu. Bọn hắn tự nhận là ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng bị Diệp Tiêu cho khám phá, thật sự là bất khả tư nghị, bọn hắn tự nhiên cũng ý thức được Diệp Tiêu không giống bình thường. Như thế xem ra, Diệp Tiêu nhất định không phải bình thường người. Trung quanh Thao Thiết nhất tộc tộc nhân cũng đều là sát cơ lộ ra, gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong đó còn có một vòng tham lam, rất muốn Diệp Tiêu cho nuốt mất. Các ngươi xác thực ẩn tàng vô cùng hoàn mỹ, nhưng là các ngươi quên, các ngươi trên người Thao Thiết nhất tộc mùi là không cải biến được. Cho nên, theo ta vừa tiến vào cái trấn nhỏ này bắt đầu, ta biết ngay, các ngươi đều là Thao Thiết nhất tộc tộc nhân. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt hắn đều không có dơ lên một chút, phối hợp ăn lấy hoa quả. Hảo tiểu tử, đã biết đạo chúng ta đều là Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, như vậy ngươi vì sao còn dám tiến vào tại đây? Không sợ dê vào miệng cọp? Thao Thiết nhất tộc lão giả nói ra. Trung quanh Thao Thiết nhất tộc tộc nhân ánh mắt đều là càng thêm âm trầm. Rất nhiều người đều là chảy ra nước miếng, hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu cho nuốt luôn mất. Theo bọn họ, Diệp Tiêu là con mồi, thế nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng ai là con mồi, vẫn còn là cũng biết. Các ngươi đều chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn rốt cục buông xuống hoa quả, xoa xoa thủ trưởng. Một cổ cực kỳ bàng bạc lực các bách, lập tức là từ trên người hắn sinh ra, lại để cho không ít mọi người là chịu biến sắc. Như vậy một cổ cường đại uy áp, không thể nghi ngờ là chấn nhiếp nhân tâm. Hí, dĩ nhiên là chiến thánh đại năng. Chúng ta bực này địa phương nhỏ bé, rõ ràng cũng tới chiến thánh đại năng. Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, không có chỗ nào mà không phải là hít một hơi linh khí. Trong bọn họ người mạnh nhất, cũng không quá đáng là chiến tôn đại năng mà thôi, nhưng là cùng chiến thánh đại năng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu thực lực rung động đã đến bọn hắn. Đáng chết. Khó trách ngươi như vậy có đảm lượng, xem ra ngươi là cố ý mà làm chi. Thao Thiết nhất tộc lão giả, trên mặt cũng là âm trầm như nước, cảm giác có chút tuyệt vọng. Diệp Tiêu có chuẩn bị mà đến, hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Các ngươi đã làm tốt tử vong giác ngộ, cho nên, liền chết đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Bành! Diệp Tiêu duỗi ra một tay, cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ, một cổ khủng bố lực lượng lập tức là hiện lên đi ra, giống như là một mảnh mênh mông biển lớn, phá hủy lấy gặp được hết thảy. Đáng sợ lực lượng, tàn sát bừa bãi ra. Nhà này đất vàng lầu nhỏ tùy theo sụp xuống xuống, trở thành một đống phế tích. Mà ở trong đó Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, tất thì đều là do chàng tử vong, chỉ có lão giả kia miễn cưỡng còn sống. Lão giả kia là chiến tôn đại năng, cũng là tại đây người mạnh nhất. Tuy nhiên còn sống sót, nhưng là dĩ nhiên là bản thân bị trọng thương rồi, toàn thân lộ vẻ miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Khí tức của hắn đều là phi thường yếu ớt, chỉ còn lại một hơi. Đúng vậy, có thể ngăn cản ta một kích, coi như là vinh quang của ngươi. Diệp Tiêu bình thản mở miệng. Lão giả này là chiến tôn đại năng, thực lực ngược lại là hùng hậu, miễn cưỡng ngăn trở Diệp Tiêu một kích, bất quá lại vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Xuy. Diệp Tiêu cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng lạnh lập tức là tạc hiện ra, ngay lập tức hiện lên, xét qua lão giả đỉnh đầu. Lão giả kia lập tức đầu người hai phần, cái chết không thể chết lại. Tại đây người mạnh nhất cũng căn bản ngăn không được Diệp Tiêu công kích. Giết hắn đi. Giết. Cái trấn nhỏ này ở bên trong cũng không có thiếu Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, thấy như vậy một màn, đều là lộ ra bản thể, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Biết rõ đạo không địch lại, những này Thao Thiết nhất tộc tộc nhân hay là ương ngạnh trùng kích tới, hắn tinh thần ngược lại là có thể khen. Nhưng là, bất quá là châu chấu đá xe, tự rước lấy nục mà thôi. Bành. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một trường đánh ra, là được sinh ra một cổ bàng bạc lực lượng, tựu tựa như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, điên cuồng công kích đến đến, chấn áp thế gian hết thảy địch. Toàn bộ đại địa đều là hung hăng run lên, lộ ra một cái cực lớn bàn tay ấn, phảng phất đại địa đều cũng bị đánh nát đồng dạng. Vô số Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, tại chỗ bị chôn sống trục chết, máu chảy trên đất, lộ ra có chút huyết tinh. Giống như là đi tới Tu La đạo tràng, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Dưới một kích này, trong tiểu trấn Thao Thiết nhất tộc tộc nhân, ít nhất tử vong hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ. Giết. Bất quá, còn lại Thao Thiết nhất tộc tộc nhân cũng không có lùi bước, ngược lại là dương nanh múa vuốt, tiếp tục phóng tới Diệp Tiêu. Cho dù là bọn họ biết rõ đạo không địch lại, nhưng vẫn là muốn dũng cảm tiến tới. Đây cũng là Thao Thiết nhất tộc duy nhất lại để cho nhân tôn kính địa phương. Ít nhất tại đoàn kết nhất trí phương diện này, Thao Thiết nhất tộc làm so nhân tộc tốt. Nhân tộc bởi vì số lượng phần đông, tổng hội sinh ra không ít bại hoại, nói thí dụ như âm thần giáo, là được trong nhân tộc con sâu làm dầu nổi canh. Các ngươi Thao Thiết nhất tộc không nên trêu chọc ta. Cho nên, muốn trách, tự trách các ngươi Thao Thiết nhất tộc cao tầng a. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn giơ ra một bàn tay, hung hăng địa đánh ra đi ra ngoài. Một cổ khủng bố lực lượng hiện lên đi ra, đem cái này thị trấn nhỏ cho bao phủ rồi, thị trấn nhỏ triệt để biến thành phế tích. Mà thị trấn nhỏ bên trong Thao Thiết nhất tộc tộc nhân thì là toàn bộ tử vong, không có một cái nào còn sống sót. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi giết chóc. Theo thao thiết nhất tộc thánh tử trêu chọc Diệp Tiêu bắt đầu, đây hết thảy là được đã chú định, Diệp Tiêu cũng sẽ không đối với chính mình địch nhân nhân từ nương tay. Bởi vì đối với địch nhân nương tay, không thể nghi ngờ tiểu là tự cấp chính mình đào hầm, cuối cùng rất có thể bị chính mình cho vùi vào trong đất. Chương 872, gạt bỏ Bắc Hoàng. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, thao thiết nhất tộc trên lãnh địa đã có mấy cái thành trì hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị trực tiếp hủy diệt sạch sẽ, hơn nữa trong thành đại bộ phận thao thiết nhất tộc tộc nhân cũng đều là tại chỗ tử vong. Đây đối với thao thiết nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ tức giận sự tình. Thao thiết nhất tộc miệng người vốn là không nhiều lắm, hiện tại rõ ràng bị người tùy ý đồ sát, không thể nghi ngờ là chọc giận thao thiết nhất tộc cao tầng. Hiển nhiên, thao thiết nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ phái ra đại năng đi chém giết cái kia cuồng vọng chi đồ. Mà đầu sỏ gây nên, tiểu là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lẻ loi một mình, xâm nhập đã đến thao thiết nhất tộc nội địa, công thành đoạt đất, có thể nói là không gì làm không được. Hắn hành động nhanh chóng, hơn nữa còn là có chút dựa, cho nên không sợ chút nào, căn bản không sợ thao thiết nhất tộc nhằm vào hắn. Đương nhiên, Diệp Tiêu đúng là vẫn còn gặp được thao thiết nhất tộc đại năng. Hắn tại đổ diệt một thành trì về sau, một vị thao thiết nhất tộc đại năng chậm rãi xuất hiện, đã tập trung vào hắn. Người này mặc bạch bào, thoạt nhìn ngược lại là mặt mũi hiền lành, thế nhưng mà hắn sắc mặt nhưng lại dị thường khó coi, mặt mũi tràn đầy hung thần chi sắc, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Dừng tay. Người này hừ lạnh một tiếng. Một cổ thuộc về thất tinh chiến thánh đại năng uy áp lập tức là hiện ra đến, trực tiếp là áp hướng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thân thể khẽ run, lập tức liền đình chỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thao thiết nhất tộc động tác thật đúng là không chậm à, rõ ràng nhanh như vậy thì có đại năng tìm được ta. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn sau một khắc, tựu là hóa giải này người lực áp bách. Hắn hiện tại thế nhưng mà năm sao chiến thánh, thất tinh chiến thánh đại năng uy áp, thế nhưng mà căn bản không thể chấn áp đến Diệp Tiêu. Ngươi là ai? Ngươi là nhân tộc? Người nọ lạnh lùng nói ra, nhướng mày. Hắn hiển nhiên cũng là đã nhìn ra, Diệp Tiêu không phải dễ chơi. Ngươi là ai? Diệp Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngay cả là một vị thất tinh chiến thánh đại năng ở chỗ này, Diệp Tiêu cũng là hồn nhiên không sợ, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thập phần bình thản, không có chút nào đem người nọ để vào mắt. Ta là thao thiết nhất tộc Bắc Hoàng. Người nọ lạnh lùng nói ra. Bắc Hoàng. Thao thiết nhất tộc cao tầng, cực kỳ có quyền lực là được 5 người, tứ hoàng nhất đế, cái kia nhất đế, dĩ nhiên là thao thiết nhất tộc, chí cao vô thượng thánh đế rồi, là thao thiết nhất tộc chính thức người cầm quyền, nhất ngôn cửu đỉnh. Mà tứ hoàng, thì là gần với thánh đế tồn tại, phân biệt chấn thủ 4 phương 8 hướng, tuy nói không phải thao thiết nhất tộc chính giữa thực lực mạnh nhất, nhưng ít ra là quyền lực thật lớn. Đông Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng. Mà Diệp Tiêu trước mắt người này, tự là thao thiết nhất tộc Bắc Hoàng. Bất quá vị này Bắc Hoàng, thực lực bề ngoài giống như có chút bất lực à, rõ ràng chỉ là thất tinh chiến thánh, có chút không phù hợp hắn thân phận của Bắc Hoàng. Bắc Hoàng, thì ra là thế. Diệp Tiêu gật gật đầu. Ngay cả là Bắc Hoàng, hắn cũng không cho là đúng. Dù sao hắn đã đạt đến 5 sao chiến thánh, chỉ cần lại mượn nhờ một ít bí thuật, là được khả dĩ trở thành thất tinh chiến thánh đại năng. Hoàn toàn khả dĩ nghiền áp cái gọi là Bắc Hoàng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là ai? Bắc Hoàng hỏi. Bọn hắn đến bây giờ còn chưa không biết thân phận của Diệp Tiêu. Ngươi đoán ta là ai? Diệp Tiêu mỉm cười. Cái kia Bắc Hoàng cẩn thận suy tư một phen, trên mặt rồi đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nghĩ tới, còn trẻ như vậy, nếu như này lợi hại nhân tộc, như vậy thiên hạ hôm nay cũng chỉ có như vậy một người. Nhân tộc Diệp Tiêu. Dĩ nhiên là nhân tộc Diệp Tiêu. Bắc Hoàng cũng là không nghĩ tới Diệp Tiêu lại có thể biết xuất hiện tại thao thiết nhất tộc trên lãnh địa. Bất quá nhân tộc Diệp Tiêu từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, cái này cũng ngược lại là bình thường. Diệp Tiêu, dĩ nhiên là ngươi. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Tuy nhiên Long tộc từng có mệnh lệnh, nhưng là ngươi đây chính là chủ động chịu chết, hiện tại giết ngươi, chắc hẳn Long tộc cũng sẽ không biết nói cái gì. Bác Hoàng chợt cười to không chỉ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Bọn hắn nguyên bản vẫn còn suy tư, làm như thế nào đối phó nhân tộc, nhưng mà không nghĩ tới hiện tại thật sự là trời ban cơ hội tốt. Chỉ cần giết chết Diệp Tiêu, như vậy nhân tộc sẽ mất đi hy vọng. Hơn nữa Diệp Tiêu là chủ động xuất kích, cũng không tính là vi phạm Long tộc ra lệnh, chắc hẳn Long tộc cũng sẽ không biết nói cái gì. Nhất niệm điểm, Bác Hoàng vui mừng quá đỗi, nghiễm nhiên quên thao thiết nhất tộc tổn thương. Cùng Diệp Tiêu so sánh với, điểm ấy thương vong không đáng kể chút nào. Người đắc ý quá sớm, còn không biết người chết là ai. Diệp Tiêu cũng là cười lạnh một tiếng. Cái này Bác Hoàng cũng quá tự tin rồi, cho rằng bằng vào thất tinh chiến thánh đại năng thực lực có thể đưa hắn giết chết, thật đúng là nói chuyện hoang đường viện vương a. Ta đã thông chi ta thao thiết nhất tộc cao tầng, viện binh rất nhanh đi ra, ta chỉ muốn ngăn chặn ngươi là được rồi. Bác Hoàng cười nói, hắn cho rằng chính mình thất tinh chiến thánh đại năng là được không cách nào giết chết Diệp Tiêu, cũng có thể khả dĩ ngăn chặn Diệp Tiêu a. Thật tình không biết, hắn đắc ý quá sớm. Yêu ma biến bí thuật đệ nhất biến mở ra, yêu ma biến bí thuật đệ nhị biến mở ra, yêu ma biến bí thuật đệ tam biến mở ra, yêu ma biến bí thuật, yêu ma biến bí thuật đệ cửu biến mở ra. Đã thấy Diệp Tiêu không hề nói nhảm, mà là trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu cảnh giới chưa từng năm sao chiến thánh đại năng, một lần hành động là đột phá đã đến thất tinh chiến thánh đại năng, cùng bác hoàng cảnh giới tương đương. Hắc hắc. Hiện tại, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra, khủng bố đến cực điểm lực lượng hiện lên đi ra. Diệt thân quyền. Một quyền này đủ để đồ thần diệt tiên, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, chính là tương đương với một vị thất tinh chiến thánh đại năng một kích toàn lực, thậm chí còn muốn đáng sợ một ít. Oanh. Tử vong lực lượng đột kích, cái kia bác hoàng sắc mặt đều là thay đổi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Tiêu hội cường đại đến loại tình trạng này, dĩ nhiên là trong nháy mắt, là được đạt đến thất tinh chiến thánh đại năng cấp độ. Hơn nữa diệt thần quyền uy năng, cũng là lại để cho bác hoàng vô lực kháng cự. Oanh. Diệt thần quyền lực lượng, lập tức liền đem bác hoàng cho bao phủ. Không. Cái kia bác hoàng phát ra hét thảm một tiếng, rất nhanh thanh âm yếu ớt mà bắt đầu, hắn khí cơ, cũng là thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Bác hoàng chết rồi. Bị Diệp Tiêu cho triệt để gạt bỏ. Đường đường bác hoàng, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu một kích cũng đỡ không nổi, thật sự là bất khả tư nghị, quả thực nói rõ Diệp Tiêu đáng sợ. Đồng thời cũng nói rõ, bác hoàng thực lực cũng không phải rất cường, ít nhất tại thất tinh chiến thánh đại năng bên trong đều là thuộc về tầng dưới chót. Mặt sát bác hoàng về sau, Diệp Tiêu trên mặt hiện ra một vòng lãnh khốc chi sắc. Khoe miệng của hắn giơ lên, lộ ra một cái cười lạnh. Bác hoàng lúc trước thế nhưng mà gọi người, cho nên rất nhanh sẽ có thao thiết nhất tộc đại năng chạy đến, khẳng định còn không chỉ một cái. Cho nên đợi tí nữa phải có một hồi ác chiến. Diệp Tiêu đã muốn ồn ào đại, như vậy là được nhiều chém giết thao thiết nhất tộc đại năng, chỉ có như vậy mới có thể lại để cho thao thiết nhất tộc tổn thương gần độ cốt. Diệp Tiêu buồn ý tự là, mặc dù không cách nào hủy diệt thao thiết nhất tộc, cũng muốn lại để cho thao thiết nhất tộc tổn thất thảm trọng. Chỉ có như thế, thao thiết nhất tộc mới có thể không dám lại vì khó nhân tộc. Chương 873, Tam Hoàng hội tụ. Diệp Tiêu đứng chắp tay, trên mặt lộ vẻ bình thản chi sắc. Tại hắn dưới chân, là một tòa phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Trong đó còn bất chợt xuất hiện thao thiết nhất tộc tộc nhân thi thể, máu tươi đều là nhuộm hồng cả đại địa. Nhỏ như vậy chấn, Diệp Tiêu tiện tay liền có thể hủy diệt, cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, nghiêm nhiên tập mãi thành thói quen. Mà cách đó không xa một cỗ thi thể, mới được là trọng đầu hí, tiết mục cáp trảo. Đó là thao thiết nhất tộc Bắc Hoàng. Diệp Tiêu chỉ là một kích, là được mạt sát Bắc Hoàng. Cái kia Bắc Hoàng thân thể đều là nghiền nát không chịu nổi, thiếu đi một cái cánh tay, cùng một chân, thoạt nhìn là nhìn thấy mà giật mình, toàn thân cơ hồ là không có một khối thịt ngon. Cái chết không thể chết lại. Đường đường Bắc Hoàng, cứ như vậy chết rồi, không thể không khiến người có chút thổn thức than tiếc, có chút tiếc hận như vậy một vị đại năng, cứ như vậy chết thảm. Đây cũng là nói rõ, hiện tại Diệp Tiêu, thực lực sao mà cường đại, là được thất tinh chiến thánh đại năng, đều là không chịu nổi hắn một kích toàn lực. Còn không người đến. Thật là có chút nhàm chán a. Diệp Tiêu không có sợ hãi, lẳng lặng đứng ở giữa không trung. Bắc Hoàng trước khi chết, thế nhưng mà gọi người, nhưng là hiện tại rõ ràng liền cái quỷ ảnh tử, đều là không có xuất hiện. Diệp Tiêu cũng không nổi. Hắn tiểu đứng ở tại chỗ, không chút nào động. Hắn cũng muốn nhìn xem, Bác Hoàng viện binh đến tột cùng là ai. Bác Hoàng xác thực là không chịu nổi một kích, nhưng là viện binh của hắn đã có thể không biết rồi, chắc hẳn chắc cũng không quá kém cỏi. Diệp Tiêu buồn ý tiểu là náo đại. Hắn chỉ có thể là, nhiều diệt sát một vị thao thiết nhất tộc đại năng, lại để cho thao thiết nhất tộc tổn thương gần động cốt, chỉ có những này mới có thể đả kích đến thao thiết nhất tộc căn cơ. 10 năm thời gian, nói lâu không lâu, nói ngắn cũng không ngắn. Có thể là nhân tộc thiếu một cái đối thủ. Không thể nghi ngờ là Diệp Tiêu muốn nhìn đến sự tình. Thao thiết nhất tộc, không biết sẽ phái ra nào đại năng đến truy sát ta. Bất quá ta có ma thần đạo phủ, cùng với vô địch tử vong đại quân, cũng không phải tất nhiên thái quá mức lo lắng cái gì. Là được thao thiết nhất tộc cái vị kia thánh đế, chắc hẳn thiên vũ yêu thánh mấy người, có lẽ cũng có thể chống lại một hai. Diệp Tiêu âm thầm suy tư nói. Hắn cũng không cần sầu lo, bởi vì hắn có ma thần đạo phủ và tử vong đại quân, thao thiết nhất tộc sợ là không làm gì được hắn cả. Càng làm cho hắn yên tâm chính là. Giống như Thiên Vũ yêu thánh bình thường tồn tại, không chỉ một vị, tuyệt đối là một cổ lực lượng đáng sợ, phải biết rằng Thiên Vũ yêu thánh bọn người khi còn sống đều là chiến đế đại năng, hiện tại tuy nhiên là cựu tinh chiến thánh, thế nhưng mà liên thủ mà bắt đầu, đủ để đối kháng chiến đế đại năng. Cho nên Diệp Tiêu rất yên tâm, cũng không sợ hai thao thiết nhất tộc ra tay. Trái lại, Diệp Tiêu ước gì thao thiết nhất tộc, nhiều đến một ít đại năng, đến lúc đó hắn có thể đem một trong lên mạng đánh tan, cũng tỉnh chính mình đi tìm. Đang tại Diệp Tiêu suy nghĩ chi tế, đột nhiên phương xa có tiếng xé gió vang lên. Suy. Tiếng xe gió qua đi, có ba đạo nhân ảnh hiện lên đi ra. Cơ hồ là ngay lập tức tới, một cổ cường đại uy áp lập tức là bao trùm xuống. Ba người sóng vai mà đứng, đều là ánh mắt lạnh lạnh, đã tập trung vào Diệp Tiêu. Chính giữa người nọ, thân hình cao lớn, tướng mạo ngược lại là bình thường, thậm chí lộ ra có chút dữ tợn, cho người một ít vẻ hung hãn. Mà bên phải người nọ, thì là một cái tay cầm vũ phiến nho nhã thư sinh, nhìn như hào hoa phong nhã, lại có vẻ có chút tâm hiểm. Bên trái người nọ, thì là một vị bề ngoài tuấn mỹ thanh niên. Có loại âm nhu đẹp, ánh mắt nhưng lại cực kỳ âm lãnh, lại để cho người không rét mà run. Ba người lập tức lại tới đây, nhìn thấy đầu tiên là được thấy được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đứng ở giữa không trung, không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người ta chú mục. "Hảo tiểu tử, giết Bắc Hoàng, còn dám ở tại chỗ này, xem ra ngươi là đã tính trước, cho rằng có thể đối phó ta toàn bộ Thao Thiết nhất tộc." Chính giữa tráng hán lạnh lùng nói ra. Diệp Tiêu ở tại chỗ này, tự là đối với Thao Thiết nhất tộc khinh miệt, căn bản không nhìn Thao Thiết nhất tộc uy hiếp. Đây đối với Thao Thiết nhất tộc mà nói, đều là lớn lao sỉ nhục. Để đọc chuyện, lại dám khinh thường Thao Thiết nhất tộc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Không chỉ là tráng hán, hắn hai bên người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu cho bầm thây vạn đoạn. "Các ngươi là ai?" Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt mà hỏi thăm. "Ta là Đông Hoàng, vị này chính là Tây Hoàng, vị này chính là Nam Hoàng." Trong lúc này ở giữa tráng hán hồi đáp. Quả nhiên, tăng thêm đã chết đi Bắc Hoàng, Thao Thiết nhất tộc Đông Nam Tây Bắc tứ hoàng đã là tề tiểu. Nhìn ra được, Thao Thiết nhất tộc là đối phó Diệp Tiêu, cũng thật sự là rơi xuống đại thủ bút, rõ ràng lại để cho tứ hoàng đồng loạt ra tay. "Ngươi có lẽ tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu rồi, trong nhân tộc còn trẻ như vậy, lại có thể nhẹ nhõm giết chết Bắc Hoàng người, ngoại trừ Diệp Tiêu, ta thật sự là không thể tưởng được những người khác." Nam Hoàng lạnh lùng nói ra. Bọn hắn đối với thân phận của Diệp Tiêu đều là đã có một thứ đại khái suy đoán. Dù sao, nhân tộc Diệp Tiêu trên đời nổi tiếng, bất luận kẻ nào mặc dù là dùng chân đầu ngón tay, cũng có thể nghĩ đến là Diệp Tiêu. "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới. Nhân tộc Diệp Tiêu, đây là ngươi chính mình tới chịu chết, đã có thể chớ trách chúng ta thủ hạ vô tình, hiện tại giết ngươi, là được Long tộc cũng sẽ không biết nói cái gì." "Hắc hắc, đúng vậy, Long tộc chỉ là cho nhân tộc 10 năm kỳ hạn, nhưng là ngươi rõ ràng dám đến ta Thao Thiết nhất tộc chịu chết, điều này thật sự là thiên đại tin vui a." Tam Hoàng đều là cười lạnh nói. Bọn hắn cho rằng Diệp Tiêu đã là bọn hắn trong mâm món ăn. Cho dù là Diệp Tiêu giết Bắc Hoàng, bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Bắc Hoàng thực lực khi bọn hắn trong ba người vốn là yếu nhất. Mà ba người bọn họ, Nam Hoàng là Thất Tinh Chiến Thánh, Đông Hoàng cùng Tây Hoàng đều là 8 sao chiến thánh đại năng. Tin tưởng bọn họ ba người liên thủ, đủ để diệt sát Diệp Tiêu. Cho nên ba người tín tâm 10 phần, cũng không lo lắng gì. Chỉ cần giết mất Diệp Tiêu, như vậy nhân tộc sẽ mất đi hy vọng. Thật sự là trời ban cơ hội tốt. Nhưng là Tam Hoàng bề ngoài giống như quên, Diệp Tiêu đã dám ở tại chỗ này, tất nhiên là có thêm thật lớn ấn dựa, cho nên bọn hắn cao hứng quá sớm. "Các ngươi cũng đều là một bộ sắc mặt, muốn giết ta. Các ngươi sợ là không đủ tư cách. Cái kia Bắc Hoàng kết cục, rất nhanh thì ra là kết quả của các ngươi." Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, cũng không có bất luận cái gì lo lắng, ngược lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn không sợ hãi. Ngay cả là đối mặt Tam Hoàng, Diệp Tiêu cũng là căn bản không lo lắng. Hắn liền cựu tinh chiến thánh đại năng, đều là đối với giao qua, trước mắt cái này cái gọi là Tam Hoàng, càng thêm là không đáng giá nhắc tới. "Tây Hoàng, đi giết hắn." Đông Hoàng chỉ vào Diệp Tiêu nói ra. Bọn hắn phi thường cao ngạo, cho rằng Diệp Tiêu đã là cá trong chậu rồi, cho nên bọn hắn không lo lắng chút nào cái gì, mà là muốn nhục nhã Diệp Tiêu. Lại để cho Tây Hoàng ra tay, cũng là nắm chắc. Dù sao Tây Hoàng thế nhưng mà 8 sao chiến thánh, có lẽ đủ để cầm xuống Diệp Tiêu. "Hắc hắc, tiểu tử, tiếp tục cười a, rất nhanh ngươi muốn khóc." Tây Hoàng gật gật đầu, lộ ra một vòng nhe răng cười. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt sát cơ lộ ra. "Thật sự là ngu muội vô tri a." Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ lấy, cũng là ý định xuất thủ. Trước cùng cái này Tam Hoàng chơi đùa, cuối cùng lại nhất kích tất sát. Chương 874, chiến Tây Hoàng. "Hắc hắc, tiểu tử, chịu chết đi." Tây Hoàng hét lớn một tiếng, chợt là được một quyền đánh ra, khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức là chuốt xuống đi ra. 8 sao chiến thánh đại năng lực lượng, xác thực là phi thường dọa người, là được một tòa núi lớn lúc này đều bị hoành thành mảnh vỡ. Chớ đừng nói chi là thân thể, chỉ sợ lập tức đều nghiền nát thành tạt bã. Cũng không tệ lắm. Diệp Tiêu mặt không biểu tình lời bình một câu. Hắn hay là bảo trì Thất Tinh Chiến Thánh đại năng cảnh giới, cho nên lực lượng vẫn còn, cũng không kém hơn Tây Hoàng. Đối mặt một quyền này, Diệp Tiêu không tránh không né, đồng dạng là một quyền đánh ra, trực tiếp cùng Tây Hoàng cứng đối cứng. Diệt Thần Quyền. Diệp Tiêu lại một lần nữa sử xuất Diệt Thần Quyền, Đồ Thần Diệt Tiên lực lượng mãnh liệt bành trướng, theo hắn trên nắm tay bắt đầu khởi động đi ra. Một quyền này lực lượng cũng là phi thường dọa người, ít nhất so với Tây Hoàng một quyền, cũng không có bao nhiêu chỗ thua kém. "Tiểu tử muốn chết, ta thế nhưng mà 8 sao chiến thánh, ngươi làm sao có thể ngăn cản?" Tây Hoàng nhưng lại tín tâm 10 phần. Hắn cũng không cho rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà ngăn trở hắn một quyền, hắn dù sao cũng là 8 sao chiến thánh, so Diệp Tiêu cảnh giới cao hơn. "Oanh!" Hai quyền đối bính, thiên băng địa liệt. Lực lượng đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, đều là hướng về quanh mình lan tràn. Là được thiên địa đều là chấn động, bị cái này đáng sợ lực lượng cho rung chuyển rồi, hai người thế công, thật sự là quá kinh khủng, tựa như là muốn hủy diệt cái này phiến thiên địa bình thường. Bất quá rất nhanh, hai quyền lực lượng đều là tan thành mây khói. Một kích này, bất phân thắng bại. Điều này sao có thể? Ta thế nhưng mà 8 sao chiến thánh, rõ ràng không có ngăn chặn tiểu tử này. Tây Hoàng chịu ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vừa rồi còn tín tâm tràn đầy, cho rằng Diệp Tiêu không cách nào uy hiếp được hắn, thế nhưng mà sự thật nhưng là như thế tàn khốc, dưới một kích này, Diệp Tiêu vậy mà không thể so với hắn yếu. Cái này lại để cho Tây Hoàng cảm giác bất khả tư nghị, không rõ Diệp Tiêu tại sao lại cường đại như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tây Hoàng lập tức là mắt lộ ra hàn quang. Hắn cảm giác mình mặt quét rác. Thậm chí ngay cả chính là nhân tộc Diệp Tiêu đều bắt không được, mặt khác Lưỡng Hoàng nhất định sẽ chê cười hắn, thậm chí nhục mạ hắn là phế vật. Đây là Tây Hoàng không thể chịu đựng được sự tình. Quỷ thú, xuất hiện đi, cho ta nuốt tiểu tử này. Tây Hoàng thẹn quá hóa giận, phẫn nộ quát. Hắn bỗng nhiên há hốc miệng ra, lộ ra một trương miệng lớn dính máu. Rất nhanh một cái giữ tận lệ quỷ bắt đầu từ trong miệng hắn bò lên đi ra, một cổ xâm la quỷ khí lập tức là phô thiên cái địa lan tràn ra. Cái này lệ quỷ diện mục dữ tợn, thoạt nhìn so bình thường lệ quỷ càng thêm dọa người, mặt xanh nanh vàng, tựa hồ là muốn nhắm người mà phệ. Cái kia hung lệ khí cơ là được Diệp Tiêu đều là sắc mặt biến thành hơi biến. Cái này lệ quỷ ngược lại là không thể tầm thường so sánh. Hống, rõ ràng là lệ quỷ, nhưng lại phát ra dã thú giống như giống lên một tiếng. Cái kia lệ quỷ thân ảnh nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến Diệp Tiêu trước mặt, mở ra cự miệng cắn hướng về phía Diệp Tiêu. Mùi hôi thối xông vào mũi, làm cho người rất muốn nôn mửa. Chính là quỷ vật cũng dám làm càn. Diệp Tiêu nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Trên tay hắn lập tức là hiện ra một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm, đúng là ma kiếm. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu trực tiếp là một kiếm chém đúng ra, kiếm như sét đánh, lập tức chạm tại lệ quỷ trên người. Hống. Cái kia lệ quỷ bị chạm đến, lập tức phát ra một tiếng thê lương gào rú. Bất quá, lại để cho Diệp Tiêu rất kinh ngạc chính là, cái kia lệ quỷ thân thể chỉ là xuất hiện một đạo dấu vết, nhưng lại cũng không có bao nhiêu tổn thương. Nhìn ra, cái này lệ quỷ thân thể có chút cường ngạnh. Tiểu tử, ta cái này quỷ thú, thế nhưng mà ta tân tân khổ khổ luyện chế ra đến, hơn nữa là dung hợp thiên ngoại vẫn thạch, thân thể vô cùng cứng rắn, ngươi thì không cách nào chạm rách nát. Tây Hoàng đắc ý nói. Hắn cho rằng Diệp Tiêu, căn bản không cách nào chạm phá hắn quỷ thú. Dù sao cái này quỷ thú, cùng hắn vui buồn cùng, giống như là phân thân của hắn đồng dạng, đã là chuẩn bị không nhỏ thần thông. Hừ. Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Cái quỷ gì thú? Hắn đều không để ý. Một kiếm không được, vậy lưỡng kiếm, thậm chí là ba kiếm. Ma kiếm đối với cái này quỷ thú, cũng là có nhất định được lực phá hoại, thời gian lâu rồi, nhất định khả dĩ phá hủy quỷ thú. Xuy, xuy, xuy. Diệp Tiêu không do dự, một kiếm tiếp một kiếm chém ra đến. Từng đạo đen kịt kiếm quang, lập tức là được hiện lên đi ra, lộ ra có chút quỷ dị, đã rơi vào quỷ thú trên người. Cái kia quỷ thú tuy nhiên tốc độ rất nhanh, bất quá linh trí nhưng lại không cao, Diệp Tiêu ra tay rất nhanh, không có cho quỷ thú phản ứng thời gian. Hống. Kiếm quang rơi xuống, cái kia quỷ thú cũng là không ngừng phát ra thê lương giống lên một tiếng, tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Quỷ thú trên người cũng là xuất hiện từng đạo vết thương, kiếm quang xét qua, lập tức ở quỷ thú trên người để lại vết máu, có màu xanh máu tươi chảy xuôi đi ra. Không tốt. Tây Hoàng thầm kêu một tiếng không ổn. Không nghĩ tới nhanh như vậy, quỷ thú tiểu là sắp bất lực. Nhưng là hắn đã tới không kịp xuất thủ. Bởi vì Diệp Tiêu ra tay tấn mãnh, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ, áp người không thở nổi, kín kẽ. Vô số đạo kiếm quang rất nhanh là đã rơi vào quỷ thú trên người. Hống. Không lâu về sau, quỷ thú phát ra một tiếng suy yếu tiếng hô, là được ngã trên mặt đất, khí cơ thời gian dần trôi qua chôn vùi. Quỷ thú nghiễm nhiên chết rồi, đã bị chết ở tại Diệp Tiêu gió táp mưa rào bình thường công kích phía dưới. Quỷ thú tuy nhiên thân thể cường ngạnh, thế nhưng mà đúng là vẫn còn kiêng kỵ tại ma kiếm, đối mặt Diệp Tiêu như thế tấn mãnh công kích cũng là cảm thấy bất lực, cuối cùng nhất diệt vong. Không. Bên kia, Tây Hoàng há miệng thổ huyết, trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Hắn và quỷ thú cùng một nhịp thở, quỷ thú chết rồi, Tây Hoàng cũng là nhận lấy trọng thương, khí cơ yếu ớt. Lại để cho Tây Hoàng không phản bác được chính là, lúc trước hắn còn cho rằng quỷ thịt thú vật thân cường đại, Diệp Tiêu không có khả năng chạm rách nát. Thế nhưng mà rất nhanh, tiểu vẽ mặt. Quỷ thú lập tức chết thảm, hắn liền cứu viện cơ hội đều là không có. Hiện tại, tới phiên ngươi. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hắn cái tay còn lại lên, đế kiếm cũng là hiện lên đi ra. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Tiêu nắm chặt song kiếm, trong cơ thể chiến khí là bắt đầu khởi động mà bắt đầu hội tụ tại song kiếm phía trên, ngay sau đó dùng sức chém ra. Xuy. Hai đạo kiếm quang xuất hiện, rất nhanh là được hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến 3 trượng kiếm quang, chói mắt chói mắt. Kiếm kia mang chiếu sáng thiên địa, làm cho người cảm giác có chút rung động. Kiếm quang phá toái hư không, cũng là trực tiếp chém về phía Tây Hoàng. Thật đáng sợ lực lượng. Là được Tây Hoàng, đều là cảm giác cực kỳ kinh hãi. Hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, Diệp Tiêu một kiếm này, uy năng thật là đáng sợ, lại để cho hắn từ trong tâm ở chỗ sâu trong tuân ra một cổ cảm giác vô lực, cơ hồ là không dám đối mặt một kiếm này. Tử vong nguy cơ tràn ngập trong lòng. Một kiếm này đủ để chém giết Tây Hoàng. Đáng chết. Xem ra chúng ta nhất định phải xuất thủ, Tây Hoàng vậy mà không làm gì được Diệp Tiêu. Đông Hoàng cùng Nam Hoàng liếc nhau, lập tức làm ra quyết định. Bọn hắn ý định xuất thủ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Tây Hoàng có lẽ đủ để đả bại Diệp Tiêu. Thế nhưng mà không nghĩ tới sự tình phát triển đến nơi này giống như tình trạng, ngay cả là Tây Hoàng, cũng là muốn chết tại Diệp Tiêu dưới thân kiếm. Chương 875, không biết xấu hổ Tam Hoàng. Một đạo sáng chói kiếm quang phá thoái hư không mà đến, ở giữa không trung lưu lại một đạo rõ ràng ấn ký, phảng phất là liền hư không đều là khả dĩ chém vỡ bình thường. Một kiếm này thế nhưng mà phi thường dọa người, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí phô thiên cái địa, lại để cho người cảm giác được tử vong nguy cơ tiến đến. Dưới mắt, Tây Hoàng đã là như thế. Hắn thật sâu cảm nhận được, tử vong nguy cơ tràn ngập tại hắn trong lòng, thậm chí lại để cho thân thể của hắn đều là tại run nhẹ nhẹ. Tây Hoàng biết nói, tại đây một kích phía dưới, hắn vô cùng có khả năng muốn vỡ lạc. Mà hắn, dĩ nhiên là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Thật sự là khó có thể tin. Nhưng hắn là đường đường Tây Hoàng, nhưng mà vậy mà không địch lại một cái nhân tộc, hơn nữa hiện tại, còn bỏ mạng ở cái này nhân tộc chi thủ. Tây Hoàng trong nội tâm tràn đầy đắng chát, một cổ lớn lao bi ai cảm giác đã trở thành trong lòng của hắn, giờ phút này duy nhất cảm thụ. Nhân tộc Diệp Tiêu, đừng vội liều lĩnh. Bất quá rất nhanh. VN. Đông Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, là được trực tiếp xuất thủ. VN. Đông Hoàng dùng sức một quyền đánh ra, một cổ đáng sợ lực lượng lập tức là hiện lên đi ra, tựu như cùng là một mảnh hải dương mãnh liệt bành trướng, hình như là muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Vị này Đông Hoàng, thế nhưng mà tám sao chiến thánh, hắn lực lượng tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Suy. Mà Nam Hoàng cũng là không cam lòng yếu thế, cũng là đã phát động ra công kích. Nam Hoàng trên tay xuất hiện một thanh lưới dao sắc bén, chật lưỡi dao sắc bén vạch phá bầu trời, có bén nhọn lực lượng khuyết tán tới. Tuy nói so ra kém Đông Hoàng, nhưng là Nam Hoàng cũng là một vị thất tinh chiến thánh đại năng, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Oeng! Thanh âm điếc tai nhức óc, nổ vang ra. Đáng sợ lực lượng công kích phía dưới, là được thiên khung đều là rung động lắc lư một chút, đại địa đều là phảng phất muốn trầm luân đồng dạng. Mà Diệp Tiêu chỗ chém ra kiếm quang, cũng là tại Tam Hoàng liên thủ công kích phía dưới, dần dần chôn vùi, không còn tồn tại. Kiếm quang tuy nhiên là cường đại, nhưng là Tam Hoàng thực lực cũng là không thể khinh thường, tuyệt đối là phi thường cường hãn, nghiễm nhiên vượt qua Diệp Tiêu quá nhiều. Cho nên, Tam Hoàng liên thủ, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có chút vô lực. Như thế nào? Các ngươi ba vị, ý định lấy nhiều khi ít hả? Hơn nữa các ngươi đều là thành danh đã lâu cường giả, rõ ràng liên thủ vây công ta một cái tiểu bối, các ngươi cũng không chê mất mặt. Diệp Tiêu cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, Tam Hoàng sắc mặt cũng là có chút ít xấu hổ. Bất quá cái này xấu hổ nhất thiểm rồi biến mất, Tam Hoàng tịnh không để ý. Bọn hắn tuy nói có chút hổ thẹn, ba người đều là thành danh hồi lâu đại năng, hiện tại lại là vây công một cái tiểu bối, cái này nếu nói ra, chỉ sợ đều lại để cho người cười mất răng hàm. Bọn hắn Tam Hoàng trên đại lục cũng đem không nữa một tia uy tín đáng nói, sẽ trở thành làm người đám bọn họ trong miệng trò cười. Nhưng là điểm ấy khuất nhục không tính là cái gì, cùng chém giết Diệp Tiêu so sánh với, bọn hắn thụ điểm sỉ nhục cũng là nên phải đấy. Chỉ cần khả dĩ đem Diệp Tiêu cho giết chết, như vậy tiểu mọi sự lại cát, thao thiết nhất tộc sẽ không còn có bao nhiêu lo lắng lo ngại. Tiểu tử, ngươi cũng đừng vội dùng lời nói mỉa mai chúng ta, ta Tam Hoàng làm việc xưa nay đã như vậy, tiểu không cần ngươi quan tâm. Hay là lo lắng chính ngươi a, ngươi rất nhanh sẽ chết. Hắc hắc, chỉ cần có thể giết chết ngươi, chúng ta cũng là nguyện ý trả giá hết thảy. Tam Hoàng đều là cười lạnh nói. Bọn họ đều là vẻ mặt tươi cười, không có chút nào thèm quan tâm mặt của mình. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Cái này cái gọi là Tam Hoàng, hồn nhiên không để ý và chính mình thân phận của vương giả, ngược lại như thế không biết xấu hổ, quả thực tiểu là mất mặt xấu hổ. Tam Hoàng, thật sự là không biết xấu hổ a. Diệp Tiêu nhàn nhạt cười nói. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, cũng là tùy thời chuẩn bị ra tay. Tam Hoàng ý định muốn xuất thủ, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không yếu thế. Đồng thời đây cũng là nói rõ, Tam Hoàng hiển nhiên là đập vào tất sát Diệp Tiêu nghĩ cách, không giết Diệp Tiêu, tuyệt sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, đi chết đi. Tam Hoàng đều là hét lớn một tiếng. Chật, Tam Hoàng đặt song song một chuyến, riêng phần mình đều là một quyền đánh ra. Oeng. Cực kỳ khủng bố lực lượng, lập tức là hiện lên đi ra, như cùng là đại giang dòng sông, mãnh liệt bành trướng lấy công kích mà đến. Đây chính là một vị thất tinh chiến thánh, hai vị tám sao chiến thánh đại năng liên thủ một kích. Hắn uy thế tự nhiên là cực kỳ đáng sợ, là được cái này phương thiên địa đều là kịch liệt chấn động lên. Khủng bố như vậy lực lượng, là được Diệp Tiêu đều là biến sắc. Tam Hoàng thực lực quả nhiên cường đại. Diệp Tiêu lẩm bẩm, thao thiết nhất tộc Tam Hoàng quả nhiên là có chút đáng sợ, không hổ là thanh danh tại bên ngoài, xác thực là thực lực không tầm thường. Ba người liên thủ, Diệp Tiêu tự biết chính mình là rất khó ngăn trở, cho nên chỉ có thể mượn nhờ một ít ngoại lực rồi, chỉ có như thế mới có thể bảo toàn chính mình, không đến mức vẫn lạc tại đây. Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là triệu hồi ra Kình Thiên Đỉnh. Một thanh đồng cự đỉnh lập tức là hiện hiện, hộ tại Diệp Tiêu trước người. DANGZ. Tam hoàng lực lượng oanh kích tại Kình Thiên đỉnh phía trên, nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì, chỉ là lại để cho Kình Thiên đỉnh có chút lắc lư một chút, căn bản không cách nào công phá Kình Thiên đỉnh phòng ngự. Ừ, tiểu tử này lại vẫn giống như này trí bảo, thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá tiểu tử, ngươi cho rằng cái này thanh đồng đỉnh có thể ngăn trở công kích của chúng ta sao? Thật đúng là nói chuyện hoang đường viển vông. Tam hoàng vốn là sững sờ, tiếp theo là cười lạnh không chỉ. Kình Thiên đỉnh xác thực là trí bảo, lại để cho tam hoàng đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đều là chút nào công không phá được Kình Thiên đỉnh phòng ngự, thật sự là bất khả tư nghị. Đối với Kình Thiên đỉnh, tam hoàng cũng là có chút ít thèm nhỏ dãi. Bất quá, việc cấp bách là diệt sát Diệp Tiêu, như thế chí bảo, bọn hắn tình nguyện không muốn. Tam hoàng rất là tự tin, bọn hắn có thực lực tuyệt đối nghiền áp Diệp Tiêu. Dù sao, bọn hắn đều là chiến thánh đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là năm sao chiến thánh, hơn nữa hiện tại Diệp Tiêu yêu ma biến bí thuật đã đến kỳ hạn rồi, cho nên hiện tại Diệp Tiêu tự là một vị năm sao chiến thánh đại năng. Chính là năm sao chiến thánh, tam hoàng tự nhận là bọn hắn đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Diệp Tiêu, ngươi bề ngoài giống như quên, ta thao thiết nhất tộc mạnh nhất chiêu số. Thao thiết bí thuật. Tam hoàng đều là cười to nói. Ngay sau đó, bọn hắn là được thi triển ra thao thiết nhất tộc mạnh nhất chiêu số, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh thao thiết bí thuật. Cái này thao thiết bí thuật, thế nhưng mà cùng Bạch Hổ bảo thuật, Chu Tước bảo thuật nổi danh bí thuật, uy lực đại kinh người. Tam hoàng bí thuật đều xuất hiện, lực lượng đáng sợ cũng là bắt đầu khởi động đi ra. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện ba đầu thao thiết hư ảnh, cái kia hư ảnh dần dần ngưng thực, cuối cùng nhất hóa thành chính thức thao thiết đồng dạng, bề ngoài dữ tợn, đáng sợ dọa người. Thao thiết, thượng cổ hung thú một trong, thôn thiên phệ địa, uy năng vô hạn. Hiện tại thao thiết nhất tộc, tuy nói là xuống dốc rồi, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thao thiết nhất tộc cũng là không thể khinh thường. Ba đầu thao thiết hiện ra, hung lệ khí cơ vô cùng mênh mông. Một cổ lực áp bách, lập tức là áp hướng về phía Diệp Tiêu. Hảo cường lực áp bách. Diệp Tiêu âm thầm nghẹn ngào. Mặc dù là hắn đều là cảm nhận được áp lực thực lớn, Diệp Tiêu thân thể run lên, cảm giác mình bị chấn áp ở. Là được Kình Thiên đỉnh, đều là không cách nào bảo toàn Diệp Tiêu thân thể. Nếu là dưới một kích này đến, Diệp Tiêu vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc. Chương 876, Phục Thiên kiếm tôn. Ha ha ha. Diệp Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại chúng ta Tam Hoàng thủ hạ, ngươi là không thể nào còn sống. Tam Hoàng cười to không chỉ, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Giữa không trung, ba đầu thao thiết cũng là lộ ra diện mục dữ tợn, lạnh như băng con mắt quang, gắt gao đã tập trung vào Diệp Tiêu. Hung thần chi khí tùy ý tràn ngập, giống như là thượng cổ thao thiết hung thú phủ xuống bình thường, uy thế vô hạn, nghiễm nhiên một bộ thôn thiên vệ địa đáng sợ bộ dáng. Uy thế như thế, Tam Hoàng cũng là phi thường đắc ý, cho rằng dưới một kích này, Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Tam Hoàng đắc ý cười to, tự cho là ổn thao thăng khoán. Biểu hiện ra thoạt nhìn, Diệp Tiêu xác thực là khó thoát khỏi cái chết. Cái kia ba đầu thao thiết uy thế, thật sự là thật là đáng sợ. Cái này dĩ nhiên là đã vượt qua Diệp Tiêu thân thể thừa nhận cực hạn, hơn nữa ngay cả là Kình Thiên đỉnh, đoán chừng đều là rất khó ngăn cản được. Dù sao, Tam Hoàng, thế nhưng mà một vị thất tinh chiến thánh đại năng, hai vị tám sao chiến thánh đại năng, như vậy tổ hợp, chỉ sợ coi như là cựu tinh chiến thánh, đều là rất khó chiến thắng, chớ đừng nói chi là năm sao chiến thánh Diệp Tiêu. Nhưng là, Diệp Tiêu trên người, thế nhưng mà còn có một ít sát chiêu, cũng sẽ không khinh địch như vậy vẫn lạc. Tam Hoàng a Tam Hoàng, ta xem là ba heo a, các ngươi tu luyện tới trình độ này, trí tuệ có lẽ rất tài cao là, nhưng là các ngươi quả nhiên hay là súc vật, trí tuệ tiểu là thấp. Ta đã dám một thân một mình tới nơi này, như vậy nếu là không có một ít dựa, các ngươi cảm thấy ta sẽ đi tìm cái chết sao? Đến tột cùng ai mới là con mồi? Hiện tại còn nói bất định. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, trên mặt lộ vẻ âm lãnh tiêu ý. Hắn lời vừa nói ra, Tam Hoàng sắc mặt đều là thay đổi. Một phương diện, Tam Hoàng cũng là muốn đã đến, Diệp Tiêu chỉ sợ có cái gì dựa, còn bên kia mặt, Diệp Tiêu như vậy trần trụi nhục nhã, nói thẳng bọn hắn ba heo. Như vậy nhục nhã, Tam Hoàng căn bản không thể chịu đựng được. Tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì dựa, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta Tam Hoàng, nhất định là ngươi không cách nào ngăn cản tồn tại. Diệp Tiêu, mặc cho ngươi răng mỏ nhọn lệ, cuối cùng cũng chết ở chỗ này. Đi chết đi. Tam Hoàng thẹn quá hóa giận, giống giận. Giữa không trung ba đầu thao thiết, cũng là điên cuồng công kích đến, nghiễm nhiên một bộ đem Diệp Tiêu cho diệt sát bộ dạng. Như vậy uy thế, chỉ dựa vào Diệp Tiêu thực lực bây giờ, thì không cách nào ngăn cản. Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ. Bất quá, Diệp Tiêu đã đứng ở chỗ này, như vậy tự nhiên là có chỗ dựa. Ma thần động phủ, đây chính là ta hiện tại lớn nhất dựa, ma thần trong động phủ, thế nhưng mà có VIV nhất đại năng tồn tại. Mà ta hiện tại, đủ để cho những này VIV nhất đại năng xuất hiện tại bên ngoài, tuy nhiên cũng không thể tiếp tục quá lâu thời gian, nhưng là cũng vậy là đủ rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lòng hắn thần khẽ động, ma thần trong động phủ lập tức có một vị đại năng đi ra, đứng ở Diệp Tiêu trước người. Một đạo nhân ảnh lăng không hiện hiện, trực tiếp hộ tại Diệp Tiêu trước mặt. Người này tóc đen mắt đen, dáng người thon dài, cho người một loại anh tuấn tiêu sái cảm giác, đều có một cổ xuất trần khí chất. Khiến người chú mục nhất chính là, người này sau lưng có một thanh cự kiếm kia tản mát ra có chút lăng lệ ác liệt khí tức. Trong chốc lát, người này vừa xuất hiện, liền để cho cái kia ba đầu thao thiết đứng tại giữa không trung, tựa hồ hết sức e ngại người này đồng dạng. Ai? Tam Hoàng chịu sững sờ. Bọn hắn ngưng mắt nhìn về phía người nọ, ánh mắt đều là thay đổi. Theo người này xuất hiện, một cổ cực kỳ khủng bố uy áp lập tức lan tràn ra, lại để cho ba đầu thao thiết cùng Tam Hoàng đều là kinh hồn táng đảm. Đây tuyệt đối là một vị VIP nhất đại năng. Hắc hắc. Diệp Tiêu nhưng lại nở nụ cười. Người nọ dĩ nhiên là hắn theo ma thần trong động phủ triệu hoán đi ra. Phục Thiên Kiếm Tôn. Cái này là người này danh hảo. Đúng là thượng cổ thời đại, thanh danh hiển hách đại năng một trong, Phục Thiên Kiếm Tôn. Phục Thiên Kiếm Tôn uy danh, thế nhưng mà cùng Thiên Vũ Yêu Thánh nổi danh, thực lực không chút nào kém cỏi hơn Thiên Vũ Yêu Thánh. Diệp Tiêu triệu hồi ra người này đi ra, chính là vì chém giết Tam Hoàng. Dùng Phục Thiên Kiếm Tôn thực lực, đủ để là nhẹ nhõm chém giết Tam Hoàng, cái kia Tam Hoàng sẽ là không hề có lực hoàn thủ. Đây là Phục Thiên Kiếm Tôn. Điều này sao có thể? Phục Thiên Kiếm Tôn không phải cũng sớm đã vẫn là sao? Làm sao có thể còn có thể xuất hiện lúc này? Tam Hoàng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem Phục Thiên Kiếm Tôn, trên mặt tràn đầy rung động chi sắc. Phục Thiên Kiếm Tôn thế nhưng mà uy danh hiển hách, Tam Hoàng cũng là có nghe thấy, đối với Phục Thiên Kiếm Tôn xuất hiện cảm giác nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin. Phục Thiên Kiếm Tôn tại sao lại xuất hiện? Tam Hoàng không hiểu ra sao, căn bản không biết Phục Thiên Kiếm Tôn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật sự là bất khả tư nghị. Loại này thượng cổ thời đại cường giả, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quả thực khó có thể tin. Bọn hắn tự nhiên không biết, cái này Phục Thiên Kiếm Tôn thế nhưng mà Diệp Tiêu triệu hoán đi ra. Bái kiến chủ nhân. Phục Thiên Kiếm Tôn đối với Diệp Tiêu không người nói. Tựa hồ đã mất đi linh trí đồng dạng. Hiện tại, Diệp Tiêu tiểu là Phục Thiên Kiếm Tôn chủ nhân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phục Thiên Kiếm Tôn là bực nào tồn tại, như thế nào hội nhận thức một cái nhân tộc vi chủ nhân? Tam Hoàng càng thêm là ngây ra như phỗng. Trước mắt chứng kiến, quả thực là soát mới bọn hắn ba xem. Tam Hoàng căn bản không biết, chính mình đến cùng là đúng hay không đang nằm mơ, như thế nào như thế ly kỳ một màn, sẽ xuất hiện lúc này. Giết bọn chúng đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Phục Thiên Kiếm Tôn lập tức là gật gật đầu, mắt lộ ra sắc cơ. Sau một khắc, Phục Thiên Kiếm Tôn rút ra sau lưng cự kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Một đạo vô cùng kiếm thật lớn mang, trong thời gian ngắn vạch phá bầu trời, hiện ra đến một bộ giả thiên tế nhật đáng sợ uy thế. Như vậy rắc rưởi, ta muốn giết mấy cái, có thể giết mấy cái. Phục Thiên Kiếm Tôn lạnh lùng mở miệng. Căn bản không có đem Tam Hoàng để vào mắt. Cái gọi là Tam Hoàng, tại Phục Thiên Kiếm Tôn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, Tam Hoàng liền cho Phục Thiên Kiếm Tôn sách giày đều không xứng. Oeng! Tiếng nổ lớn gào thét mà ra, thiên địa đều là chịu chấn động. Kinh khủng kia kiếm quang, trực tiếp đem giữa không trung ba đầu thao thiết cho thắt cổ, xoắn giết thành mảnh vỡ, ba đầu thao thiết quả thực yếu ớt không chịu nổi. Rồi sau đó, kiếm quang không có suy yếu bao nhiêu, mà là trực tiếp công kích hướng về phía Tam Hoàng, trực tiếp đem Tam Hoàng bao phủ tại trong kiếm quang. Không! Cứu mạng a! Tam Hoàng la to, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Phục Thiên Kiếm Tôn công kích, bọn hắn căn bản là không ngăn cản được, ở sâu trong nội tâm, tuôn ra thật sâu cảm giác vô lực. Phục Thiên Kiếm Tôn, quá mạnh mẽ. Viễn siêu hết thể cường đại. Vâng. Nương theo lấy hư không vỡ vụn, Tam Hoàng thân thể cùng thần hồn cũng là chôn vùi rồi, cái chết không thể chết lại. Phục Thiên Kiếm Tôn. Chỉ một kiếm, là được triệt để chém giết ba đầu thao thiết cùng Tam Hoàng. Như vậy vũ lực, dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh phong. Thật là đáng sợ. Mà cái kia Tam Hoàng trước khi còn tưởng rằng, mình có thể giết chết Diệp Tiêu, thế nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng nhất tử vong nhưng lại bọn hắn. Diệp Tiêu mới được là cười đến cuối cùng người. Không hổ là Phục Thiên Kiếm Tôn, tựu là dùng tốt. Diệp Tiêu cũng là trên mặt đại hỷ. Phục Thiên Kiếm Tôn, Thiên Vũ Yêu Thánh, đều là có thể vì hắn sử dụng. Diệp Tiêu thực lực bây giờ, không nói trên đời vô địch, ít nhất cũng là không có bao nhiêu người khả dĩ chống lại. Chương 877, Đại sát đặc biệt giết. Gánh vác lấy cự kiếm Phục Thiên Kiếm Tôn, cứ như vậy đứng ở Diệp Tiêu trước mặt. Một bộ khúng núm bộ dạng, biết vâng lời lấy, tựa hồ chỉ muốn Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, Phục Thiên Kiếm Tôn sẽ đi làm bất cứ chuyện gì. Đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị một màn. Phục Thiên Kiếm Tôn bực này thượng cổ đại năng, lại là hội thần phục với một vị nhân tộc, cái này thật đúng là khó có thể tin sự tình. Bất quá, Phục Thiên Kiếm Tôn cũng sớm đã vẫn lạc, hiện tại Phục Thiên Kiếm Tôn bất quá là một cỗ cái xác không hồn mà thôi. Diệp Tiêu đem hắn theo ma thần trong động phủ triệu hoán đi ra, cho nên cái này Phục Thiên Kiếm Tôn là được dùng Diệp Tiêu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đương nhiên, tuy nhiên không phải chân chính Phục Thiên Kiếm Tôn, nhưng là trước mắt cái này gánh vác lấy cự kiếm nam tử thực lực thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên là có thể nói là cựu tinh chiến thánh đại năng bên trong VIP nhất tồn tại, lực uy hiếp rất mạnh. Dù sao, vừa rồi Phục Thiên Kiếm Tôn thế nhưng mà gần kể chỉ ra rồi một kiếm, là được trực tiếp chém giết ba đầu thao thiết cùng tam hoàng. Như vậy cái thế vũ lực, đương thời cũng là cực kỳ hiếm thấy. Quả thực mạnh đáng sợ. Ha ha, không hổ là Phục Thiên kiếm tôn, dĩ nhiên là dùng tốt như vậy. Cái kia tam hoàng liên thủ, chỉ sợ đủ để cùng Cựu Tinh chiến thánh đại năng chống lại một hai, nhưng là không nghĩ tới tại Phục Thiên kiếm tôn thủ hạ, lại là như thế yếu đuối, quả thực không đáng giá nhắc tới, cái này Phục Thiên kiếm tôn thật đúng là cường đại. Diệp Tiêu đều là có chút cảm khái nói, Phục Thiên kiếm tôn cường đại, quả thực là lại để cho Diệp Tiêu có chút giật mình. Dù sao, chỉ dựa vào Phục Thiên kiếm tôn thực lực bây giờ, đương thời chỉ sợ không có mấy người có thể làm gì được Phục Thiên kiếm tôn. Mà Diệp Tiêu ma thần trong động phủ, còn có so sánh Phục Thiên kiếm tôn tồn tại, nói thí dụ như Thiên Vũ yêu thánh. Kể từ đó, đội hình như vậy, thế nhưng mà có chút dọa người. Thiên Vũ yêu thánh, Phục Thiên kiếm tôn, bực này thượng cổ đại năng liên thủ, chỉ sợ là được chiến đế đại năng, cũng có thể đấu một trận. Hắc hắc. Hy vọng thao thiết nhất tộc cường giả, nhiều đến một ít chịu chết. Chính là tứ hoàng mà thôi, như vậy thế nhưng mà không đủ. Diệp Tiêu mỉm cười. Nụ cười này lại để cho người không rét mà run. Hắn chính là muốn đem sự tình náo đại, không để cho thao thiết nhất tộc thở dốc cơ hội, chỉ cần giết nhiều một ít thao thiết nhất tộc cường giả, mới xem như đủ vốn. Diệp Tiêu thân ảnh, dần dần ở chỗ này tiêu tán. Mà Phục Thiên kiếm tôn, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tiêu tại thao thiết nhất tộc trên lãnh địa, không kiêng nể gì cả đi dạo, hơn nữa thỉnh thoảng ra tay, diệt sát một ít thao thiết nhất tộc tộc nhân. Cuồng vọng như vậy hung hăng càng quái, không kiêng nể gì cả cử động, không thể nghi ngờ là chọc giận tới toàn bộ thao thiết nhất tộc. Thao thiết nhất tộc tuyệt sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Mà không biết qua vài ngày nữa về sau, Diệp Tiêu rốt cục lần nữa gặp thao thiết nhất tộc cường giả. Một vị lão giả xuất hiện tại trong hư không, trực tiếp đã tập trung vào Diệp Tiêu. Nhân tộc tiểu bối, tiểu ngươi cái này năm sao chiến thánh thực lực, cũng dám cùng ta thao thiết nhất tộc đối nghịch. Thật sự là không biết sống chết. Lão giả kia cao ngạo mở miệng. Một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Lão nhân kia là một vị Cựu Tinh chiến thánh. Bất quá nhưng lại tiến giai không lâu, cho nên cùng bình thường Cựu Tinh chiến thánh đại năng còn có chút chênh lệch. Nhưng là trung quy hay là Cựu Tinh chiến thánh, uy áp vừa ra tới, Diệp Tiêu là được cảm giác hô hấp gian nan, cảm nhận được thật lớn lực áp bách. Diệp Tiêu bất quá là năm sao chiến thánh, cho nên hay là rất khó cùng Cựu Tinh chiến thánh đại năng chống lại. Hiển nhiên, nếu là dùng Diệp Tiêu thực lực, là không có cách nào đánh bại lão giả kia. Trừ phi sử dụng Kình Thiên đỉnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở lão giả công kích. Bất quá, Diệp Tiêu cũng sẽ không chịu thua, nhưng hắn là có đại sát chiêu. Phục Thiên kiếm tôn, xuất hiện đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, gánh vác lấy cự kiếm Phục Thiên kiếm tôn là được đi ra, tản mát ra so với kia lão nhân còn muốn đáng sợ lực các bách. Chỉ là lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng đã là lại để cho người không rét mà run. Phục Thiên kiếm tôn. Điều này sao có thể? Đây không phải thượng cổ thời đại đại năng sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lão giả kia cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không thể tin được ánh mắt của mình. Quả thực khó có thể tin. Phục Thiên kiếm tôn. Uy danh hiển hách, rất nhiều người đều là biết được, nhưng mà tận mắt nhìn đến, lão giả kia cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không đến, Phục Thiên kiếm tôn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật sự là không thể tưởng tượng. Rát rưởi, ta một kiếm liền có thể chém giết. Phục Thiên kiếm tôn lạnh lùng mở miệng, coi như một khối muôn đời không thay đổi huyền băng, cường hãn, lạnh lùng tới cực điểm. Xuy. Phục Thiên kiếm tôn xuất ra cự kiếm, trực tiếp là một kiếm chém ra. Kinh khủng kia đến cực điểm kiếm quang, trong chốc lát giả thiên tế nhật, tựa như muốn hủy diệt trời xanh, điên cuồng công kích tới. Không, lão giả kia phát ra một tiếng vô lực gào rú, dĩ nhiên là tuyệt vọng. Hắn bất quá là vừa rồi bước vào Cựu Tinh chiến thánh, làm sao có thể cùng Phục Thiên kiếm tôn bực này thượng cổ đại năng đối kháng? Tự nhiên là không thể. Rất nhanh, cái kia phiến hư không rách nát rồi, lộ ra đen kịt không gian, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Lão giả kia tự nhiên cũng là hình thần câu diện. Phục Thiên kiếm tôn, quá mạnh mẽ. Còn có người, Phục Thiên kiếm tôn, ngươi nên biết làm như thế nào. Diệp Tiêu lãnh đạm nói, lão giả kia cũng không phải lẻ loi một mình, trên thực tế còn có mấy vị đại năng giấu ở âm thầm, cũng là bị Diệp Tiêu cho phát hiện. Không, trên thực tế là lão thanh đã nhận ra âm thầm địch nhân. Động tay, hư không đột nhiên nổ, năm đạo bóng người liên tiếp xuất hiện, năm cổ đáng sợ uy áp trong chốc lát lan tràn ra. Năm người này thình lình đều là thao thiết nhất tộc Cựu Tinh chiến thánh đại năng. Năm vị Cựu Tinh chiến thánh đại năng, cái này đội hình thế nhưng mà quá dọa người, là được Phục Thiên kiếm tôn đoán chừng đều là rất khó đối kháng. Dù sao không phải chân chính Phục Thiên kiếm tôn, hiện tại cũng chỉ có Cựu Tinh chiến thánh thực lực, không cách nào làm được một đánh năm. Xem ra thao thiết nhất tộc vì giết chết Diệp Tiêu, cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, rõ ràng xuất động nhiều như vậy VIP nhất đại năng. Thiên Vũ yêu thánh, đi ra. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp đem Thiên Vũ yêu thánh gọi về đi ra. Tuấn Mỹ tà dị, màu xanh làn da Thiên Vũ yêu thánh hiện hiện ra, lập tức phóng xuất ra cùng Phục Thiên kiếm tôn tương xứng lực các bách. Thiên Vũ yêu thánh thế nhưng mà yêu tộc đại năng, xem như yêu tộc lao tổ tông rồi, thực lực của hắn cũng là cùng Phục Thiên Kiếm Tôn tương xứng. Giết! Phục Thiên Kiếm Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt trong tay cự kiếm, là được trực tiếp xông về Thao Thiết Nhất Tộc năm vị cựu tinh chiến thánh. Mà Thiên Vũ Yêu Thánh cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng là thẳng hướng phía trước, ra tay tầm đó, Hủy Thiên Diệt Địa lực lượng bắt đầu khởi động đi ra. Hai vị thượng cổ đại năng, rõ ràng là triển khai toàn lực một trận chiến. Đối diện Thao Thiết Nhất Tộc năm vị cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng là xuất thủ, bất quá lực công kích tự nhiên là không sánh bằng Thiên Vũ Yêu Thánh hai người. Oeng! Thanh âm điếc tai nhức óc, ở giữa không trung vang dội không thôi. Song phương tại trong hư không triển khai đại chiến, đều là thi triển ra khủng bố lực lượng, hư không đều là bắt đầu hỏng mất. Cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là khủng bố tuyệt luân. Là được Diệp Tiêu, sắc mặt đều là thay đổi, thầm giật mình. Chương 878, Thao Thiết Nhất Tộc Thánh Đế. Ầm ầm. Tựa như sấm sét cuồn cuộn, thiên địa đều là tại rung động lắc lư. Bảy vị cựu tinh chiến thánh đại năng, tại trong hư không triển khai liều chết solo, từng đạo khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại điên cuồng khuyết tán ra, khiến cho hư không đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Là được liền mảnh không gian này, cũng là muốn không chịu nổi VIV nhất đại năng công kích, dĩ nhiên là đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cái này dĩ nhiên nói rõ, cựu tinh chiến thánh đại năng chiến đấu là bực nào đáng sợ, quả thực tiểu là tại hủy thiên diệt địa. Không hổ là cựu tinh chiến thánh đại năng, quả nhiên là sức chiến đấu kinh người. Dùng ta cảnh giới bây giờ, còn rất khó cùng cựu tinh chiến thánh đại năng chống lại, thậm chí liền tự bảo vệ mình đều là khó khăn. Diệp Tiêu lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Mặc dù là hắn, đều là có chút kinh ngạc tại cựu tinh chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, kinh khủng kia lực phá hoại. Diệp Tiêu biết rõ, bình thường cựu tinh chiến thánh đại năng, hắn còn có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực, nhưng là như đụng với Phục Thiên Kiếm Tôn, Thiên Vũ Yêu Thánh như vậy yêu nghiệt đại năng, chỉ sợ sẽ là có chín cái mạng, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cựu tinh chiến thánh đại năng, xác thực là đáng sợ. Không hổ là đứng ở thế gian đỉnh phong đại năng, quả thực cường hãn đến bất khả tư nghị. Diệp Tiêu cũng là tại chú ý một trận chiến này. Dù sao, quan sát đại năng chiến đấu cũng là có lợi cho Diệp Tiêu bản thân càng ngộ, có thể cho Diệp Tiêu trở nên càng cường đại hơn. Thao Thiết Nhất Tộc đại năng sẽ không có cái gì đáng xem. Diệp Tiêu nhìn chăm chú, là Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn động tác. Chỉ thấy Phục Thiên Kiếm Tôn tay cầm cự kiếm, đại khai đại hợp, chưa từng có từ trước đến nay, có thế không thể đỡ lực công kích, Thao Thiết Nhất Tộc đại năng căn bản không dám cùng Phục Thiên Kiếm Tôn cứng đối cứng. Phục Thiên Kiếm Tôn giống như là một sát thần, đại sát tứ phương, mà không có một vị Thao Thiết Nhất Tộc đại năng khả dĩ tới tranh phong. Thiên Vũ Yêu Thánh cũng là như thế. Trên người có một cổ vô địch khí thế, giơ tay nhấc chân tầm đó, cực kỳ khủng bố năng lượng, là được chuốt xuống đi ra. Lại nói tiếp Thiên Vũ Yêu Thánh lực công kích, so Phục Thiên Kiếm Tôn hơi chút yếu một ít, nhưng là cũng là không kém bao nhiêu. Dù sao Phục Thiên Kiếm Tôn trong tay cự kiếm, thế nhưng mà thần khí, có được cự kiếm Phục Thiên Kiếm Tôn, mới được là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Oeng, oeng, oeng. Bảy vị cựu tinh chiến thánh đại năng, ở giữa không trung quyết nhất tử chiến. Một cổ khủng bố lực lượng đều là hiện lên đi ra. Như vậy một màn, làm cho người rung động. Thế gian bao lâu không có xuất hiện như vậy VIV nhất đại năng ở giữa chiến đấu. Thật sự là đã lâu. Mà chiến cuộc tình huống nhưng lại thiên về một bên. Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn hai người, dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phòng, gắt gao chế trụ Thao Thiết Nhất Tộc năm vị đại năng. Tuy nói nhân số ít, nhưng là Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn thực lực, thế nhưng mà dị thường đáng sợ, không phải Thao Thiết Nhất Tộc đại năng có thể ngăn cản. Song phương căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Rất nhanh, một vị Thao Thiết Nhất Tộc cựu tinh chiến thánh đại năng là được bị Phục Thiên Kiếm Tôn một kiếm cho chém thành hai đoạn. Lăng lệ ác liệt kiếm khí trực tiếp xé nát này Thao Thiết Nhất Tộc đại năng thân thể cùng thần hồn, khiến cho chi hình thần câu diện. Khí đồng bạn tử vong, lại để cho mặt khác bốn vị Thao Thiết Nhất Tộc đại năng đều là hít sâu một hơi, khiếp sợ đến cực điểm. Thiên Vũ Yêu Thánh, Phục Thiên Kiếm Tôn, Ô Hát Mi Thượng Đế, ta đến tột cùng là đang cùng ai giao thủ? Bực này thượng cổ đại năng, không phải đã sớm có lẽ vẫn là sao? Làm sao có thể còn sống, đây là chuyện không thể nào. Đã xong, chúng ta đã xong. Hai vị này thượng cổ đại năng, thực lực thế nhưng mà cực kỳ khủng bố, chúng ta thì như thế nào, có thể tới chống lại. Thật sự là bi ai a. Bốn vị Thao Thiết Nhất Tộc đại năng, thở dài thở ngắn nói. Trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn thì thào tự nói, căn bản không thể tin được ánh mắt của mình. Phục Thiên Kiếm Tôn, Thiên Vũ Yêu Thánh. Loại này trong truyền thuyết đại năng, dĩ nhiên là xuất hiện khi bọn hắn trước mắt, nhưng lại cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Cái này thật sự là ly kỳ một màn. Bốn vị Thao Thiết Nhất Tộc đại năng, sống cả đời, cũng là đầu một hồi gặp được, loại này không thể tưởng tượng sự tình. Đối mặt thượng cổ đại năng, bốn vị Thao Thiết Nhất Tộc đại năng, trên tâm lý là được ở vào yếu thế, không dám cùng thượng cổ đại năng đọ sức. Cho nên thất bại cũng là không thể tránh được. Khí thế thượng đều thua, như vậy tự nhiên là bất lực. Trong ngáy mắt, lại có một vị Thao Thiết Nhất Tộc đại năng, một cái sơ sẩy phía dưới, bị Thiên Vũ Yêu Thánh trực tiếp vặn gãy cổ. Thiên Vũ Yêu Thánh ra tay tầm đó, giống như là giết gà tàn sát cầu bình thường nhẹ nhõm, thật sự là có siêu phàm thoát tục khí chất. Trong thời gian ngắn, Thao Thiết nhất tộc một phương là được chỉ còn lại 3 người. Trốn. Lúc này không đi, càng đại khi nào? Cái kia 3 vị đại năng, vậy mà chạy thoát. Không đánh mà chạy, thật sự là mất hết Thao Thiết nhất tộc thể diện. Thế nhưng mà bọn hắn đã không cần thiết, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, là được mất mặt thì như thế nào? Sống sót mới được là chính yếu nhất. 3 người cũng là thông minh, phân thành 3 phương hướng chạy thủ mạng. Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn, riêng phần mình là đuổi giết hướng về phía một phương. Rất nhanh, Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn là được quay trở về. Bọn hắn lại lần nữa chém giết 2 vị Thao Thiết nhất tộc đại năng. 5 vị Thao Thiết nhất tộc cựu tinh chiến thánh đại năng, 4 vị tất cả đều là tử vong, chỉ còn lại có 1 người chạy ra tìm đường sống. Thực không phải bình thường thê thảm. Phải biết rằng, cái này đều là cựu tinh chiến thánh đại năng a, tại cái gì nhất tộc, cựu tinh chiến thánh đại năng đều là tối cao chiến lực. Hiện tại Thao Thiết nhất tộc, dĩ nhiên là tổn thất quá nhiều cựu tinh chiến thánh đại năng, nghiêm nhiên là tổn thương gần động cốt. Mà thôi, phóng người nọ một cái người xuống a. Hy vọng có thể đưa tới thêm nữa. Thao Thiết nhất tộc đại năng. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Hắn sở dĩ không có lại triệu hồi ra đại năng, cũng là vì lưu cái người sống, để trêu chọc đến càng nhiều nữa Thao Thiết nhất tộc cường giả. Chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể đại khai sát giới. Tận khả năng hơn giết Thao Thiết nhất tộc cường giả, tự là Diệp Tiêu mục tiêu. Ta ngay ở chỗ này chờ. Diệp Tiêu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn cũng không có lựa chọn ly khai, mà là tiếp tục cùng đợi. Thao Thiết nhất tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lại ra tay. Diệp Tiêu có chỗ dựa, cho nên không chút hoang mang. Nửa ngày thời gian qua rất nhanh đi. Lúc này, trong hư không bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động, coi như là nước sôi bốc lên bình thường. Diệp Tiêu mở mắt ra, ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Xem ra, Thao Thiết nhất tộc lần này đến đây lại năng, không giống bình thường rồi, dĩ nhiên là dẫn động thiên địa dị tượng. Suy kéo, một tay xuất hiện, trực tiếp vạch tìm tòi hư không. Ngay sau đó, một vị thân hình cao lớn nam tử, chậm rãi bước ra hư không, lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn quét hướng về phía Diệp Tiêu, cùng với Diệp Tiêu bên cạnh Phục Thiên kiếm tôn cùng Thiên Vũ yêu thánh. Oanh! Mênh mông uy áp lập tức tràn ngập, tựu như cùng là Thái Sơn áp đỉnh, cho người vô cùng đại rung động. Đây là Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại, cảm giác có chút không đúng. Người này uy áp quá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn 2 người. Thao Thiết nhất tộc có thể có loại này uy áp người thế nhưng mà không nhiều lắm. Chẳng lẽ nói trước mắt người này dĩ nhiên là Thao Thiết nhất tộc người mạnh nhất, vị tiêu chí cao vô thượng tồn tại, Thao Thiết Thánh Đế. Chương 879, Thánh Đế phân thân. Thân hình cao lớn nam tử, tướng mạo ngược lại là có chút xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, hình dáng rõ ràng, thoạt nhìn anh tuấn đẹp trai. Hắn có một đầu tóc dài đen nhánh, cứ như vậy rủ xuống 2 má, cũng không lộ vẻ mẹ, ngược lại là cực kỳ oai hùng. Người này đứng chắp tay, dưới chân không có bất kỳ đồ vật, cứ như vậy đứng ở trong hư không, lộ ra siêu phàm thoát tục. Oanh. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông uy áp cũng là điên cuồng khuyết tán ra, lại để cho nhân tình không tự kìm hãm được cảm giác được hít thở không thông. Là được Diệp Tiêu, đều là đồng tử co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm người này. Không hề nghi ngờ, người này thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Chỉ bằng người này cánh tay xé rách hư không đi ra, liền dĩ nhiên là cực kỳ đáng sợ, Diệp Tiêu tự biết người này thái quá mức cường đại rồi. Đồng thời Diệp Tiêu cũng có suy đoán, hẳn là người này tựu là Thao Thiết nhất tộc vị kia chí cao vô thượng tồn tại. Thao Thiết Thánh Đế, xem ra phải có một hồi ác chiến. Diệp Tiêu chậm rãi nói nhỏ, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ càng, cũng không đơn giản chịu thua. Mà Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn 2 người còn đứng ở bên cạnh hắn, cho nên Diệp Tiêu cũng là không phải thái quá mức lo lắng. Chủ nhân, người này hảo cường uy áp, chỉ sợ đã là vượt ra khỏi cựu tinh chiến thánh đại năng phạm chủ, tuyệt đối là thực lực khủng bố. Bất quá người này thực sự không phải là bản thể, mà là một cỗ phân thân mà thôi, cho nên dưới mắt cũng là không phải là không có cơ hội. Lúc này, Thiên Đan lão thanh thanh âm tại Diệp Tiêu trong đầu vang lên. Phân thân. Diệp Tiêu nghe vậy sững sờ, cẩn thận nhìn về phía này người. Hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng mà lão thanh phải nói không sai, người này tựu là một cỗ phân thân. Phân thân cũng có thể giống như này lực các bách, có thể nghĩ, như vậy bản thể lại nên kinh khủng cỡ nào đến cực điểm. Diệp Tiêu sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Trước mắt vị này tồn tại, tuyệt đối là hắn gặp được VIP nhất đại năng một trong, thậm chí là khả dĩ uy hiếp được tánh mạng của hắn. Các hạ là? Diệp Tiêu cưỡng chế trong lòng kiên kỵ, cũng là nhàn nhạt mà hỏi thăm. Ta là Thao Thiết nhất tộc, người mạnh nhất, Thao Thiết Thánh Đế. Phân thân. Người nọ chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng tới cực điểm. Hơn nữa người này cũng không có dấu diếm, hắn tiểu là một cỗ phân thân, cũng không phải bản thể, cho nên thực lực không đạt được bản thể như vậy người tiên. Bất quá chỉ là một cỗ phân thân, cũng đã là đã vượt qua cựu tinh chiến thánh đại năng, đủ để có thể thấy được người này thực lực là hạng gì cường đại. Thật sự là đáng sợ. Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, trên người có không nhỏ bí mật, bất quá ngươi cũng có thể minh bạch, đã dám đến ta thao thiết nhất tộc náo sự, như vậy liền làm chết tử tế vong chuẩn bị đi. Thánh đế phân thân chậm rãi nói ra, ngữ khí càng ngày càng lạnh mạc. Tại đây độ ấm đều là chợt hạ xuống, coi như lập tức tiến vào mùa đông khắc nghiệt, cực kỳ lạnh lùng. Diệp Tiêu nhướng mày, dấu diếm dấu vết hóa giải như vậy rất lạnh. Xem ra một trận chiến này tránh không được rồi, cái này thánh đế phân thân là quyết tâm, muốn đem Diệp Tiêu chém giết lúc này. Bất quá đây cũng là bình thường, Diệp Tiêu tại thao thiết nhất tộc trên lãnh địa đại sát tứ phương, thậm chí giết chết vài vị thao thiết nhất tộc VIV nhất đại năng, làm cho cả thao thiết nhất tộc hổ thẹn. Với tư cách thao thiết nhất tộc người mạnh nhất, thao thiết thánh đế tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Tiêu. Chỉ có diệt trừ Diệp Tiêu, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Cho nên, thao thiết thánh đế cũng không có hiện thân, mà là phái ra một cỗ phân thân. Một cỗ phân thân, đã là đủ. Dù sao thao thiết thánh đế, thế nhưng mà sừng sững trên thế gian đỉnh đại năng một trong, thế nhưng mà đã sớm đã vượt qua cựu tinh chiến thánh đại năng. Tiểu tử, chết đi. Thánh đế phân thân lạnh lùng nói ra. Vươn một bàn tay. Cái kia thủ trưởng nhìn như bình thản, trên thực tế nhưng lại để cho người sờn hết cả gai ốc, khả dĩ rõ ràng cảm giác đến cùng da run lên lực lượng hiện lên đi ra, tựa hồ muốn trời sập đất sụt đồng dạng. Không hổ là VIV nhất đại năng, tùy tiện ra tay, đều là có đáng sợ uy thế. Dầm dập, sấm sét cuồn cuộn, thiên hôn địa ám, toàn bộ thiên địa đều là đang chấn động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là bị thánh đế phân thân cho ảnh hưởng đến. Quả thực có thể nói là cánh tay giả thiên. Cái này còn chỉ là một cỗ phân thân, nếu là bản thể đích thân đến, đã không biết hội sinh ra cái dạng gì khủng bố uy thế. Ngăn trở hắn. Diệp Tiêu cau mày nói. Hắn trước người bóng người nhoáng một cái, Phục Thiên Kiếm Tôn cùng Thiên Vũ Yêu Thánh cũng là xuất động, trực tiếp chắn Diệp Tiêu trước người. Bất luận là Phục Thiên Kiếm Tôn hay là Thiên Vũ Yêu Thánh, đều là cường giả trong truyền thuyết, liên thủ uy thế vô song, có lẽ khả dĩ ngăn trở thao thiết thánh đế phân thân a. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Tiêu thậm chí là triệu hồi ra Kình Thiên Đỉnh, kể từ đó, hắn tất nhiên là cánh mạng không ngại. Thiên Vũ Yêu Thánh, Phục Thiên Kiếm Tôn, thật đúng là có ý tứ. Bất quá rất đáng tiếc, nếu là thật sự chính Phục Thiên Kiếm Tôn cùng Thiên Vũ Yêu Thánh lúc này, bổn tọa quay đầu tự đi, nhưng là dưới mắt, hai vị này bất quá là cái sắc không hồn mà thôi. Lại có thể nào ngăn trở bổn tọa? Thánh đế phân thân lãnh đạm nói, cũng là có chút ít kinh ngạc, dù sao Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn thanh danh quá lớn, là chỉ tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết. Bất quá, thao thiết thánh đế tu vi thâm bất khả trắc, cũng là một mắt liền đã nhìn ra, Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn bất quá là cái sắc không hồn, hắn tự nhiên là không sợ hãi. Oanh, cái kia thánh đế thủ trưởng hung hăng địa giữ tại Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn trên người. Răng rắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, là được truyền ra làm cho người sởn hết cả gai ốc răng rắc thanh âm. Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn, dĩ nhiên là không chút nào có thể ngăn ở thánh đế phân thân, trực tiếp là bị bóp nát. Thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn, thế nhưng mà cường giả trong truyền thuyết, mặc dù là hiện tại, cũng hay là có được địch nổi cựu tinh chiến thánh đại năng thực lực. Nhưng mà, dĩ nhiên là chút nào ngăn không được một cỗ thao thiết thánh đế phân thân. Cái này đủ để nói rõ, thao thiết thánh đế thực lực quá kinh khủng. Bất quá, Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn, tuy nhiên là bị bóp nát, nhưng là tại Diệp Tiêu Ma Thần trong động phủ, hai người lại tái hiện đi ra, chỉ có điều thân hình đạm đạm, cần phải thời gian tu dưỡng, trong thời gian ngắn không cách nào nữa được triệu hoán đi ra. Bành! Thánh đế phân thân dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là lan đến gần Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu trực tiếp bay rất ra ngoài, Kình Thiên Đỉnh đều là kịch liệt chấn động, suýt nữa sụp đổ, cái này lại để cho Diệp Tiêu miệng lớn thổ huyết. Phốc! Máu tươi nổ ra, Diệp Tiêu sắc mặt đều là tái nhợt vài phần. Thánh đế phân thân một trường, khủng bố như vậy, dĩ nhiên là trực tiếp tan vỡ Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn, cuối cùng còn lại để cho Diệp Tiêu đều là bản thân bị trọng thương. Cũng may mắn có Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn ngăn trở, nếu không phải là như thế, Diệp Tiêu hiện tại chỉ sợ đã là vẫn lạc. Vị này thánh đế phân thân, quả thực là có thêm khủng bố đến cực điểm lực lượng. Dĩ nhiên là vượt ra khỏi Diệp Tiêu có khả năng thừa nhận cực hạn. Hảo cường. Diệp Tiêu chói chặt lông mày, trong nội tâm nhịn không được kinh hãi. Hắn hiện tại có thể nói là đã đến sống chết trước mắt. Đúng là vẫn còn đánh giá thấp thao thiết nhất tộc thực lực. Hiện tại ngược lại tốt, hắn rất khó may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Chương 880, bỏ chạy. Đáng chết. Không nghĩ tới cái này thao thiết thánh đế, dĩ nhiên là như thế cường hãn, cho dù là Thiên Vũ Yêu Thánh cùng Phục Thiên Kiếm Tôn liên thủ, đều là căn bản không thể cho thánh đế phân thân tạo thành tổn thương. Xem ra hôm nay sợ là nguy hiểm. Diệp Tiêu khỏe miệng chắn huyết, thầm suy nghĩ đến. Tại đây dạng đại năng trước mặt, Diệp Tiêu cơ hồ là không có bao nhiêu sức hoàn thủ, hiện tại thật sự là tánh mạng thở hơi cuối cùng. Không hổ là thao thiết nhất tộc người mạnh nhất, thực lực quả nhiên là khủng bố như vậy, chỉ là một cỗ phân thân đều là đáng sợ như thế, như vậy hắn bản thể, dĩ nhiên không biết đến cỡ nào khủng bố. Diệp Tiêu cũng là đang suy tư, nên như thế nào phá giải hôm nay tình thế nguy hiểm, nếu không phải có khả năng khai mở tại đây, hắn vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc. Xem ra, chỉ có thể chạy thoát. Diệp Tiêu suy tư về, con mắt quang lạnh lùng. Nếu là cường công, hiển nhiên là không được, hắn căn bản đánh không lại thánh đế phân thân. Cho nên chỉ có thể là dùng trí. Cũng không biết nên dùng loại phương pháp nào, đến vượt qua cửa ải khó. Đã có. Diệp Tiêu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới một cái phương pháp. Có lẽ, dưới mắt chỉ có lợi dụng phương pháp này, mới có thể giúp hắn đào thoát tình thế nguy hiểm, cũng chỉ có thể là làm như vậy. Diệp Tiêu không khỏi là lập tức đối với Lao Thanh truyền đạt một chút chỉ thị, Lao Thanh tiểu là lần này thoát khốn trọng yếu nhất một khâu. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát đâu, không muốn vọng tưởng. Tại bổn tọa thủ hạ, ngươi như vậy con sâu cái kiến, căn bản không có lao động chân tay đang nói. Thánh đế phân thân lãnh đạm mở miệng. Ngôn ngữ tầm đó, tràn đầy khinh miệt. Đây cũng là tại hợp tình lý, thánh đế phân thân ở vào cao như vậy vị, cao ngạo một ít, cũng là bình thường. Dù sao vừa rồi, thánh đế phân thân liền Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn, đều là một kích đả bại, lại càng không muốn để nằm sao chiến thánh Diệp Tiêu rồi, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nếu là giết không chết Diệp Tiêu, đó mới là nhất bất khả tư nghị sự tình. Tiểu tử, lúc trước coi như ngươi ngăn trở ta một kích, nhưng là lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Thánh đế phân thân nói ra, đồng thời chậm rãi vươn một tay, cánh tay giả tiên. Đợi một chút. Diệp Tiêu đột nhiên mở miệng. Như thế nào? Ngươi yêu cầu làm cho. Bất quá hiện tại đã chậm. Thánh đế phân thân cười lạnh nói. Thủ trưởng chậm rãi duỗi ra, tựa như là muốn phá toái hư không, chấn áp ở Diệp Tiêu đồng dạng, khủng bố đến cực điểm lực lượng cũng là bắt đầu khởi động đi ra. Lực lượng như vậy, nghiễm nhiên không phải Diệp Tiêu khả dĩ ngăn cản. Ngươi còn không có biết nói, ta thực lực chân chính. Diệp Tiêu tỉnh táo mở miệng. Một bộ đã tính trước bộ dạng. Chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì bổn tọa không biết? Thánh đế phân thân cũng là có chút kinh ngạc, cho rằng Diệp Tiêu còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra. Vâng. Sau một khắc, Diệp Tiêu trên người, trong lúc đó tuôn ra một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp, ra thiên tế nhật mà đến. Như vậy uy áp, cơ hồ là cùng thánh đế phân thân tương xứng. Điều này sao có thể? Ngay cả là thánh đế phân thân, đều là chấn động. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đột nhiên trở nên cực kỳ cường đại rồi, có không chút nào kém cỏi hơn hắn uy áp. Loại chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng. Thánh đế phân thân giật mình không thôi, còn tưởng rằng chính mình quan sát không ra. Bất quá, Diệp Tiêu thân ảnh, nhưng lại rồi đột nhiên tầm đó, biến mất không thấy. Thừa dịp thánh đế phân thân giật mình lập tức, Diệp Tiêu dĩ nhiên là bỏ chạy rồi. Đây quả thực khó có thể tin. Có thể ly khai, dĩ nhiên là phi thường không dễ dàng. Vừa rồi Diệp Tiêu quanh thân uy áp, đúng là tiên đan lão thanh phát ra tới, lão thanh thần thức thế nhưng mà cực kỳ bằng bạc, cho nên uy áp sinh ra cũng là cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên chính là một cái không xác, trên thực tế không có bao nhiêu uy lực. Cho nên Diệp Tiêu tiểu là xuất kỳ bất ý, kinh động thánh đế phân thân, sau đó lợi dụng cái này chụp bánh xe biến tốc, nhanh chóng bỏ chạy. Cái này là Diệp Tiêu kế hoạch. Mà bây giờ, kế hoạch này thành công. Diệp Tiêu thành công rời đi tại đây, ít nhất đã thành công hơn phân nửa. Dù sao Diệp Tiêu tốc độ cực nhanh, người bình thường cũng là đuổi không kịp. Hảo tiểu tử, lại dám gạt ta. Ta hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thánh đế phân thân nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là phát hiện không đúng, đây mới là minh bạch chính mình bị lừa. Cái này lại để cho thánh đế phân thân cảm thấy thật lớn sỉ nhục. Chính là một cái con sâu cái kiến cũng có thể theo hắn thuộc hạ đào thoát, thật sự là vô cùng nhục nhã. Thánh đế phân thân nổi trận lôi đình, cũng là ý định theo đuổi không bỏ. Hắn nếu là bắt đầu chăm chú, tin tưởng Diệp Tiêu là trốn không thoát đâu. Dừng ở đây a. Nhưng vào lúc này, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền lại đi ra. Chợt một đạo kim sắc bóng người hiện tại giữa không trung, nhưng lại cái kia long tộc kim long sứ giả. Giá trị này thời khắc mấu chốt, Kim Long sứ giả dĩ nhiên là hiện thân rồi. Hoặc là nói, Kim Long sứ giả vẫn luôn là đang âm thầm quan sát, bảo hộ lấy Diệp Tiêu, hiện tại gặp Thánh đế phân thân tức giận rồi, Kim Long sứ giả cũng là vội vàng đi ra ngăn cản. Kim Long sứ giả, như thế nào? Ngươi cho rằng bằng ngươi, khả dĩ ngăn trở bổn tọa? Thánh đế phân thân hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Dùng thực lực của hắn, Kim Long sứ giả tự nhiên là ngăn không được. Dù sao, Kim Long sứ giả tuy nhiên lợi hại, nhưng là đúng là vẫn còn một vị cựu tinh chiến thánh, còn không có đạt tới tối đỉnh phong. Ta là ngăn không được ngươi, nhưng là ta long tộc cái vị kia tồn tại, có lẽ có thể cho ngươi biết khó mà lui à. Ngươi bất quá là một cỗ phân thân mà thôi, nếu như ta đoán không sai, ngươi bản thể, có lẽ còn đang bế quan, cho nên không cách nào ra tay. Ngươi khả dĩ giết ta, nhưng là ngươi cũng có thể minh bạch, từ nay về sau, nên muốn thừa nhận ta long tộc tức giận, ngươi thao thiết nhất tộc, có thể thừa nhận được sao? Kim Long sứ giả cũng không ý kỵ, mà là lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngược lại là không tiêu ngạo không xiểm định. Hơn nữa uy hiếp lấy thánh đế phân thân. Nghe vậy, thánh đế phân thân trên mặt âm tình bất định, cũng là đang suy tư được mất. Hắn xác thực khả dĩ giết chết Kim Long sứ giả, nhưng là thế tất là hội triệt để đắc tội Long tộc, hắn còn rõ ràng Long tộc thực lực, đủ để hủy diệt toàn bộ thao thiết nhất tộc. Hơn nữa Kim Long sứ giả còn nâng lên này vị tồn tại, cái này lại để cho thánh đế phân thân đau đầu không thôi. Cho dù là hắn bản thể, cũng cũng không phải Long tộc vị kia tồn tại đối thủ a. Ngươi Long tộc, vì sao phải đối với một cái nhân tộc lớn như thế lực bảo hộ? Thánh đế phân thân nhíu mày nói. Hắn tuy nhiên là không sợ, nhưng là dù sao cũng là muốn cân nhắc toàn bộ Thao Thiết nhất tộc. Cho nên, Thánh đế phân thân dừng lại, không hề đuổi theo giết Diệp Tiêu. Cái này không cần ngươi quan tâm. Kim Long sứ giả nói ra. Thân ảnh chậm rãi biến mất, đã đi ra tại đây. Độc lưu lại Thánh đế phân thân một người, lộ ra đánh giá lẻ loi trơ trọi. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, đến tột cùng cùng Long tộc cái gì quan hệ? Thật sự là không thể tưởng tượng a. Đáng giận, nhân tộc Diệp Tiêu, đừng có lại để cho ta gặp ngươi. Thánh đế phân thân lạnh lùng tự nói. Đang suy tư Long tộc cùng Diệp Tiêu quan hệ đồng thời, cũng là đối với Diệp Tiêu hận nghiến răng nghiến lợi, khỏe mắt. Diệp Tiêu đại náo Thao Thiết nhất tộc, giết chết Thao Thiết nhất tộc vài vị VIV nhất đại năng, như vậy sỉ nhục không thể nghi ngờ sẽ để cho Thao Thiết nhất tộc lăng đủ. Thế nhưng mà có Long tộc từ đó cản trở, Thao Thiết nhất tộc hết lần này tới lần khác vẫn không thể hiển nhiên đối phó Diệp Tiêu, cái này thật sự là quá biệt khuất. Chương 881, đơn thuần mỹ nữ. Ồ, dĩ nhiên là không có đuổi theo, hơn nữa liền một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Tiêu nhanh chóng bỏ chạy, không biết đi bao nhiêu ngàn dặm đường, đây mới là dừng lại nghỉ ngơi, thở hổn hển. Hắn cũng là có chút ít kinh ngạc, theo lý mà nói coi như là Thánh đế phân thân đuổi không kịp, cũng nên có chút chấn động à, thế nhưng mà quá an tĩnh, bề ngoài giống như Thánh đế phân thân căn bản không có đến đuổi giết Diệp Tiêu đồng dạng. Thật sự là vô cùng quỷ dị. Thánh đế phân thân đối với Diệp Tiêu hận thấu xương, như thế nào có thể có sao đơn giản buông tha Diệp Tiêu? Đây là chuyện không thể nào. Cho nên Diệp Tiêu mới có hơi kinh ngạc, không biết vì sao một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ nói Thánh đế phân thân cũng không có đuổi theo. Diệp Tiêu cũng nghĩ đến một cái kết quả, cái kia chính là Thánh đế thực sự không phải là bản thể đích thân đến, cho nên vẫn còn có chút cực hạn, nói thí dụ như phân thân, không thể khoảng cách bản thể quá xa, kể từ đó, dĩ nhiên là không có đuổi giết đã tới. Cái này suy đoán cũng là bình thường, dù sao bản thể cùng phân thân tầm đó chặt chẽ liên hệ, cũng là không thể tách ra quá xa. Diệp Tiêu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đã chạy ra tìm đường sống, như vậy nên nhanh chóng ly khai tại đây, nói cách khác, thế nhưng mà có thật lớn nguy hiểm. Cái kia Thánh đế phân thân thực lực, thế nhưng mà thái quá mức đáng sợ, là được Thiên Vũ yêu thánh cùng Phục Thiên kiếm tôn đều là ngăn không được, chỉ dựa vào Diệp Tiêu chính mình, càng thêm là bất lực. Nếu là Diệp Tiêu bị đuổi kịp, tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Thao Thiết nhất tộc, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không thể khinh thường, cái kia Thao Thiết Thánh đế tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật. Lần này ta coi như là may mắn, nói cách khác thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu nhả ra khí. Hắn cũng là có chút ít may mắn, mình có thể đào thoát tìm đường sống, hoàn toàn là vật khí, dù sao cái kia Thao Thiết Thánh đế quá kinh khủng, chỉ là một cỗ phân thân cũng đã là vô địch. Hay là trước ly khai Thao Thiết nhất tộc lãnh địa a? Diệp Tiêu cũng không có dừng lại bao lâu, mà là tiếp tục chạy đi. Tại đây đúng là vẫn còn Thao Thiết nhất tộc lãnh địa, chỉ có đi ra Thao Thiết nhất tộc lãnh địa, Diệp Tiêu mới xem như an tâm. Lần này, Diệp Tiêu có thể nói là dương nhân tộc quy danh, lại để cho Thao Thiết nhất tộc mặt mất hết. Không chỉ có tổn thất vài vị VIV nhất đại năng, thậm chí liền Diệp Tiêu đều không có lưu lại, cái này nếu lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối là sẽ để cho người trong thiên hạ đều chê cười Thao Thiết nhất tộc. Thao Thiết nhất tộc, thật sự là mất mặt. Ước chừng 2 ngày thời gian, Diệp Tiêu đây mới là đi ra Thao Thiết nhất tộc lãnh địa. Thao Thiết nhất tộc hoang vắng, miệng người cũng là rất ít, cho nên Diệp Tiêu trong lúc này cũng là cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thao Thiết nhất tộc thật sự là thái bình yên tĩnh, cũng không có phát động đại lượng nhân thủ đi tìm Diệp Tiêu. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy một tia quỷ dị. Theo lý mà nói, Thao Thiết nhất tộc hiện tại có lẽ đã điên rồi mới được, là điên cuồng tìm hắn, thế nhưng mà không nghĩ tới Thao Thiết nhất tộc dĩ nhiên là như vậy bình tĩnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có muốn quá nhiều, cũng không có đa tưởng, mà là tiếp tục chạy đi. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân gì, ít nhất Diệp Tiêu hiện tại đã là an toàn. Hay là trước tiên hồi trở lại nhân tộc a? Diệp Tiêu âm thầm gật đầu nói. Ra Thao Thiết nhất tộc, khoảng cách nhân tộc còn có cách xa vạn dặm, không biết rất xa, cho nên Diệp Tiêu cũng là muốn tiếp tục chạy đi. Diệp Tiêu ban ngày phục dạ hành, ban ngày ngủ, buổi tối mới được là điên cuồng chạy đi. Đây cũng là vì tránh cho tiết lộ hành tung, để tránh bị địch nhân cho phát giác được. Diệp Tiêu địch nhân, không chỉ có riêng là Thao Thiết nhất tộc, còn có càng cường đại hơn Côn Bằng nhất tộc, thậm chí là ma tộc. Dù sao, Diệp Tiêu sở dĩ lại tới đây, cũng tất cả đều là bái ma tộc ban tặng, nếu không phải là ma tộc Tuyết Ma, Diệp Tiêu chỉ sợ vẫn còn nhân tộc, căn bản sẽ không đã bị như vậy gặp trắc trở. Bất quá, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, những lời này ngược lại là một điểm đúng vậy. Diệp Tiêu cảnh giới, dĩ nhiên là tăng lên tới 5 sao chiến thánh, hơn nữa hắn còn đã có được ma thần động phủ, cùng Tử Vong đại quân. Đây là lớn lao cơ duyên. Có lẽ từ loại nào trình độ thượng mà nói, Diệp Tiêu còn muốn cảm tạ cái kia Tuyết Ma, nếu như không phải Tuyết Ma, Diệp Tiêu cũng không có khả năng đạt được như thế cơ duyên. Diệp Tiêu điên cuồng chạy đi. Bất quá khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn, hắn là hồi trở lại không đến nhân tộc. Cho nên chạy đi quá trình này, tựu là phi thường dài dằng dặc. Ngày hôm nay, Mưa rầm liên tục, mưa nhỏ tích tí tách, từ phía trên khung thượng rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều là trở nên mông lung. Diệp Tiêu tại trong mưa bước chậm, như là một vị tìm người một nhà sinh mục tiêu lữ nhân, bộ pháp không nhanh không chậm, những cái kia mưa đều là không thể xối Diệp Tiêu quần áo. Hắn chung quanh phảng phất có một tầng vòng, đem mưa ngăn cách bởi bên ngoài. Diệp Tiêu đang tại hành tẩu lấy, quyền cho là tàn bộ. Dù sao hắn đi hồi lâu đường, cũng là cảm giác có chút mỏi mệt, toàn thân đau nhức không thôi, cần thư giãn một tí. Mà chậm như vậy ung dung đi đường, tự là một loại buông lỏng. Đồng nhiên, phía trước màn mưa xuống, xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Đó là một vị nữ tử. Nữ tử mặc đường viền hoa quần áo, đang ngồi ở một đầu bên dòng suối nhỏ, duỗi ra chính mình chân ngọc, để vào đến suối nước ở bên trong chơi đùa. Khanh khách. Nữ tử tiếng cười như chuông bạc, theo chỗ rất xa tiểu chuyển tới, có thể thấy được nàng này tính tình rất sáng sủa. Nàng đưa lưng về phía Diệp Tiêu, cho nên Diệp Tiêu cũng là nhìn không tới mặt mũi của nàng. Bất quá xem hắn bóng lưng, hẳn là một vị mỹ nữ a. Diệp Tiêu từng bước một đến gần, trên mặt treo một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nàng kia khí tức cũng không cường đại, nhưng lại phi thường quỷ dị, giống như là bị cái gì thần khí cho che lại đồng dạng, căn bản chính là dò xét không rõ ràng lắm. Ngay cả là tiên đan lão thanh, đều là không cách nào dò xét ra nàng này thân phận chân thật. Chủ nhân, nàng này không giống bình thường a, trên người có đại bí mật. Lão thanh cuối cùng có kết luận nói. Diệp Tiêu đồng dạng thì cho là như vậy. Tại đây dạng dã ngoại hoang vu, nàng này dĩ nhiên là vẫn còn chơi đùa, không có một tia cảm giác nguy cơ, xác thực là không hợp với tình lý. Hơn nữa nàng này khí cơ, cùng với trên thân thể hết thảy, Diệp Tiêu đều là không cách nào thấy rõ, tựa hồ nàng này quanh thân có một tầng sương mù đồng dạng. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Tiêu nhìn không ra tồn tại, thế nhưng mà không nhiều lắm a. Cái này đủ để nói rõ, nàng này trên người cất giấu đại bí mật. Cô nương, ngươi tốt. Diệp Tiêu cũng không có ly khai, mà là đến gần chào hỏi nói. Nàng kia nghe vậy xoay người lại, lập tức là lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, đẹp đến lại để cho người hít thở không thông. Nàng này trứng ngốc mặt, tóc xanh sóng vai, bất luận là quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, hay là đôi mắt dễ thương, hoặc là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đều là cực kỳ tinh xảo, cả người đều coi như là một tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, hoàn mỹ tới cực điểm. Là được Diệp Tiêu chứng kiến, đều là cảm giác được có chút kinh ngạc. Nàng này quốc sắc thiên hương, hắn tướng mạo tại Diệp Tiêu chứng kiến nữ tử chính giữa, xem như đệ nhất vị. Mà giữa không trung, giấu ở trong không gian kim long sứ giả, nhưng lại thân thể chấn động, đầu một hồi biểu hiện làm ra một bộ giật mình không thôi bộ dạng. Ngay cả là kim long sứ giả, lúc này đều là cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Thánh nữ? Dĩ nhiên là thánh nữ. Không nghĩ tới tiểu tử này, lại có thể biết gặp thánh nữ. Kim long sứ giả thở dài vài tiếng, đột nhiên có chút phát sầu. Chương 882, Hy Nguyệt. Kim long sứ giả nói thánh nữ, tại trong long tộc đều là thuộc về cấm kỵ tồn tại, chỉ có một chút cao tầng biết được trong đó ẩn tình. Bên ngoài, long tộc chỉ có thánh tử. Nhưng là trên thực tế lại không phải như thế, mà là còn có thánh nữ tồn tại. Chỉ có điều thánh nữ phi thường che giấu, giống như là nút trong bóng tối đồng dạng, không có bao nhiêu người khả dĩ chính thức hiểu rõ thánh nữ. Kim long sứ giả hoàn toàn biết được chân tướng. Long tộc thánh nữ, nhiều khi, thực sự không phải là ở lại trong long tộc tu hành, mà là một mực đều tại bên ngoài. Thánh nữ chỗ tu luyện công pháp, tại long tộc đều là thuộc về cấm kỵ, ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, không có người khả dĩ tu luyện. Thập thế thánh long quyết. Thánh nữ tu luyện về sau, trí nhớ là được hội thời gian dần trôi qua mất đi, nàng muốn tại trong cuộc sống, kinh nghiệm suốt 10 thế, mới có thể công đức viên mãn, trở thành chính thức thánh nữ. Cái gọi là 10 thế, trên thực tế tiểu là 10 loại trí nhớ mà thôi. Thánh nữ kinh nghiệm một người đích nhân sinh cuộc sống, tiểu là một lần trí nhớ, sau đó nàng sẽ mất đi trí nhớ, biến thành một người khác. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, thẳng đến đạt thành 10 loại trí nhớ, thánh nữ sẽ đại công cáo thành, trở thành chính thức long tộc thánh nữ. Đến cuối cùng thánh nữ thực lực, thậm chí hội siêu việt thánh tử. Kim Long sứ giả chút nào không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại có thể ở chỗ này gặp phải thánh nữ. Quả thực khó có thể tin. Chỉ là không biết, hiện tại thánh nữ trải qua mấy đời nhớ. Lại để cho Kim Long sứ giả có chút ưu sầu chính là, Diệp Tiêu đi vào thánh nữ trong trí nhớ, không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Người tốt lắm. Tiểu Khê bên cạnh, quốc sắc thiên hương nữ tử, lộ ra hàm răng trắng đoán, quay đầu, đối với Diệp Tiêu mỉm cười. Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Nghĩ đến đã là như thế, Diệp Tiêu đều là cảm giác cực kỳ kinh diễm, nàng này thật sự là thật đẹp. Hơn nữa Diệp Tiêu còn cảm giác được, nàng này bề ngoài giống như có chút không đúng, dáng tươi cười rất hồn nhiên, giống như là một cái hải tử đồng dạng. Người tới chơi với ta nha, ta hiện tại thật nhàm chán nha. Nữ tử thẻ lưỡi, nghịch ngầm nói. Nàng bề ngoài giống như linh trí cũng không cao, chỉ số thông minh đại khái là tương đương với hải đồng bình thường, cho nên chứng kiến Diệp Tiêu cũng không có chút nào phòng bị. Thì ra là thế. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Nàng này hiển nhiên đầu có vấn đề, cho nên chỉ số thông minh không cao. Bất quá, nói đến kỳ quái chính là, một cái chỉ số thông minh giống như hài đồng xinh đẹp nữ tử, dĩ nhiên là lẻ loi một mình sống đến bây giờ, thật đúng là quỷ dị a. Nhất là nàng này trên người, bao phủ một tầng như có như không sương ngủ, cho dù là Diệp Tiêu, đều là thấy rõ không được. Tốt. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn ngồi ở nữ tử bên cạnh, cũng là cảm giác thật thoải mái. Trên người cô gái thanh hương, lại để cho Diệp Tiêu đều là cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu, sảng khoái tinh thần. Ta gọi Hy Nguyệt, ngươi thì sao? Nàng kia nghiêng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, có chút ngơ ngác mà hỏi. Ta gọi Diệp Tiêu, có lẽ, ngươi khả dĩ bảo ta Diệp Tiêu đại ca. Diệp Tiêu làm ra vẻ nói. Hắn cũng không phải là người già, mà là bề ngoài tuấn lang thiếu niên, cho nên Diệp Tiêu cũng là không khỏi nổi lên một tia vui đùa tâm lý. Diệp Tiêu đại ca. Hy Nguyệt nhu thuận kêu một tiếng. Vậy mà không có chút nào do dự, quả nhiên là đầu có vấn đề. Hay là Diệp Tiêu đại ca tốt, khả dĩ chơi với ta, bên ngoài những người kia rất xấu rồi, mỗi một cái đều là không có hảo ý, may mắn ta chạy trốn nhanh, Hy Nguyệt nói ra. Chân ngọc tại suối nước ở bên trong quay quái, mắt lạnh suối nước, theo đủ ở giữa chạy qua. Nàng này thật sự là người sáng mắt, xinh đẹp tới cực điểm, lại ngồi ở suối nước bên cạnh, tình cảnh này, tựa như một bộ tuyệt mỹ họa quyển. Diệp Tiêu đều là có chút xem ngây người. Mỹ nữ hắn không thể không bái kiến, nhưng là cái này Hy Nguyệt tuyệt đối là Diệp Tiêu chứng kiến trong mỹ nữ, tư sắc nhất xuất chúng. Như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, quả thực là hiếm thấy. Ta đi rồi, ngươi sớm chút về nhà a. Diệp Tiêu ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, là được tiếp tục lên đường. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, Hy Nguyệt cũng là đi theo hắn. Ngươi vì cái gì đi theo ta, tranh thủ thời gian đi về nhà a, thân nhân của ngươi đang chờ ngươi. Diệp Tiêu lắc đầu nói, nàng này quả thực là có chút quỷ dị, Diệp Tiêu cũng không có ở lâu, mà là bình tĩnh nói ra, cũng không có đối với cái này nữ có bất kỳ nghĩ cách. Trái lại chính là, Diệp Tiêu tâm như mặt nước phẳng lặng, dĩ nhiên là không có chút nào dục vọng. Ta không có người thân rồi, cha mẹ đều chết hết, chỉ có ta một người, ta không biết đi nơi nào, Diệp Tiêu đại ca ngươi rất tốt, ta khả dĩ cảm giác được. Hy Nguyệt nhỏ giọng nói ra, trong mắt đẹp, nước mắt công tác chuẩn bị. Quả thực tiểu là lê hoa đái vũ. Như thế tuyệt sắc giai nhân, tự nhiên là lại để cho người dễ dàng sinh lòng thương cảm. Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nàng này trên người có điểm đáng ngờ, bất quá Diệp Tiêu khả dĩ khẳng định, nàng này nói, tuyệt đối là chân thật, cái loại nầy tình cảm, là không thể gạt được là người của hai thế giới Diệp Tiêu. Bởi vậy, Diệp Tiêu cũng là có chút ít đồng tình Hy Nguyệt. Một người sống đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng a. Ngươi muốn đi ở đâu, ta khả dĩ tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Tiêu nói ra. Hy Nguyệt lắc đầu, ta cũng không biết ta muốn đi đâu. Diệp Tiêu đại ca, ngươi tiểu để cho ta đi theo ngươi đi, ta cam đoan không nghịch ngợm. Hy Nguyệt lộ ra khẩn cầu chi sắc, Diệp Tiêu đều là mềm lòng. Như thế tuyệt sắc giai nhân, Diệp Tiêu cũng là không đành lòng chứng kiến Hy Nguyệt gặp được nguy hiểm. Mà thôi, ngươi trước đi theo ta đi, đợi khi tìm được nơi để đi, ta tại tiễn đưa ngươi ly khai. Diệp Tiêu gật đầu nói, chỉ có thể là trước mang theo Hy Nguyệt rồi, sau đó lại tìm kiếm một cái nơi để đi, lại để cho Hy Nguyệt yên tĩnh qua hết cả đời này. Bất luận Hy Nguyệt trên người có gì sương mù, nàng chỉ số thông minh tiểu là như thế, rất dễ dàng mắc lừa bị lừa, cho nên tìm một cái yên lặng địa phương, im lặng vượt qua đời này, có lẽ tiểu là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tiêu đại ca, ngươi thật tốt. Hy Nguyệt kinh hỉ nhảy dựng lên. Lúc này Hy Nguyệt vui vẻ, rất giống một cái đạt được kẹo tiểu hải tử, lại để cho Diệp Tiêu đều là cảm giác trẻ lại không ít, tràn đầy sức sống. Đi thôi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn đi ở phía trước, mà Hy Nguyệt thì là khoan khoái đi theo, cơ hồ là một tấc cũng không rời, nghiễm nhiên đem Diệp Tiêu cho rằng người thân nhất. Hai người thân ảnh tại màn mưa phía dưới, thời gian dần trôi qua đi xa, biến thành hai cái chấm đen nhỏ, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Không biết bọn hắn con đường phía trước sẽ là như thế nào phong cảnh. Suy, mà đang ở hai người ly khai không lâu về sau, hư không bắt đầu nổi lên rung động, một đạo kim sắc bóng người chậm rãi hiện ra đến. Đúng là Kim Long sứ giả. Giờ này khắc này Kim Long sứ giả, nhưng lại cau mày trói chặt, không. Nữa một tia trước kia lạnh lùng bình tĩnh rồi, phi thường ưu sầu. Hắn nhìn qua Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt biến mất phương hướng, mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc, tựa hồ cũng là muốn khóc lên. Thánh nữ vậy mà cùng tiểu tử kia đi nha. Cái này thật sự là không ổn rồi, chết tiệt nhân tộc tiểu bối, rõ ràng bắt cóc tộc của ta thánh nữ, cái này để cho ta như thế nào cùng mặt trên nhắn nhủ a. Kim Long sứ giả thì thào tự nói, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng. Hắn rất muốn ra tay ngăn cản, nhưng là hắn biết rõ, thánh nữ tu hành, trừ phi cao tầng mệnh lệnh, nếu không tuyệt không cho phép đánh gãy. Cho nên hiện tại, chỉ có thể là đi một bước xem từng bước. Chương 883, trong núi trí bảo hiện thế. Sau cơn mưa trời lại sáng, xung đều là bước lên ra từng sợi sương mù, che lại đại địa, khiến cho cả vùng đất bảy biển ra mông lung chẳng cảnh, hơi có chút xa hoa. Bất luận là núi xa, hay là cây xanh, hoặc là cỏ dại, đều là sương mù lở lở, tại trong sương mù như ẩn như hiện. Mà đang ở như vậy trong sương mù, nhưng lại có một đôi bóng người chậm rãi xuất hiện. Một cao một thấp, coi như đại nhân cùng hài tử đồng dạng, bất quá nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là một đôi nam nữ. Nam tử bề ngoài thanh tú, dáng người thon dài, mà nữ tử thì là sinh hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người cũng là dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đúng là Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt. Tuy nói mới nhận thức Hy Nguyệt, bất quá Diệp Tiêu nhưng lại khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, Hy Nguyệt cho người một loại phi thường hoạt bát đáng yêu cảm giác, cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ít nhất cùng với Hy Nguyệt, Diệp Tiêu cũng không có áp lực quá lớn. Diệp Tiêu đại ca, đó là cái gì? Diệp Tiêu đại ca ngươi xem, cái này nước tốt thanh. Diệp Tiêu đại ca. Trên đường đi, Hy Nguyệt nhưng lại không chịu cô đơn, liễu dĩu, đối với chung quanh thế giới, tràn ngập tò mò. Tựa hồ là lần thứ nhất chứng kiến cái thế giới này đồng dạng. Diệp Tiêu thỉnh thoảng cùng Hy Nguyệt giải thích một phen, cũng là theo đạo cho Hy Nguyệt sinh tồn chi đạo. Nhìn ra được, Hy Nguyệt hình như là cũng không biết thế giới bên ngoài là dạng gì, cho nên lộ ra phi thường ngây thơ, đối với bất luận cái gì, đều là cảm giác cực kỳ hiếu kỳ. Diệp Tiêu cũng là có chút ít cảm khái, Hy Nguyệt vận mệnh quả thực có chút bi thảm, chỉ số thông minh không đủ, rất dễ dàng bị người lừa gạt, Hy Nguyệt có thể sống đến bây giờ, dĩ nhiên là phi thường không dễ dàng. Bất quá, Hy Nguyệt trên người bí mật, Diệp Tiêu cũng là âm thầm phòng bị. Ngay cả là hắn, đều là nhìn không ra Hy Nguyệt chân thật chi tiết, bề ngoài giống như Hy Nguyệt bị lực lượng nào đó cho phong ấn bình thường. Tình huống như vậy, nói như vậy, đủ để chứng minh thân phận của Hy Nguyệt không giống người thường. Cùng Hy Nguyệt đi cùng một chỗ, Diệp Tiêu cũng là cảm giác rất khoan khoái dễ chịu, tâm tình tại bất chi bất giác tầm đó sẽ chuyển biến tốt đẹp. Mà Hy Nguyệt lại là lớn lên xinh đẹp tuyệt luân, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đi thôi. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Hy Nguyệt luôn tại một chỗ dừng lại thật lâu, cái này lại để cho Diệp Tiêu không thể không thúc giục một chút, bất quá cũng không có thái quá mức dồn dập. Hai người cứ như vậy đi một chút ngừng ngừng, không biết đi vài ngày. Tại đây vài ngày trong thời gian, Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt khát tiểu uống sương sớm, đói bụng tiểu đánh một ít dã vật no bụng, ngủ gật Diệp Tiêu là được tại trong nháy mắt tạo ra một gian nhà cỏ. Hy Nguyệt tại nhà cỏ chung ngủ, mà Diệp Tiêu thì là ngồi ở bên ngoài nhà cỏ tu luyện. Diệp Tiêu cũng không cần ngủ, đương nhiên cũng không cần ăn cơm, nếu không là vì Hy Nguyệt, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đi đánh dã vật. Bọn hắn đã không biết đi bao nhiêu đường. Vài ngày thời gian, nhanh chóng trôi qua. Tại lơ đãng tầm đó, bọn hắn đã là đi rất xa lộ trình, cũng sớm đã ly khai Thao Thiết nhất tộc phạm vi lãnh địa rồi, Diệp Tiêu cũng không cần lại lo lắng Thao Thiết nhất tộc uy hiếp. Dù sao, Thao Thiết nhất tộc hiện tại chỉ sợ là nguyên khí đại thương, tổn thất vài vị VIV nhất đại năng, có thể nói là tổn thương gần động cốt, 10 năm kỳ hạn vừa đến, đoán chừng không biết có thể hay không ra tay với nhân tộc. Đem làm ngày thứ 10 ánh mặt trời, chiếu rọi tại toàn bộ đại địa thời điểm. Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt đi tới một mảnh mãng hoang trong quần sơn. Hống. Thỉnh thoảng có thú tiếng hô truyền đến, có một cổ hung lệ khí cơ bắt đầu khởi động đi ra, lại để cho tại đây tràn đầy nguy hiểm. Cái này như là xa cổ hoang núi bình thường, khắp nơi đều là nguy cơ, không biết cái đó lúc sẽ bỗng xuất hiện một đầu dã thú. Diệp Tiêu đại ca, ta sợ hãi. Hy Nguyệt theo sát Diệp Tiêu, trên mặt đẹp toát ra một vòng vẻ hoảng sợ, cũng là lộ ra phi thường sợ hãi. Nàng lúc này điềm đạm đáng yêu, lại để cho người không khỏi là sinh lòng chịu mến. Không cần sợ, có ta ở đây, ngươi sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Diệp Tiêu mỉm cười. Như vậy núi hoang, Diệp Tiêu đã sớm được chứng kiến rất nhiều lần rồi, tại đây dã thú, tự nhiên cũng là rất khó uy hiếp được Diệp Tiêu. Phải biết rằng Diệp Tiêu hiện tại thế nhưng mà một vị năm sao chiến thánh, như vậy cảnh giới, tại cái gì địa phương đều là một phương bá chủ, trên cơ bản không có bao nhiêu người khả dĩ uy hiếp được năm sao chiến thánh. Huống chi Diệp Tiêu chiến lực cường đại, bình thường năm sao chiến thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Hy Nguyệt dựa vào Diệp Tiêu, trong nội tâm cũng là yên ổn rất nhiều. Diệp Tiêu cho nàng thật lớn cảm giác an toàn. Từng sợi mùi thơm truyền đến, lại để cho Diệp Tiêu đều là tâm thần rung động. Hy Nguyệt như thế mỹ mạo, vóc người lại đẹp, quả thực là có thêm không tầm thường mỹ lực, là được Diệp Tiêu đều là chịu động dung. Bất quá Diệp Tiêu cũng không phải bị hạ thể chi phối nam nhân, cho nên hắn biết đạo chính mình nên làm cái gì cũng không nên làm cái gì. Oeng. Đương nhiên, ngay tại núi lớn ở chỗ sâu trong lúc đó truyền ra một tiếng vang thật lớn. Phảng phất là sơn băng địa liệt, làm cho cả đại địa đều là lắc lư một cái. Ừ. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Xem ra núi lớn ở chỗ sâu trong, bề ngoài giống như có người nào đó tại chiến đấu a. Như vậy động tĩnh, thế nhưng mà thật lớn, ít nhất là chiến thánh đại năng tại chiến đấu, cho nên đã tạo thành cục diện như vậy. Diệp Tiêu ngưng mắt xem xét. Lập tức thấy được, trong núi rất nhiều dã thú đều là cả đàn cả lũ, theo núi lớn ở chỗ sâu trong, điên cuồng hướng về bên ngoài chạy thục mạng, thậm chí bởi vậy tạo thành một cổ thú triều. Bởi vậy có thể thấy được, núi lớn ở chỗ sâu trong, xác thực là đã xảy ra đại năng chiến đấu, khiến cái này dã thú đều là điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Diệp Tiêu nói ra. Hy Nguyệt gật gật đầu, đuổi kịp Diệp Tiêu. Đối với cái này loại sự tình, Hy Nguyệt lộ ra phi thường sợ hãi, giống như thất kinh bé thỏ trắng, một tấc cũng không rời Diệp Tiêu. Tựa hồ chỉ muốn ở lại Diệp Tiêu bên người, tự là khả dị an toàn đồng dạng. Diệp Tiêu rất ngạc nhiên, núi lớn ở chỗ sâu trong đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng giá có chút đại năng chịu một trận chiến sao? Chuyện như vậy, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn tham dự một chút. cho dù là nhìn xem náo nhiệt cũng được. Dùng Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ cùng thực lực, đủ để tại đây phiến cả vùng đất đi ngang. Ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu cùng Hy Nguyệt đi tới núi lớn ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy núi lớn ở chỗ sâu trong, bày biện ra một bộ thiên băng địa liệt chẳng cảnh, thiên không trời u ám, âm trầm như nước, mà đại địa cũng là khắp nơi rạn nứt, bị đáng sợ lực lượng cho hủy diệt. Mà lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy kinh ngạc chính là, núi lớn ở chỗ sâu trong rõ ràng đã có không ít đại năng, đều là ở chỗ này vây xem. Xem ra giống như Diệp Tiêu đại năng, cũng là số lượng cũng không ít. Cho nên mặc dù là Diệp Tiêu đã đến, cũng không có khiến cho quá nhiều kinh ngạc. Ở giữa không trung thì là có hai vị đại năng tại chiến đấu. Một vị là Xích Phát lão giả, thân hình cao lớn khôi ngô, trận mắt tròn xoe, cả người đều là cho người vô cùng đại cảm giác áp bách. Mà tới giao thủ chi nhân, nhưng lại một vị bạch diện thư sinh, mặc một bộ nho bảo, lộ ra tuấn mỹ đẹp trai. Hai người đều là năm sao chiến thánh, trong núi đại chiến phía dưới, thỉnh thoảng có hoành động lực lượng, khuyết tán đi ra. Bất quá hai người là bên tám lạng người nửa cân, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Diệp Tiêu rất cảm thấy không thú vị. Hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại, thấy được tất cả mọi người thèm thuồng không thôi bảo vật. Nguyên lai tại đây tất cả mọi người đều là tại cướp đoạt một kiện chí bảo. Chương 884, cây thế giới, phá giới quả. Oanh. Xích Phát lao giả một quyền phía dưới, có vô tận mãnh liệt biển lửa khuyết tán đi ra, cơ hồ là muốn đem thiên địa cho đốt cháy sạch sẽ, cái kia hừng hực nóng tính, phô thiên cái địa. Tại đây độ ấm đều là cực cao, coi như là thân ở tại giữa hè, không ít mọi người là mồ hôi đầm địa, rất là khó chịu. Mà cái kia bạch diện thư sinh cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay vũ phiến hung hăng địa vung mạnh ra, một cổ lam sắc lực lượng là được bắt đầu khởi động đi ra. Lam sắc lực lượng tựa hồ chuyên khắc hỏa diễm, đến mức hỏa diễm lộ vẻ là chôn vùi. Hai người đấu chính là lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại. Trung quanh mặc dù có không ít đại năng, bất quá hai người này nhưng lại tại đây cảnh giới kẻ cao nhất một trong, lệnh rất nhiều người kiêng kỵ. Bất quá đối với Diệp Tiêu mà nói, tại đây tất cả mọi người liên thủ mà bắt đầu, đều không nhất định có thể cho hắn lùi bước. Dù sao Diệp Tiêu tuy nhiên là năm sao chiến thánh, nhưng là chiến lực, thế nhưng mà không thể so với thất tinh chiến thánh đại năng yếu. Lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy hứng thú, cũng không phải cái kia hai vị năm sao chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, mà là tất cả mọi người muốn cướp đoạt đồ vật. Trong núi, có một cây cây ăn quả, thoạt nhìn rất không dễ làm người khác chú ý, nhưng lại khỏe mạnh sinh trưởng, tại hai vị đại năng chiến đấu phía dưới, hoàn hảo không tổn hao gì, đủ để nói rõ này cây bất phàm. Cái kia cây ăn quả rất là kỳ lạ, cũng chỉ có trưởng thành đủ cao, chính là một cái tiểu cây ăn quả, cũng không phải cành lá rậm rạp. Nhưng là tại cây ăn quả đỉnh, nhưng lại kết xuất một quả trái cây. Cái này cây ăn quả, cái kết liễu một quả trái cây, thật sự là kỳ lạ. Mà không ít ánh mắt của người đều là mịt mờ rơi vào cái kia cây ăn quả lên, đáy mắt đều là hiện lên một vòng vẻ tham lam. Diệp Tiêu tự nhiên cũng là nhìn về phía này cây ăn quả, lập tức hơi hơi sững sờ. Hắn liếc thấy đi ra, đó là cái gì cây? Cây thế giới. Dĩ nhiên là cây thế giới. Cái gọi là cây thế giới, truyền thuyết sinh trưởng ở thế giới biên giới, liên thông lên một cái thế giới khác, giống như là giới bia đồng dạng. Cây thế giới nhưng là chân chính thiên địa chí bảo, có thần diệu vô cùng thần thông, hơn nữa nghe nói không có người khả dĩ hủy hoại cây thế giới, trừ phi cái thế giới này chung kết. Cây thế giới toàn thân là bảo, quý giá nhất nhưng lại cái kia miếng trái cây. Phá giới quả. Cái này là cây thế giới lên, chân quý nhất đồ vật, cái này phá giới quả, một gốc cây cây thế giới thượng cái kết xuất một quả, hơn nữa phá giới quả, chỉ có một lần thành thục cơ hội. Nói cách khác, cây thế giới thượng kết xuất một quả phá giới quả về sau, đem không bao giờ nữa hội kết xuất tiếp theo miếng phá giới quả. Đủ để có thể thấy được phá giới quả chân quý. Truyền thuyết phục dụng phá giới quả về sau, là được có được phá giới năng lực, thì ra là đả thông một thế giới khác. Đương nhiên, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, về sau cũng có nhân chứng thực rồi, phá giới quả cũng không thể đánh vỡ một cái thế giới, cho nên truyền thuyết kia cũng là hư giả. Bất quá phục dụng qua phá giới quả về sau, khả dĩ tấn chức nhất giai, đây cũng là sự thật. Phục dụng hạ phá giới quả, ít nhất có thể cho người tăng lên một cái cảnh giới. Rất nhiều người phục dụng phá giới quả về sau, đều là tiến bộ như bay, từ nay về sau tiến triển cực nhanh, như thế sự thật. Cho nên rất nhiều người đối với cây thế giới cũng không có cái gì ý định, nhưng là đối với phá giới quả, nhưng lại thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng. Ha ha ha, thật sự là trời ban cơ hội tốt, chỉ cần ta phục dụng cái này phá giới quả, chẳng phải là khả dĩ trực tiếp bước vào lục tinh chiến thánh. Bởi như vậy, khoảng cách thành tựu VIV nhất đại năng thì càng gần từng bước, 10 năm kỳ hạn vừa đến, ta cũng không cần lo lắng. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn con mắt quang đều là sáng lên, đồng dạng là nhìn phía cái kia phá giới quả. Cây thế giới đỉnh, phá giới quả nhưng lại một quả màu đỏ trái cây, tươi đẹp tươi ác, thoạt nhìn tựu là lại để cho người phi thường có muốn ăn. Ánh mắt của mọi người, đại đa số đều là đã rơi vào phá giới quả phía trên. Phá giới quả, lại để cho người thèm nhỏ dãi. Bạch Ngọc thư sinh, dưới mắt tại đây đã có rất nhiều người rồi, ta và ngươi nếu là lại đấu xuống dưới, chẳng phải là để cho người khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không bằng ta và ngươi hiện tại dừng tay a. Giữa không trung, Xích Phát lão giả lạnh lùng nói ra, mắt lộ ra tinh quang. Hắn và cái kia Bạch Diện thư sinh đại chiến hồi lâu, đều là không thể phân ra thắng bại, hơn nữa chung quanh đại năng là càng đến càng nhiều, cái này lại để cho Xích Phát lão giả không thể không chịu thua. Đã cũng là vì phá giới quả, hắn tự nhiên không muốn làm cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Xích Phát tôn giả, ngươi nói cũng không tệ, chúng ta tạm thời dừng tay, trước giải quyết hết chung quanh những người tài giỏi này đi. Cái kia Bạch Diện thư sinh cũng là nói ra. Hai người lời nói vừa ra tới, lập tức là lại để cho người chung quanh đều là chịu động dung. Xích Phát tôn giả, Bạch Ngọc thư sinh, hai vị này đều là năm sao chiến thánh, hùng bá một phương, không nghĩ tới dĩ nhiên là ở chỗ này gặp được. Cái này thật có chút không ổn rồi, hai người này thế nhưng mà phi thường cường đại, chỉ sợ phá giới quả, cuối cùng nhất hay là hội rơi vào hai người này trên tay. Có Xích Phát tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh tại, chúng ta không có cơ hội. Rất nhiều người đều là kinh ngạc nói. Bởi vậy có thể thấy được, Xích Phát tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh ở chỗ này phi thường nổi danh, là danh chấn bá chủ một phương. Cho nên có người thở dài thở ngắn, cho là mình không có cơ hội. Bất quá cũng không có người ly khai, mà là đều là hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn mọi người liên thủ, tuyệt đối là khả dĩ nghiền áp Xích Phát tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh, khó không có được phá giới quả cơ hội. Cái này phá giới quả thế nhưng mà chí bảo, bọn ngươi hay là nhanh chóng ly khai, miễn cho đến cuối cùng không chiếm được bảo bối, còn có thể tiễn đưa mất cánh mạng. Xích Phát tôn giả uy hiếp nói. Đúng vậy, bảo vật người có năng lực thì được, các ngươi cho rằng khả dĩ tại ta hai người trước mặt cướp được phá giới quả sao? Bạch Ngọc thư sinh cũng là phụ hòa nói. Xem ra hai người tạm thời đã đạt thành đồng minh, ý định muốn trước giải quyết hết người chung quanh, sau đó lại tranh đoạt phá giới quả. Xích Phát tôn giả, Bạch Ngọc thư sinh, các ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là chúng ta mọi người liên thủ, các ngươi căn bản ngăn không được. Hắc hắc, chúng ta liên thủ, cũng không tin hắn hai người có thể chỉ tay giả thiên. Mọi người đều là cười lạnh nói. Chí bảo ngay tại trước mắt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù là đánh không lại Xích Phát tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh, bọn hắn cũng là muốn phải liều mạng ra tay. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, không cắn xé nhau, tự nhiên là không cách nào đạt được càng đại cơ duyên. Đáng chết. Xích Phát tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh đều là sắc mặt khó coi. Bọn hắn trong nội tâm cũng là cảm thấy khó xử, bởi vì mọi người liên thủ, bọn hắn xác thực ngăn không được, vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc. Vào thời khắc này, Diệp Tiêu nhưng lại từng bước một bước ra, trực tiếp đi về hướng cây thế giới. Sau lưng Diệp Tiêu, là một tấc cũng không rời, Thất Kinh Hy Nguyệt, Hy Nguyệt khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, phi thường sợ hãi. Chung quanh người xa lạ, lại để cho Hy Nguyệt cảm thấy thật lớn sợ hãi. Bất quá có Diệp Tiêu tại, Hy Nguyệt trong nội tâm bất an thiếu đi rất nhiều. "Tiểu tử, đứng lại. Cái này phá giới quả, cũng không phải là ngươi cái khu vực này khu tiểu bối có thể có được. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Chứng kiến Diệp Tiêu cử động, lập tức tất cả mọi người là quát to. Từng đạo giết người giống như ánh mắt, đều là đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Vậy mà tại loại này thời khắc mấu chốt đi ra, Diệp Tiêu không hề nghi ngờ là đã nhận lấy tất cả mọi người sát cơ cùng lửa giận. Diệp Tiêu cũng không hoảng loạn. Hắn tu vi tinh thâm, sở dĩ hiện tại đi ra, tự nhiên là đã tính trước. Ai dám ngăn cản hắn, giết không tha. Chương 885, giết người như ngóe. Lúc này, Diệp Tiêu cũng không có đem chính mình năm sao chiến thánh đại năng khí cơ hiện lộ ra đến, cho nên mọi người cũng là cho rằng Diệp Tiêu cảnh giới không cao, bởi vậy mọi người đều là trợn mắt nhìn. Lại dám theo chân bọn họ cướp đoạt phá giới quả, quả thực tiểu là muốn chết. Bọn hắn tại đây nhiều như vậy đại năng, lúc nào đến phiên một người tuổi còn trẻ tiểu bối rồi, cái này lại để cho rất nhiều người đều là trong cơn giận dữ. Nếu như nói ánh mắt khả dĩ giết chết người, như vậy Diệp Tiêu đã không biết tử vong bao nhiêu lần. Phải biết rằng, ở chỗ này thế nhưng mà khoảng chừng hơn 10 vị đại năng, đối với phá giới quả nhìn chằm chằm, không người nào dám vượt lên trước ra tay, một khi ra tay, liền đem là muốn thừa nhận tất cả mọi người lựa giận. Nhưng mà Diệp Tiêu dĩ nhiên là đi ra, bữa này lúc là hấp dẫn tất cả mọi người cừu hận ánh mắt. Cho dù là Xích Phát tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh hai người, cũng là tức sủi bọt mép. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là không sợ chết, chúng ta tại đây nhiều người như vậy, tiểu ngươi một cái lăng đầu thanh, thanh niên sức châu, dám đi tới. Cúp nhanh lên xuống, bằng không thì sẽ chết ta. Ngươi trẻ tuổi, không muốn uổng tiễn đưa tánh mạng, ngươi không có khả năng một tay giả thiên, cho nên hay là ít xuất hiện một điểm thì tốt hơn." Mọi người đều là cười lạnh nói. Bọn hắn nhìn như tốt nói khuyên bảo, trên thực tế hay là muốn dọa lùi Diệp Tiêu, như vậy có thể không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn đánh chính là tính toán, Diệp Tiêu thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở. "Các ngươi, lại xem như cái gì đó? Dám can đảm ngăn trở ta? Không sợ chết, liền đi lên một trận chiến." Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn đứng chắp tay, phong khinh vân đạm, tựu tựa như là một thần linh bình thường, cho người vô cùng đại bá đạo cảm giác. Càng là có đối với mọi người coi rẻ, trần trụi bỏ qua mọi người, tựa hồ coi như tất cả mọi người là con sâu cái kiến bình thường. Lời vừa nói ra, lập tức lại để cho mọi người kinh sợ. Bọn hắn vị nào không phải một phương bá chủ, uy chấn một phương, nhưng mà bị một tên mao đầu tiểu tử, cho như thế bỏ qua, khuất nhục như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào đều là không chịu nổi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là chán sống lại ra. Thật không ngờ vô lễ, như vậy đã có thể chớ trách chúng ta thủ hạ vô tình. Ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Mọi người quát lạnh nói, trong mắt đều là tuôn ra từng sợi lửa giận, đều là động sắc cơ. Là được Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh, cũng là trợn mắt nhìn, đáy mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng sát cơ nhất thiểm rồi biến mất. Diệp Tiêu đại ca, ta sợ. Diệp Tiêu sau lưng, Hy Nguyệt mềm mại nói. Nàng thân thể mềm mại đều tại lạnh run, lộ ra sở sở động lòng người, bị nhiều như vậy đại năng nhìn hàm hàm lấy, Hy Nguyệt thế nhưng mà quả thực sợ hãi. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có bất cứ chuyện gì. Diệp Tiêu tỉnh táo nói. Lập tức một thanh đồng đỉnh, đem Hy Nguyệt cho một mực bảo vệ. Đúng là Kình Thiên đỉnh. Đợi tí nữa thế tất sẽ có một hồi ác chiến, vì cam đoan Hy Nguyệt an toàn, Diệp Tiêu cũng là tế ra Kình Thiên đỉnh, kể từ đó, tại đây liền không có người khả dĩ làm bị thương Hy Nguyệt. Dùng Kình Thiên đỉnh thần uy, ở đây mọi người thế nhưng mà không người nào có thể đánh vỡ. Con mẹ nó, lại vẫn dám ở trước mặt chúng ta thành tú ân ái, đi chết đi. Diệp Tiêu cử động, càng làm cho những này đại năng phẫn nộ nổi giận. Trong đó một vị đại năng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thân thành một đầu mãnh hổ, uy thế kinh người, trực tiếp công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Nhưng mà, Diệp Tiêu chỉ là duỗi ra một tay, là được có một cổ khủng bố lực lượng hiện hiện, một cái tát chụp về phía này vị đại năng. Oeng! Nổ mạnh thanh âm, bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó vị kia đại năng, là được bị cổ lực lượng này cho bao phủ rồi, liền kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra, là được bị triệt để hủy diệt, liền một tia cặn đều không có còn lại. Một trường, diệt sát. Diệp Tiêu thực lực, bày ra không thể nghi ngờ. Hí! Mọi người đều là hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ. Cũng không có nghĩ đến Diệp Tiêu lợi hại như vậy. Mới vừa xuất thủ cái vị kia đại năng, thực lực thế nhưng mà không giống bình thường, nhưng mà Diệp Tiêu hời hợt liền có thể đem chi diệt sát, thực lực như vậy, đã là siêu phàm thoát tục rồi, cơ hồ là đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Dĩ nhiên là một vị năm sao chiến thánh. Tuổi con nhỏ, tự là năm sao chiến thánh, tiểu tử này thật đúng là không tầm thường a. Chỉ sợ mở đầu thật lớn. Mọi người xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ rung động. Đồng thời cũng là toát ra một vòng sợ hãi. Dù sao bọn hắn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Đồng dạng là năm sao chiến thánh đại năng Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh, hai người này cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ, dĩ nhiên vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. "Tiểu tử, ngươi tuy nhiên là năm sao chiến thánh, nhưng là chúng ta nơi này chính là có hơn 10 vị chiến thánh đại năng, ngươi làm sao có thể chiến thắng? Hay là nhanh chóng lui ra, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Có người nói nói. Chuyện đó đã ở lý, dù sao tại đây tất cả mọi người là chiến thánh đại năng, liên thủ chỉ sợ Diệp Tiêu đều đau đầu. Cho nên bọn hắn cũng là hy vọng, Diệp Tiêu có thể kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lập tức lui ra, miễn cho bọn hắn ra tay. Hơn 10 người. Ta như thế nào mới nhìn đến mấy người? Diệp Tiêu nhưng lại cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, là được biến mất ngay tại chỗ. Xuy. Tiếng xe gió đại tác, xuyên thấu hư không thanh âm lại để cho đầu người ra run lên. Diệp Tiêu tốc độ sao mà cực nhanh, lập tức là được đã đến một vị đại năng trước mặt, lập tức nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Bành. Đầy trời huyết vụ tràn ngập, vị kia đại năng thậm chí đều không có kịp phản ứng, là được bị đánh phát nổ, trở thành một đoàn huyết vụ. Kế tiếp, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có chút gì do dự, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, điên cuồng ra tay. Hắn thừa dịp mọi người không có kịp phản ứng, trực tiếp sát nhập đến giữa đám người, trái một quyền phải một quyền, có chút lăng lệ ác liệt. Diệp Tiêu toàn lực phía dưới một quyền, thế nhưng mà không có bao nhiêu người có thể ngăn trở, lúc này có không ít người đều là tử vong. Bành, bành, bành, thân thể vỡ tan. Bạo vỡ thành huyết vụ thanh âm liên tiếp, lại để cho đầu người ra run lên, cực kỳ kinh hãi. Cái này quả thực là thật là đáng sợ, một quyền một cái đại năng. Như vậy giết chóc tốc độ, cũng là lại để cho con người làm ra chi sợ. Quả thực tiểu là giết người như ngóe. Những cái kia đại năng ngay cả là kịp phản ứng, nhưng là tại Diệp Tiêu dưới nắm tay, cũng là lập tức hồn phi phách tán, căn bản ngăn không được Diệp Tiêu một quyền. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu tiểu là sát thần, đại sát tứ phương. Không có người khả dĩ ngăn trở hắn một quyền. Ước chừng 10 cái trong nháy mắt thời gian, Diệp Tiêu đã là trừ đi hơn 10 vị đại năng, tại đây lập tức vắng vẻ bắt đầu. Nồng đậm mùi máu tươi, cũng là thời gian dần trôi qua tràn ngập ra đến. Còn lại 20 mấy vị đại năng, thì là báo đoàn cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Diệp Tiêu, không che giấu được trong mắt khiếp sợ. Diệp Tiêu cũng quá đáng sợ, lập tức là được giết 10 mấy người, thực lực như vậy, quả thực là đã vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Khó trách Diệp Tiêu sẽ ra mặt, nguyên lai đây là tín tâm 10 phần a. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, nhất định phải xuất thủ, nói cách khác ta và ngươi cũng phải chết ở tại đây. Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh liếc nhau, cũng là lập tức làm ra quyết đoán. Môi hở răng lạnh. Nếu là còn lại 20 mấy vị đại năng chết rồi, như vậy bọn hắn cũng đã rất tránh khỏi thoát ra Diệp Tiêu ma trưởng. Ngay cả là Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc thư sinh, cũng là cảm giác sởn hết cả gai ốc. Chương 886, Chiến Song Thánh. Diệp Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ. Lập tức giết chết hơn 10 vị chiến thánh đại năng, năng lực như vậy cũng không phải là bình thường 5 sao chiến thánh đại năng khả dĩ có đủ. Một màn này xuất hiện, lại để cho tại đây tất cả mọi người là cảm giác sợ đến vỡ mật. Từ nơi này xuất hiện đáng sợ như vậy đích nhân vật. Tiểu tử này cũng quá đáng sợ, căn bản không giống như là 5 sao chiến thánh, ngược lại như là một vị thất tinh chiến thánh đại năng. Ngay cả là chúng ta liên thủ, đoán chừng cũng là ngăn không được tiểu tử này. Trừ phi Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh cũng gia nhập vào, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng tiểu tử này đối kháng. Còn lại đại năng đều là thầm suy nghĩ đến. Bọn hắn thế nhưng mà ngăn không được Diệp Tiêu, bất quá nếu là có Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh, nói không chừng còn có cơ hội. Dù sao Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh cũng là 5 sao chiến thánh đại năng, tuy nói không địch lại Diệp Tiêu, nhưng là có lẽ khả dĩ kiểm chế ra Diệp Tiêu, như vậy thì có đả bại Diệp Tiêu cơ hội. Tiểu tử, dừng ở đây. Ngươi đã giết quá nhiều người, cũng là thời điểm nên dừng tay. Cái kia phá giới quả không phải ngươi, ngươi là không chiếm được, hiện tại ly khai, chúng ta khả dĩ cho rằng chuyện này không có phát sinh. Xích Phát Tôn giả chậm rãi nói ra. Trong mắt sát cơ lộ ra. Bên cạnh Bạch Ngọc Thư Sinh, đồng dạng cũng là một bộ âm hiểm biểu lộ. Bọn hắn hiển nhiên muốn ý định xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng, chỉ có tại đây tất cả mọi người liên hợp lại, mới có thể có đả bại Diệp Tiêu cơ hội, nói cách khác, Diệp Tiêu sẽ đưa bọn chúng cho từng cái đánh bại. Lời vừa nói ra, còn lại 20 vị chiến thánh đại năng đều là mừng rỡ không thôi, cảm giác mình được cứu rồi. Có Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh, bọn hắn áp lực tiểu là giảm bớt rất nhiều. Bởi như vậy, thì có cơ hội phát động phản kích. Như thế nào, các ngươi muốn xuất thủ? Như vậy liền làm chết tử tế vong chuẩn bị đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, ít nhất tại đây tất cả mọi người đều không có tư cách lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy một tia e ngại. Ngay cả là Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh, Diệp Tiêu cũng là không để vào mắt, bởi vì Diệp Tiêu thế nhưng mà 5 sao chiến thánh, hắn chiến lược không chút nào kém cỏi hơn thất tinh chiến thánh đại năng, xa xa không phải Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh có thể địch nổi. Dù là tất cả mọi người liên thủ, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào. Hắn đã tính trước, tại đây mọi người có thể kháng cự bất chủ hắn. Động tay. Bạch Ngọc Thư Sinh hét lớn một tiếng. Hắn huy động trong tay vũ phiến, lập tức từng đạo hàn quang tạc hiện ra, ở giữa không trung lập lòe, giống như là trời mưa đồng dạng. Nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là một cây thật nhỏ ngân châm, lóe ra hàn quang ngân châm, phi tốc mà đến, rậm rạp chẳng chịt, quả thực tiểu là lại để cho đầu người ra run lên. Như vậy dày đặc công kích, thế nhưng mà tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Cùng một thời gian, Xích Phát Tôn giả cũng là đằng không một quyền đánh ra. Một đoàn hỏa diễm hiện lên đi ra, hóa thành một đầu hỏa diễm cự thú, ngọn lửa kia cự thú quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, y mắng gào thét, xông về Diệp Tiêu. Không hổ là hai vị 5 sao chiến thánh, lực công kích của bọn hắn thế nhưng mà so những chiến thánh đó đại năng, hiếu thắng nhiều lắm. Đáng sợ như thế công kích, quả thực là lại để cho người xấu hổ. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại sắc mặt thản nhiên, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn không sợ chút nào, ánh mắt bình thản, đồng thời cực kỳ lạnh lùng. Công kích như vậy, có thể chút nào uy hiếp không được Diệp Tiêu. Băng Phong Thiên Địa. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, một cổ hàn băng chi lực lập tức là bắt đầu khởi động đi ra. Dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, một tầng tầng hàn xương ngưng kết ra, hình như là muốn đem toàn bộ đại địa đều cho băng phong ở đồng dạng. Tạch tạch tạch. Băng xương ngưng tụ thanh âm, lại để cho người cảm giác sởn hết cả gai ốc. Tại đây độ ấm đều là chợt hạ xuống, trực tiếp là ngã xuống đáy cốc. Chỉ thấy giữa không trung những cái kia ngân châm, toàn bộ đều là bị hàn băng cho đông cứng rồi, trực tiếp rơi xuống, đầy đất đều là. Mà đầu kia hỏa diễm cự thú, cũng là phát ra vô lực gào rú, rất nhanh biến thành một cỗ băng điêu, không thể động đậy. Hô, giang giác. Diệp Tiêu nhẹ nhàng thổi, một cổ vô hình lực lượng là được khuyết tán ra, như là một đạo tử vong vòng lớn, khuyết tán đến địa phương nào là được tan thành mây khói. Chỉ thấy những cái kia ngân châm, còn có băng điêu, đều là hóa thành khối băng, sau đó biến thành nước, triệt để hòa tan. Diệp Tiêu không cần tốn nhiều sức, là được phá giải hai vị 5 sao chiến thánh công kích. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Tiểu tử này cường đại, xem ra viễn siêu tưởng tượng của chúng ta a. Bạch Ngọc Thư Sinh cùng Xích Phát Tôn giả đều là đồng tử co rụt lại, cực kỳ khiếp sợ, cơ hồ là không thể tin được ánh mắt của mình. Bọn hắn toàn lực ứng phó một kích, lại bị nhẹ nhàng như vậy phá giải, đây đối với rung động thế nhưng mà quá lớn. Hai người đây mới là khắc sâu cảm nhận được, Diệp Tiêu đến tột cùng là đến cỡ nào cường đại. Bành! Bành! Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu tùy ý chém ra hai quyền. Hai đạo đáng sợ lực lượng là được lập tức hiện lên đi ra, cho dù Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh dốc sức liều mạng phòng ngự, thế nhưng mà hay là bị đánh trúng rồi, bay rất ra ngoài. Hai người bay rất ra ngoài, ở giữa không trung kéo lên một đạo vi diệu độ cong, ngay sau đó trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, thổ huyết không chỉ. Cái này lần nữa lại để cho hắn hai người rung động. Đều là 5 sao chiến thánh đại năng, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Diệp Tiêu hời hợt hai quyền, là được làm bọn họ bị thương nặng, khủng bố như vậy thực lực, lại để cho Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh đều là cảm giác trong nội tâm một hồi rung động. Quả thực là quái vật a. Như vậy yêu nghiệt từ nơi này xuất hiện, dĩ nhiên là khủng bố như vậy, có được lấy viễn siêu 5 sao chiến thánh đại năng thực lực, thật sự là lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, ở đây mọi người, không có người nào khả dĩ ngăn trở Diệp Tiêu công kích, kể cả Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh hai người. Diệp Tiêu giống như là một thần linh, tiêu ngăn tại đây, không người nào có thể tới gần một bước, chớ đừng nói chi là đạt được phá giới quả. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Đã là như thế, đáng chết, các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian tới. Không nên nhìn đùa giỡn rồi, nếu không ra tay, các ngươi sẽ chờ chết đi. Mọi người chúng ta liên thủ, chắc hẳn đủ để chiến thắng tiểu tử kia. Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh cũng là giận dữ hét. Bọn hắn lúc này không còn phương pháp, chỉ có thể là kéo lên cái kia 20 mấy vị chiến thánh đại năng rồi, có lẽ bằng vào mọi người chi lực mới có thể đánh bại Diệp Tiêu, đạt được phá giới quả. Đúng vậy, chúng ta liên thủ, nhất định khả dĩ đả bại tiểu tử kia. Nhiều người lực lượng đại, ta cũng không tin tiểu tử kia là chiến thần chuyển thế không thành, khả dĩ ngăn trở mọi người chúng ta công kích. Giết hắn đi, sau đó chúng ta bàn lại phá giới quả thuộc sở hữu. Mọi người đều gọi là dầm dĩ nói. Bọn hắn dựa sát vào tại Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh sau lưng, muốn cùng một chỗ liên thủ đánh bại Diệp Tiêu. Đây cũng là bọn hắn duy nhất phương pháp. Bất quá, bọn hắn đúng là vẫn còn quên, Diệp Tiêu năng lực cũng không phải là nhiều người có thể hóa giải. Diệp Tiêu chỉ cần ra tay, những người này tất nhiên là sẽ như cùng gà đất chó hoang bình thường, sụp đổ, căn bản uy hiếp không được Diệp Tiêu. Bởi vì, ở chỗ này, Diệp Tiêu tiểu là vô địch. Chương 887, không người có thể địch. Diệp Tiêu sắp sửa đối mặt là hai vị 5 sao chiến thánh đại năng, cùng với 20 mấy vị chiến thánh đại năng, như vậy một cổ thế lực, thế nhưng mà có chút dọa người, tại rất nhiều địa phương đều đủ để đi ngang. Nhưng mà bọn hắn gặp được chính là Diệp Tiêu, Diệp Tiêu không chỉ có riêng là 5 sao chiến thánh, hắn chiến lực không chút nào kém cỏi hơn thất tinh chiến thánh đại năng, cho nên ngay cả là những người này liên thủ, Diệp Tiêu cũng là không có một tia sợ hãi. Diệp Tiêu đứng chắp tay, vui mừng không sợ. Hắn trong mắt thần quang tách ra, quanh thân có cực kỳ uy thế cường đại phát ra, lại để cho mọi người đều là sợ đến vỡ mật. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Thực lực thật không ngờ đáng sợ. Thật sự là không thể tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy thì có như thế năng lực, chỉ sợ kẻ này lai lịch không giống bình thường. Chúng ta như thế nào chưa từng nghe nói, có như vậy một vị tuổi trẻ cường giả. Mọi người đều là cảm thấy rung động. Bọn hắn bị Diệp Tiêu thực lực cho triệt để khiếp sợ đã đến, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, kinh hãi không thôi. Bọn hắn bất quá là xuất thân địa phương nhỏ bé, cho nên chưa nghe nói qua Diệp Tiêu danh hiệu, đây cũng là bình thường sự tình. Nếu là bọn họ có chỗ nghe nói, dĩ nhiên là sẽ biết thân phận của Diệp Tiêu, đề cập nhân tộc, dĩ nhiên là nhân tộc Diệp Tiêu. Mặc kệ tiểu tử này là ai, hôm nay cái này phá giới quả chúng ta tình thế bắt buộc, dù là tiểu tử này càng lợi hại thì như thế nào? Chúng ta liên thủ, không tin đánh không lại hắn. Đúng vậy, giết hắn đi, cái kia phá giới quả chúng ta nói sau như thế nào phân phối? Giết. Phá giới quả ngay tại trước mắt, mọi người tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù là dốc sức liều mạng, cũng là muốn giết chết Diệp Tiêu. Bởi vì chỉ có giết chết Diệp Tiêu, bọn hắn mới có một tia cơ hội. Dù sao lấy Diệp Tiêu bá đạo, cho dù là liền Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh, đều là căn bản không địch lại. Có người quát, bày trận. Trong nháy mắt, mọi người cũng là kết xuất một cái pháp trận, cái này pháp trận hiện ra hình tứ phương, người cầm đầu đúng là Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh, dùng bọn hắn làm chủ công. Xem ra mọi người cũng là biết nói, đơn đả độc đấu bọn hắn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cho nên chỉ có thể là đem mọi người lực lượng vận thành một cổ dây thừng, chỉ có như thế mới có thể đánh bại Diệp Tiêu. Như vậy một cái pháp trận cũng là không tầm thường, xác thực là có thể đám đông lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Một cổ chiến khí lượn lờ tại mọi người quanh thân, cuối cùng nhất hội tụ đến Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh trên người của hai người. Cái này lại để cho hai người khí tức tăng nhiều, lập tức thực lực kéo lên. Một cổ cường đại lực các bách cũng là dần dần hướng về quanh mình phát ra. Ha ha ha, tiểu tử, cái này ta nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càng quái. Cái này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng gia tăng thật lớn, Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh cũng là tín tâm 10 phần, tự cho là khả dĩ giết chết Diệp Tiêu. Thật tình không biết, lực lượng của bọn hắn tại Diệp Tiêu trong mắt chính là một cái chê cười. Oeng! Xích Phát Tôn giả trực tiếp một quyền đánh ra, một đoàn hỏa diễm là hiện ra đến, ngưng tụ trở thành một cái hỏa diễm năm đấm. Ngọn lửa kia năm đấm cực kỳ không tầm thường, có nóng bỏng nhiệt lượng phát ra, hỏa diễm bốc lên, coi như muốn đốt cháy tận thiên địa. Như vậy một cái hỏa diễm năm đấm, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Mà đổi thành một bên, Bạch Ngọc Thư Sinh cũng là không cam lòng yếu thế, há miệng nổ, một căn ngân châm cũng là lóe ra hàn quang, nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Diệp Tiêu đầu lâu. Lúc này ngân châm hiển nhiên cùng lúc trước không giống với, hàn quang nhấp nháy, lạnh lùng đến cực điểm, ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, tuyệt đối là không thể khinh thường. Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư Sinh đạt được mọi người lực lượng gia trì về sau, lực công kích cũng là sâu sắc tăng cường. Hừ. Diệp Tiêu có chút nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Lại nói tiếp, Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư sinh lực lượng, xác thực là tăng cường không ít, lại để cho Diệp Tiêu sinh ra một tia uy hiếp. Bất quá cũng chỉ là một tia uy hiếp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ma kiếm, xuất hiện đi. Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, trên tay lập tức hiện ra một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm, sáng bóng ngăm đen. Đúng là ma kiếm. Tay cầm ma kiếm, Diệp Tiêu như phảng phất là một ma thần bình thường, quanh thân sát khí xông lên trời, cho người vô cùng đại rung động. Xuy. Diệp Tiêu trực tiếp là một kiếm chém ra. Một đạo đen kịt kiếm quang, lập tức lóng lánh mà ra, vạch phá bầu trời, trực tiếp là chạm tại ngọn lửa kia trên nắm tay. Cùng lúc đó, cái kia căn ngân châm thì là phát sau mà đến trước, dĩ nhiên là nhanh đến Diệp Tiêu trên mặt, Diệp Tiêu thậm chí đã khả dĩ cảm giác đến, cái kia ngân châm lăng lệ hẳn hết. DANGZ. Diệp Tiêu nắm chặt ma kiếm, để ngang trước ngực. Ở này trong nháy mắt, cái kia ngân châm xuất tại ma kiếm lên, lập tức phát ra một tiếng chói hai âm vang thanh âm, ma kiếm đều là tại vụ vụ, hiển nhiên cái này ngân châm uy lực không tầm thường. Bất quá, đã có ma kiếm ngăn cản, ngân châm đúng là vẫn còn không có thể công phá phòng tuyến, cũng không có làm bị thương Diệp Tiêu. Điều này sao có thể? Cái này ngân châm thế nhưng mà bổn mạng của ta pháp khí, vậy mà không có làm bị thương tiểu tử kia mảy may. Bạch Ngọc Thư sinh trên mặt ngẩn ngơ. Hắn vốn cho là, cái này ngân châm cho dù giết không chết Diệp Tiêu, cũng có thể lại để cho Diệp Tiêu trọng thương a, thế nhưng mà không nghĩ tới hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản cũng không có một tia bị thương. Cái này lại để cho Bạch Ngọc Thư sinh cực kỳ khiếp sợ, có chút không cam lòng. Oeng. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia đen kịt kiếm quang hung hăng địa chạm tại hỏa diễm trên nắm tay. Lập tức là hỏa diễm phun trào, bạo tạc nổ tung kịch liệt, coi như long trời lỡ đất bình thường, toàn bộ thiên địa đều là chịu chấn động. Như vậy một cổ lực lượng, không thể nghi ngờ là có chút khủng bố, coi như muốn hủy diệt thiên địa, làm cho lòng người linh rung động. Ngay sau đó tiểu chứng kiến, ngọn lửa kia nắm đấm bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số thật nhỏ hỏa điểm, rơi lả tả trong thiên địa. Một kiếm, chạm phá hỏa diễm nắm đấm. Mà đang ở cái này trong nháy mắt, Diệp Tiêu là được hời hợt, hóa giải Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư sinh toàn lực công kích, cái này thật là làm cho người cảm giác bất khả tư nghị. Diệp Tiêu, không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn. Ngay cả là đạt được mọi người lực lượng ra chỉ Xích Phát Tôn giả cùng Bạch Ngọc Thư sinh, vậy mà cũng là không làm gì được Diệp Tiêu. Trong nháy mắt, mọi người trong lòng không khỏi là hiện ra một vòng ưu sầu. Bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Đối địch với Diệp Tiêu, chỉ sợ kết cục sẽ rất thảm. Dù sao, lúc này Diệp Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực tự là khủng bố như vậy tuyệt luân, cơ hồ là không người có thể địch. Chính là pháp trận, ta một kiếm liền phá chi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, căn bản cũng không có một tia động dung, không có chút nào đem pháp trận để vào mắt. Diệp Tiêu tùy ý phất tay một kiếm, một đạo đen kịt kiếm quang lập tức kéo lê, trong chốc lát là được đã rơi vào pháp trong trận, một vị chiến thánh đại năng trên người. Bành! Vị kia đại năng căn bản không chịu nổi, lập tức thân thể nghiền nát, bị chém thành một đoàn huyết vụ, cái chết không thể chết lại. Vị này đại năng vừa chết, toàn bộ pháp trận cũng đều là lập tức hỏng mất. Mọi người thế công, lập tức tan rã.